Tần Quân không gì sánh được khẳng định, vừa mới cái kia ghim hắn mà đến khí tức là một cái chí ít siêu thoát cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí là bị ngạn cảnh cường giả vô địch, loại cấp bậc này nhân vật đã để hắn sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Lớn như vậy thần giới, tuy nói là ba vị đại đế xưng tôn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho liền không tồn tại còn lại đại đế nhân vật, trên thực tế thần giới bị ngạn cảnh đại lão có ít nhất 10 vị ở trên. Chỉ là những thứ này bị ngạn cảnh đại thể đều là thứ nhất, thứ hai cảnh tồn tại, đối với ba đại đế không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên đây chẳng qua là tương đối mà nói, dù cho đệ nhất cảnh bị ngạn cảnh trong nháy mắt cũng có thể diệt Tần Quân cường giả như vậy, ba vị đại đế không ra, bọn họ những đại lão này vẫn rất có mặt bài. Hiện tại Tần Quân cũng rất khẳng định, chính mình mạo phạm một cái như vậy cảnh giới đại lão. Đương nhiên, Tần Quân cũng không cảm thấy chính mình an toàn tính mạng có chuyện, phải biết rằng hắn đang nói ra tên họ thời điểm, đã nói rõ lai lịch của mình, đây chính là Tần thị nhân, hơn nữa nhìn niên kỷ của hắn cùng thực lực cũng biết là 137 Tần thị dòng chính trong người nổi bật. Coi như là tính cách lại kiệt ngạo tàn nhẫn lao quái vật, cũng không dám đối với ba vị đại đế tộc người hạ thủ. Nhưng Tần Quân thiên toán vạn toán hết lần này tới lần khác không có tính tới, hắn cho là cái này cái lao quái vật, cũng không phải là thần giới người địa phương, thậm chí ba vị đại đế mặt mũi trong mắt hắn xem ra cũng không đáng giá nhắc tới. Cái này sẽ là của ngươi di ngôn sao? Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tần Quân sửng sốt, chợt hét lớn, Tần đế có thể là của ta lão tổ. Ồ, chính là cái kia bị ta đánh chạy trốn ở trong ổ dưỡng thương Tần đế. Tần Quân cả người kịch chấn, chật vật xoay đầu lại, chỉ thấy ở trước mặt hắn 5 mét địa phương xa, có một người đàn ông liền đứng ở nơi đó, mặt mang nụ cười tà dị, toàn thân không có bất kỳ khí thế đang nói, giống như một cái phàm nhân một dạng. Nhưng sợ hãi mãnh liệt lại bỏ đầy Tần Quân gương mặt. Thổ lấy chữ còn không có từ trong miệng nô ra, Triệu Chính đã giơ tay lên chỉ một cái, Tần Quân cũng cảm giác một cổ cường đại hỏa diễm lực lượng ở trong người tăng vọt, cảnh giới của hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này trong nháy mắt vọt tới siêu thoát cảnh. Nhưng lực lượng tăng vọt ngược lại làm cho trên mặt hắn sợ hãi càng phát ra, bưu hàn e e, nồng nặc, bởi vì hắn phát hiện mình căn bản là không có cách ngăn cản này cổ hỏa diễm chi lực, lực lượng vẫn còn ở tăng vọt. Hắn tình huống hiện tại giống như là một cái ao nước nhỏ đột nhiên bị một cái hồ thủy tràn ngập, kết quả chính là hồ nước trực tiếp băng liệt. Mang theo mãnh liệt không giảng hòa sợ hãi, Tần Quân hồng nhan nở nộ tĩnh, thân thể ngã trên mặt đất, cũng là chết không nhắm mắt. Nhìn từ ngoài Tần Quân không hề dị trạng, nhưng kỳ thật trong cơ thể hắn huyết nhục ngũ tạng lục phủ sớm đã bị đốt hủy không còn, chỉ còn lại có một cái khu xác mà thôi. Làm sao? Thật cảm thấy ta là dân bản xứ, không có tư nở dề và cha mở xã hội. Triệu Chính bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, hướng về phía Tần Quân thi thể ngoắc tay, chỉ thấy một ánh lửa bị hắn hút tới trước mắt, đây cũng là một cái hồn châu, bên trong còn có Tần Quân cái kia sợ hãi dáng vẻ. Viên này hồn châu là Tần Quân bảo toàn tánh mạng một trong những lá bài tẩy. Phải thay đổi một người bình thường bị ngạn cảnh hắn mới vừa khả năng cũng lại tránh được một kiếp, nhưng hắn đối mặt cũng là tinh thần lực biến thái Triệu Chính, đừng nói là né tránh hắn thăm hỏi, thậm chí sớm lúc trước hắn liền phát hiện viên này hồn châu tồn tại. Không nói hai lời thi triển lò luyện hồn hấp thu Tần Quân linh hồn, Triệu Chính lúc này mới đưa mắt quan sát thân ở thần giới. Từ hoàn cảnh đến xem ngược lại là cùng nhân tộc đại thế giới sai biệt không nhiều lắm, nhưng có một cái sự thực Triệu Chính không thừa nhận cũng không được, thần giới hoàn toàn chính xác muốn so với nhân tộc cấp bậc cao hơn. Điểm này từ linh khí trong trời đất nồng hậu độ liền có thể so sánh đi ra, hơn nữa thần giới độ cứng cũng so với nhân tộc hiếu thắng rất nhiều. Ở nhân tộc tinh hệ, Bạch Kim Thánh Giả có thể đơn giản hủy diệt một cái tinh cầu, nhưng ở chỗ này coi như là hủy diệt một thành phố đều sợ là lực không hề bắt, ngoại trừ thế giới độ cứng bên ngoài cũng cùng nơi này cường giả mật độ có quan hệ, đã nói dưới chân hắn mảnh này không hề tài nguyên có thể nói hoa mạc, liền phân bố 10 cái vượt lên trước thiên địa cảnh cường giả. Triệu Chính tinh thần lực không có tiếp tục lan tràn, kỳ thực hắn nói muốn hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem tinh thần lực bao phủ toàn bộ tần khu vực, nhưng làm như vậy, ác sẽ kinh động thần giới cái kia ba vi đại đế. Đây cũng không phải là Triệu Chính muốn, cho nên hắn cũng không ngại phiền phức, dư a theo lấy được ký ức tin tức, lấy một cái dưới bước siêu thoát cảnh cường giả thân phận tiến hành mượn tiền, một ngao y sau, hắn đi tới một tòa không gì sánh được rộng lớn thành thị. Cái này nói là một thành phố, trên thực tế đây chính là một khối phù không đại lục, mặt trên thoáng như tiên cung một dạng kiến trúc san sát nối tiếp nhau, một tòa lại một tòa cường hãn đến mức tận cùng trận pháp văn lộ như ẩn như hiện. Chính giữa có một tòa sen vào bầu trời thủy tinh bảo tháp, người bình thường xa xa liếc mắt nhìn đều cảm giác sâu sắc đẹp mắt. Trong đó vô luận là ngươi là thiên địa cảnh cường giả, cũng hoặc là siêu thoát cảnh đại lão, đều không dám ở tòa thành thị này phía trước làm cản, ngoan ngoãn chạm đất đi bộ vào. Đây chính là Tần Hoàng Thành, thần giới không ai bị nổi Tần Hoàng Thành. Tần Hoàng Thành là Tần Đế đại bản doanh, nơi này có thần giới cao đoan nhất tài nguyên, bảo vật như biển, cường giả như vân. Lúc này Tần Hoàng Thành trung ương đường cái tương đối vắng vẻ một góc, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Bất ngờ chính là nhân tộc đại thế giới thủ lĩnh Triệu Chính. Tân Hoàng Thành là một tòa kiểu cởi mở thành thị, người ngoại lai chỉ cần chưa nộp nhất định phí dụng liền có thể đi vào, nhưng vì hạn chế người tiến vào một số, vô cùng to lớn Tân Hoàng Thành lại chỉ thiết lập một cái cửa thành cửa, nơi đây suốt ngày đều đứng hàng đợi người. Triệu Chính đương nhiên sẽ không cùng tại phía sau xếp hàng, hắn trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ xông vào, những cái này có thể ngăn cản bị ngạn cảnh đệ nhất cảnh cường giả lẹn vào đại trận, trong mắt hắn xem ra cũng là lỗ thủng trung điệp, liên tục vài cái dịch chuyển cổ học chẳng những tiến nhập Tần Hoàng Thành, càng là trực tiếp tiến nhập trung ương đường cái. Nếu như nói Tần Hoàng Thành là Tần vực trung tâm, như vậy trung ương đường cái chính là Tần Hoàng Thành trung tâm, nơi này là Tần thị dòng chính thành viên sống địa phương, tòa kia nhìn không ra độ cao thủy tinh tháp càng là vô địch chúa tể Tần đế luyện công địa phương. Triệu Chính kia mà cũng không còn đường tâm tư, nhất định Tần đế lao tiểu tử này tình huống gì, dư a theo hắn tính toán, Tần đế khôi phục thương thế căn bản không khả năng cần muốn thời gian lâu như vậy. Bây giờ thật lâu không chịu có ngọn, lao tiểu tử này nhất định là có những thứ khác mưu tính, hơn nữa rất có thể chính là vì ghim hắn. Quả nhiên ở tòa tháp này bên trên, là ở luyện hóa vật gì không? Triệu Chính nhìn xa xa thủy tinh tháp, biểu tình như có điều suy nghĩ, hắn có điểm hiếu kỳ Tần đế luyện hóa là thứ gì, nhưng cũng không thể tiếp tục thâm nhập sâu, vậy coi như muốn đem lão tiểu tử kia thức dậy. Hắn có thể tránh thoát đại đế tra xét là một chuyện, nhưng chủ động bại lộ khí tức bị phát hiện, cái kia lại là một chuyện khác. Đi mau, thử vong sân khấu có đại hí nhìn. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 456, có thể so sánh vũ đế. Canh thứ nhất. Chương 456, có thể so sánh vũ đế. Canh thứ nhất, chương 456, có thể so sánh vũ đế. Canh thứ nhất. Trung ương đường cái là Tần Hoàng Thành phồn vinh nhất một con phố, ở chỗ này cho dù là một gian một trượng phương viên tiểu điếm, đều giá trị một người bình thường không người khoáng vật tinh cầu. Có thể ở chỗ này sở hữu sản nghiệp, không gọi là thần giới có mặt mũi đại nhân vật. Nhưng chính là ở nơi này tấc đất liên thành trung ương đường cái, ở nó vĩ đoan cư nhiên cực kỳ đột ngột thụ lập một tòa không gì sánh được rộng lớn kiến trúc, chỉ là diện tích liền chiếm cứ trung ương đường cái 1/5. Đi theo dòng người tới gần, lấy Triệu Chính thị lực mơ y hoàn toàn thấy rõ ràng tòa kiến trúc này bộ dạng, từ ngoại hình đến xem cùng nhân tộc trải qua sử ghi chép kiến trúc Rô Ma đấu thú trường rất giống, là một cái cự đại hình chứng kiến trúc, toàn thân từ một chủng kỳ dị vật liệu đá chú thành, trung gian là một vài vạn trượng phương viên nơi sân, bốn phía thiết có vài chục vạn chỗ ngồi. Kiến trúc tạo hình rất đơn giản, nhưng là rộng lớn không gì sánh được, vẹn vẹn là cái này kiến trúc chi phí chính là một cái kinh khủng trị số, càng chưa nói nó vẫn là thiết lập ở tần khu vực trung tâm. Cái tòa này tử vong sân khấu đã tồn tại mấy ước năm nhiều, ở tần khu vực thậm chí toàn bộ thần giới, đều là số một số hai lôi đài tỷ võ, cái này mấy ước năm qua có vô số cường giả đi lên tử vong sân khấu, có dương danh lập vạn, uy danh truyền bá thần giới, nhưng càng nhiều hơn là bỏ mạng ở cái này tọa trên lôi đài. Cho nên cái tòa này trên thực tế chính là sinh tử lôi đài kiến trúc. Tên của hắn ngược lại là gọi tử vong sân khấu, nó là một cái sân khấu, một cái biểu hiện mình nhất giai bình đài, nhưng chỉ cần đạp lên liền không cách nào trưởng cầm chính mình sinh mệnh. Tần đế cái kia lão gia hỏa làm cái lôi đài này, sợ là dụng tâm kín đáo a. Triệu Chính cười nhạt, tuy là dựa theo lấy được trong trí nhớ thuyết pháp, tử vong sân khấu sau lưng chủ nhân khả năng có mấy cái, tần đế chỉ là một người trong đó suy đoán, nhưng hắn nhưng bây giờ khẳng định cái này tử vong sân khấu chính là tần đế thủ bút. Trừ cái này cái tử vong sân khấu cơ cấu hơn 10 chủng phòng ngự trận pháp, đều có thể ở tần đế chiến tranh trên thuyền rồng tìm được bên ngoài, quan trọng nhất là Triệu Chính tinh thần lực ở tử vong phía trên sân khấu vực ngoại chi địa, xem đến rồi một người. Một cái cùng tần đế giống nhau như lúc nhân, làm nhưng cái này cũng không phải là tần đế bản tôn, mà là phân thân của hắn. Vị này phân thân rõ ràng đang tu luyện một môn dị thuật, theo hắn cùng nhau vừa rơi xuống hô hấp nhịp điệu, không ngừng hút vào từ phía dưới tử vong sân khấu ngưng tụ mà thành xám lạnh khí độ. Loại này xám lạnh khí độ Triệu Chính nhận thức, thậm chí còn rất thuộc, đang là linh hồn năng lượng, nhưng lại toàn bộ là mặt trái u ám linh hồn lực lượng, tần đế tu luyện cũng là một môn cùng linh hồn chi lực có liên quan dị thuật. Đương nhiên, Triệu Chính sẽ không đối với loại bí pháp này có bất kỳ hứng thú gì, anh hùng của hắn kỹ năng lò luyện hồn có thể nghiền ép tất cả linh hồn loại thuật pháp, hắn chỉ là đơn thuần đối với cái này tần đế phân thân cảm thấy hứng thú. Hắn ở nghĩ nếu như vị này linh hồn phân thân xuất hiện tình trạng, thủy tinh kia tháp bên trong tần đế sợ cũng sẽ kinh động đi ra thủy tinh tháp, khi đó chính là dình người này lai lịch điều kiện tốt nhất cơ hội. Ngược lại là thế nào hợp lý kinh động vị này phân thân, ngược lại là một cái kỹ thuật làm việc, Triệu Chính cũng tạm thời không có manh mối, hắn đương nhiên có thể vô thanh vô tức tiến nhập vực ngoại chi địa đập tần đế phân thân một côn, nhưng loại này không có điểm báo trước động thủ nhất định sẽ gây nên tần đế hoài nghi. Phải biết rằng hắn vừa mới giết chết tần quân, dù cho tần quân nguyên nhân cái chết càng giống như là mù quáng để thăng cảnh giới, phản gặp hồn hỏa phệ thể mà chết, nhưng thời gian mà nói không khỏi có điểm không đúng. Nếu như tái xuất hiện nhất tôn phân thân không khỏi xảy ra vấn đề. Tần đế coi như không dám chắc Triệu Chính có hay không đã tiến nhập thần giới, cũng sẽ đi ra nhân tộc đại thế giới thăm dò một phen mới đúng. Đây cũng là Triệu Chính không muốn thấy, sở để kích thích vị này phân thân phải tự nhiên một ít. Tử vong sân khấu từ Tần Hoàng Thành hộ thành quân quản để ý, mặc dù chỉ là một chi thực lực một dạng quân đội, nhưng dù sao cũng thuộc về Tần đế dưới trướng, thật ứng với câu kia tể tướng trước cửa quan tam phẩm, vẽ chính là cái kia môn quan vẹn vẹn chỉ là một nho nhỏ thiên huyền cảnh, nhưng cho dù là mặt nhìn trời địa cảnh cường giả đều là cao ngạo cực kỳ. Mà thiên địa cảnh cường giả cũng đều là khách khí mua phiếu tiến nhập. Triệu Chính mấy lần di hình hoán vị, đã sớm chiếm một cái rất cao vị trí, đến phiên hắn thời điểm, hắn thuận miệng hỏi một câu, hôm nay là người nào muốn tử đấu? Liên người đó chết đấu cũng không biết bỏ chạy đến mua nhóm, ngươi nha được ngược lại là rất giàu. Môn quan theo bản năng liếc một cái, nhưng ngẩng đầu một cái hắn liền cả người chấn động, hắn từ Triệu Chính trên người cảm nhận được lực lượng kinh khủng. Ít nhất là nửa bước siêu thoát cường giả tuyệt đỉnh. Hắn vội vã dắt nụ cười nói, bẩm đại nhân, hôm nay là hàng triệu ngụy tam gia vạn năm một lần liều mạng tranh đấu, cái này tam gia ân oán nhưng là khá là danh khí. Hàng triệu ngụy tam gia liều mạng tranh đấu. Triệu Chính gật đầu, ký ức trong tin tức thật vẫn có cái này tam gia điển cố, khóe miệng hắn bứt lên một nụ cười nhàn nhạt, cái này ngược lại có chút ý tứ, cho ta một tấm bên trong nhóm. Vừa dứt lời, trên mặt bàn là thêm một khối tử sắc thần tinh, ở thần giới thần tinh là thông dụng tu luyện năng lượng thạch, cũng là thông dụng tiền, trong đó lại lấy tử sắc vi tôn. Một khối tử sắc thần tinh đầy đủ một cái thiên địa cảnh cường giả mấy tháng đồ thiết yếu cho tu luyện. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tử vong sân khấu vé vào cửa có bao nhiêu sang quý, tòa kiến trúc này ngoại trừ thỏa mãn tần đế luyện công cần bên ngoài, càng là một máy điên cuồng hút kim máy móc. Kỳ thực môn mua quan bán tức là rất muốn nói cho Triệu Chính, bên trong nhóm cần hai khối thần tinh, nhưng đối mặt một cái so với hắn thành vệ quân thống lĩnh khí thế người còn cường hắn hơn, hắn lựa chọn nhận thần tinh sau đó đơn giản lưu lại cái ghi chú, liền cho một tấm lệnh bài cho Triệu Chính, còn thấp cười nói: đại nhân cái tuổi này liền có thực lực như thế, nhất định là trong truyền thuyết nhân trung chi long, là vừa tới tần hoàng thành sao. Mặc dù nói tu luyện không tuế nguyệt, nhưng một người tuổi thật bao nhiêu, vẫn là có thể từ rất nhiều tỉ mỉ có thể phát hiện, Triệu Chính bây giờ tản ra tinh thần khí, niên kỷ sẽ không vượt qua vạn năm. Cái này ở thần giới, đã là thiên tài ghê gớm. Trước kia là hôn ở tổ vực, tại sao là có cái gì phải nhắc nhở sao? Triệu Chính biểu tình bình tĩnh. Tổ vực, chính là thần giới hình tam giác bên trong bụng khối kia mênh mông việc không ai quản lý lĩnh vực. Truyền thuyết thần giới loài người tổ tiên là ở chỗ này sinh ra, tên cổ tổ vực. Tổ vực là có tiếng hỗn loạn, có thể ở cái kia sống sót đồng thời tu luyện tới nửa bước siêu thoát cảnh, điều này nói rõ Triệu Chính cũng không phải người lương thiện, càng không phải có thể tùy ý lừa bịp người. Môn quan rụt cổ một cái, càng thêm kính ý lắc đầu, nhắc nhở ngược lại là không thể nói rõ, ta chỉ là thấy bên người đại nhân không người tiếp khách, nghĩ tới Triệu gia có vị mỹ nữ tuyệt sắc, đại nhân như có thưởng thức chi tâm, không ngại đi Triệu gia bên trong nhóm chàng. Mỹ nữ tuyệt sắc, có thể có vũ đế tuyệt sắc sao? Triệu Chính nhướng mày một cái, đem nhân tộc đại thế giới mỹ nữ tuyệt sắc tụ tại một cái làm chính mình lao bà sau đó, hắn nhãn quang nhưng là so với trước đây càng tiêu dịch. Hãn, không hổ là hôn ở tổ vực, đều là vô pháp vô thiên ngoan tuyệt sắc, liền vũ đế cũng dám chế dế ước. Môn quan tâm lý âm thầm lao mồ hôi một cái, nét mặt lắc đầu cười khổ, làm sao có thể so sánh được vị kia tôn thượng, bất quá đơn thuần nói bề ngoài, Triệu gia vị kia ở chúng ta tần hoàng thành có thể đều là số một số hai tồn tại, hơn nữa thực lực cũng không tụ, nghe nói đã là thiên địa cảnh tột cùng tồn tại. Năm nay nàng mơ ý ngũ tiên tuế. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 457, Triệu gia linh nhi, canh thứ nhất. Chương 457, Triệu gia linh nhi, canh thứ nhất. Chương 457, Triệu gia linh nhi, canh thứ nhất. Ngũ tiên tuế tu luyện tới thiên địa cảnh đỉnh phong, ở thần giới tuyệt đối là trẻ một đời cường giả tuyệt đỉnh, vẹn vẹn so với Triệu Chính bây giờ biểu hiện ra vạn năm không đến nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong hơi kém một chút mà thôi. Đặt ở nhân tộc đại thế giới tiêu chuẩn, cái này Triệu gia mỹ nữ tuyệt sắc thiên phú cao, cũng là liền đế giao đều cho ha tờ hở ập tờ xuống. Triệu Chính mắt sáng lên, không nói gì, chỉ là ném một khối kế màu xanh đen thần tinh liền cất bước mà vào. Không hổ là tổ vực cường giả, thật có tiền. Cửa kia quan thu hồi khối này lục thần tinh, trên mặt hơi có kích động, một khối lục thần tinh đầy đủ hắn cả năm bổng lộc. Như thế nào bên trong nhóm? Đã ở giữa nhất trong nhóm, ngoại trừ càng tới gần lôi giữa đài bên ngoài, trong sân vị trí còn có thể tuyển trạch quyết đấu song phương thị giác tới tiến hành quan sát, cho nên trong sân nhóm cũng không phải là một cái cố định vị trí, mà là tùy ý tiến nhập nhất phương quyết đấu giả khu vực phụ cận. 84 linh toàn bộ tử vong sân khấu, nhưng đồng thời dung nạp mấy trăm ngàn người tiến hành quan sát, bởi vì địa phương quá lớn duyên cớ, còn phân chia khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực trong lúc đó sắp đặt cấm chế bình chướng, để phòng ngừa có chút khán giả mua giá thấp nhóm chạy đến giá cao nhóm khu vực quan chiến. Đương nhiên, ngươi nếu là có lấy thiên địa cảnh đỉnh phong trở lên cảnh giới, ngươi có thể bằng vào thực lực của tự thân xuyên việt những thứ này khu vực, tử vong sân khấu người quản lý cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Đây chính là vì cái gì vừa rồi Triệu Chính chỉ là cho một khối tử thủy tinh, nhưng này cửa quan hay là cho hắn trong sân lệnh bài duyên cớ, Triệu Chính cao hứng nói thậm chí chỉ cần trả ra 5 cái bạch thần tinh mua một cái liêm giới nhất vé vào cửa, sau đó bằng vào thực lực xông đến trong sân. Đương nhiên, có trong sân lệnh bài, Triệu Chính không cần động thủ là có thể ở tử vong sân khấu khán giả khu vực thông suốt, ở toàn bộ hình tròn phía trên, bay một khối khổng lồ đa phiến, mặt trên nư tờ ra rất nhiều tin tức, trong đó bao quát ngày hôm nay quyết đấu ba gia tộc đại khái tin tức cùng chỗ ở phương vị. Căn cứ những thứ này đơn giản tin tức, quản lý phương còn thiết trí thích hợp bản khẩu, cũng không cần khán giả đặc biệt đi tới chú, chỉ cần cầm ra lệnh bài của chính mình đánh vào muôn dưới chú mã mức là được. Quản lý phòng cũng không sợ có người loạn đặt tiền cuộc, đến lúc đó không trả nổi sổ sách, hoặc là chú mã vượt lên trước tự thân giá trị con người, cái này khán giả sẽ nếm được so với tử vong thảm hại hơn tư vị. Đương nhiên, những thứ này Triệu Chính đều không có hứng thú gì, đối với hắn mà nói, toàn bộ thần giới đều là hắn xâm lược đối tượng, cái này hết thảy tất cả cuối cùng đều sẽ biến thành hắn, nào có mình và chính mình đánh cuộc với nhau đạo lý. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua ngày hôm nay tỉ thí ba đại gia tộc phương vị tin tức sau đó, liền hướng lấy Triệu gia chỗ ở trong sân khu vực đi tới, tuy nói hắn mục đích ban đầu là đúng tần đế phân thân tái máy tay chân, nhưng cũng không trở ngại hắn thuận tiện thưởng thức một chút Triệu gia vị kia tuyệt sắc mỹ nhân. Ồ, người hái mộ thật vẫn không ít đi vào Triệu gia trong sân khu vực, Triệu Chính đã bị trước mắt cái này rậm rạp chẳng chịt đoàn người nho nhỏ kinh ngạc một chút, mặc dù bảo hôm nay quyết đấu hấp dẫn rất nhiều người mua phiếu vào sân, nhưng cũng không thể có trước mắt khu vực này dày đặc như vậy. Như vậy bên này trong sân nhóm khán giả chen ở bên này nhan nở liền không cần nói cũng biết, vì Triệu gia vị kia tuyệt sắc nữ thiên tiêu. Hắn không nhìn trước mặt đoàn người cản trở, thẳng tắp đi tới, hắn trước mặt đoàn người phảng phất cá nhỏ gặp phải cá mập mở dạng, dồn dập cuống quýt né tránh, dù cho trong đó không ít người thân phận cũng là có chút địa vị. Tại cái gì đại thế giới đều có một giống nhau chân lý, cái kia chính là cường giả vi tôn. Triệu Chính một thân nửa bước siêu thoát cảnh tột cùng khí thế, đủ để cho hắn cường thế đi tới hàng trước nhất, trước mặt hắn liền trống trải rất nhiều, chỉ đứng mười mấy người. Nhưng từng cái vô luận là thực lực hay là khí chất, đều là không thể tầm thường so sánh, dù cho nơi đây đã rất chen chúc, cũng không có dám đi vào cái này cái vòng nhỏ hẹp. Nhưng Triệu Chính lại dám, không thèm để ý chút nào đạp tiến vào. Động tác của hắn đưa tới cái này mười mấy cái người người quan tâm, chứng kiến chỉ là một người xa lạ mặt mũi, có người diện vô biểu tình, có lạnh rên một tiếng, cũng có rõ ràng không vui, cũng có cười nhạt. Nhưng lại không ai lên tiếng xua đuổi Triệu Chính, chủ yếu là xem ở cái kia thân khí thế cường hãn mặt mũi của. Người của Triệu gia tới đoàn người một hồi bắt đầu khởi động, chỉ thấy đoàn người từ sau vừa đi tới, khoảng chừng có 20 người tới dáng vẻ, nhưng ánh mắt của mọi người chỉ thả ở trên người một người. Quần áo cạn trắng quần dài, khoác mây thác tóc dài, từ từ mà đến, bộ bộ sinh liên, mỗi một cái động tác đều tựa như chất chứa chân lý, liền cái kia làn váy qua lại trong lúc đó, cũng làm cho người ý vị thâm trường. Triệu Chính không có tận lực khống chế tâm tình của mình, trong lòng cái kia bình tĩnh hồ cũng không khỏi nổi lên vi ba. Người nữ nhân này là thể chất đặc thù. Triệu Chính lập tức phát hiện Triệu gia vị này tuyệt sắc nữ thiên kiêu bất phàm, lại là một loại thế gian sở hi hữu thể chất đặc thù, cụ thể là cái gì hắn không biết, nhưng tuyệt đối biến thái. Phải biết rằng người nữ nhân này mơ y thiên địa cảnh đỉnh phong, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng một cái dưới bước siêu thoát cảnh đỉnh phong cường giả tâm thần, càng chưa nói tinh thần của hắn không chế lực nguyên bản là viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Cũng liền nói, cái này Triệu gia nữ nhân có thể làm được lấy thiên địa cảnh cảnh giới đỉnh cao ảnh hưởng đến một cái siêu thoát cảnh cường giả tâm tình. Triệu Chính thực lực đặt cái này, chịu ảnh hưởng là có. Nhưng hết sức có hạn, nhưng cùng hắn cùng vòng tròn những người đó khả năng liền kém rất nhiều, những người này đại bộ phận đều không phải là cái gì cường giả đỉnh cao, mà đều là một vạn tuổi trở xuống thanh niên nhân, thực lực mạnh nhất cũng chính là thiên địa cảnh đỉnh phong. Bọn họ có thể so với Triệu Chính còn không kham, từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn cái kia Triệu gia nữ nhân, biểu tình kia hận không thể tại chỗ làm những gì không thể miêu tả sự tình, cho hề lộ. Linh Nhi cho các vị công tử thỉnh an, cảm ơn các người đối với Triệu gia chống đỡ. Triệu Linh Nhi không nhìn những người khác, trực tiếp đi tới nơi này cái trong vòng nhỏ, phảng phất cũng không thấy được bọn họ cho hề, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Triệu Linh Nhi mang mạng che mặt tựa hồ là nhất kiện tốt pháp bảo, làm cho không người nào có thể thấy được nàng đội hình, nhưng không có người hoài nghi vẻ đẹp của nàng. Triệu Chính có năng lực xem nhìn hắn nguyên trạng, nhưng cũng không có làm như vậy. Nửa ôm tỷ bà còn che mặt, đây cũng là một loại lạc thú. Hiện tại hắn ngược lại là bị Triệu Linh Nhi không cốc cú lan vậy thanh âm hấp dẫn, ngược lại không phải là thanh âm nghe hay bao nhiêu, mà là hắn ở trong đó cảm nhận được một loại đặc thù ý cảnh. Đây là thiên ý. Nhân tộc mặc dù không coi tu luyện chủng tộc, nhưng chinh phục hàng vạn hàng nghìn tu luyện thế giới, đối với tu luyện chủng tộc hệ thống 5-6 cũng là rõ ràng không gì sánh được. Thiên ý đây chính là tu luyện chủng tộc một đại thể hệ tu Phật giả vật mới có, lẽ nào cái này Triệu Linh Nhi thể chất cùng Phật có quan hệ? Linh Nhi cô nương không cần đa lễ, hôm nay là các ngươi tam gia vạn năm một lần việc trọng đại, bản công tử một định tương du tờ đơ bo nở người Triệu gia. Một người trong đó vội vã đáp lại đồng thời, cũng không quên dùng ánh mắt nóng bỏng tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi. Lý Lân ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, Linh Nhi cô nương ta còn có một năm là có thể bước vào nửa bước siêu thoát cảnh, gia tộc Long Tượng bàn nhược trưởng ý chăn hóa cảnh, ngược lại là bao nhiêu có thể giúp một điểm vội vàng. Hành, Long Tượng bàn nhược mạnh hơn bản hầu tạo hóa một cách sao? Linh Nhi cô nương ngươi cần ta xin cứ việc phân phó, cháu ta cách tự tin có thể giúp ngươi tiếp theo thành. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 458, Liều Mạng Tiền Đặt Cược, canh thứ nhất. Chương 458, Liều Mạng Tiền Đặt Cược, canh thứ nhất. Chương 458, Liều Mạng Tiền Đặt Cược, canh thứ nhất. Gia tộc Liều Mạng tranh đấu cùng cá nhân đấu nhau bất đồng lớn nhất chính là, gia tộc Liều Mạng tranh đấu liều chết là cả gia tộc nội tình thực lực, ngoại trừ mỗi một cái gia tộc bên trong tộc cao thủ bên ngoài, còn có thể bằng vào thực lực của tự thân hấp dẫn ngoại viện trợ chiến, cho nên Lý Lân Tôn cách đám người hoàn toàn có thể đại biểu Triệu gia lên sân khấu. Bọn họ cũng không sợ ở trên lôi đài xảy ra chuyện gì, phải biết rằng bọn họ sau lưng thế lực kém nhất đều cùng Hàn Triệu Ngụy Tam gia sắp xỉ. Còn lại Hàn Ngụy hai nhà cao thủ trừ phi đầu góc nước vào, bằng không tuyệt đối không dám ở trên lôi đài muốn mạng bọn họ. Không có nguy hiểm đến tính mạng có thể làm mỹ nhân vui vẻ, mỗi bên đại thế lực đám thiên tài bọn họ ngược lại cũng mười phần nhiệt tình. Triệu Linh Nhi không có cự tuyệt bọn họ chủ động giúp đỡ, nhưng cũng không có biểu hiện ra cực kỳ cần ý của bọn họ, chỉ là từng cái cảm ơn, cuối cùng nàng mơ ý đưa ánh mắt đặt ở Triệu Chính trên người. Chỉ là nhìn thoáng qua, nàng đôi mắt đẹp hơi sáng lên, khẽ mở gắn bó nói, vị công tử này ngược lại là lạ mặt cực kỳ, không biết là đến từ phương nào. Tổ vực. Triệu Chính không có tự cao tự đại cũng không còn rất nhiệt tình, ngược lại là cười nhạt nói, Triệu cô nương gọi ta là công tử, nào biết ta không phải lão quái vật. 17 tổ vực gia cao thủ, lời này ở công tử trên người đạt được thể hiện, vậy cũng được một cái làm người ta hướng tới địa phương. Triệu Linh Nhi ánh mắt lâu đời, lại không giống như là tỉnh táo tắc quái, nhưng cái này cũng biểu tình cũng bất quá là trong nháy mắt mà qua, nàng rất nhanh thì cười nói, đến về công tử sở nghi vấn, đó là bởi vì ta có một đôi tương lai mâu, mặc dù không cách nào hoàn toàn chứng kiến công tử tuổi tác, nhưng cũng sẽ không vượt qua 1 vạn tuổi. Không đến 1 vạn tuổi liền có tu vi như thế, cũng là đem ta các loại, chờ, đều cho so không bằng. Triệu Linh Nhi không hề che giấu thán phục, làm cho bên người đám này công tử ca rất là khó chịu, cái kia Lý Lân tại chỗ liền hừ lạnh, cái này tính là gì, cho ta vạn năm ta cũng có thể đến cảnh giới này, nói không chừng còn có thể đến chân chính siêu thoát. Chính là, hơn nữa quang biết tu cảnh giới cũng không còn thí dụng, giống ta các loại, chờ, cái nào không phải có thể vượt cảnh giới khiêu chiến. Lần trước ta liền chém giết vài cái tổ vực đi ra thiên địa cảnh, cũng không làm sao nha. Triệu Linh Nhi một đôi mang theo thiền ý con ngươi nhìn về phía Triệu Chính, lại phát hiện người sau biểu tình cơ bản duy trì nguyên dạng, dường như một điểm có vẻ tức giận cũng không có. Điều này làm cho nàng đối với cái này tuổi trẻ cường giả có chút không biết, dù cho Triệu Chính chỉ là cùng nhưng một thân, nhưng hắn dù sao cũng là nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, làm sao sẽ không có chút nào tức giận chứ. Nàng cũng là không biết, một cái cự nhân tuyệt đối sẽ không bởi vì làm một đám con rồi mà tức giận, chỉ cần cái nào một khắc không nhịn được thời điểm trực tiếp một cái tát đập chết là được. Cho nên Triệu Chính không tức giận, nhưng hắn là thật dự định một cái tát đem đám này con rồi đập chết, nhưng có một người tiếng kêu sợ hãi tạm thời cứu vớt mấy cái này công tử ca tính mệnh. Đi ra, Hàn gia ra tiền đánh cuộc. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía trên võ đài Man Nhsanz, quả nhiên Triệu gia bên tay trái khối kia đã sáng lên, xuất hiện Hàn gia liệt ra một xia di văn tự nói rõ. Triệu Chính ngược lại là hiểu rõ lôi đài chết quy tắc, ngoại trừ chân chính sinh tử đấu bên ngoài, người nhiều hơn hoặc là thế lực càng ưa thích dùng nó tới tranh thủ quyền lợi, song phương cầm ra bản thân tiền đặt cược, sau đó dùng thực lực đi kiếm đến đối phương tiền đặt cược. Đương nhiên giống như Hàn Triệu Ngụy Tam gia như vậy quyết đấu vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vì này Tam gia so với bình thường thế lực quyết đấu ác hơn, bọn họ chẳng những muốn vì gia tộc của chính mình tranh lợi ích, càng biết không lưu dư lực đưa còn lại 2 đại gia tộc với tử địa. Cho tới nay Hàn Triệu Ngụy Tam gia tiền đặt cược đều là khá kinh lợi, cho nên mỗi vạn năm một lần Tam gia quyết đấu mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy khán giả quan chiến. Đây chính là Tam gia đem hết toàn lực quyết đấu, có chút sai lầm kế tiếp vạn năm sẽ còn lại 2 nhà. Quả nhiên chỉ là nhìn xong Hàn gia liệt ra tiền đặt cược, mọi người tại đây đều hít khí lạnh. Triệu gia bên này, cái này đùa không phải mệnh, là bộ tộc diệt vong a. Lý Lân gia tộc so với Hàn Triệu Ngụy càng tốt hơn, nhưng chứng kiến đánh cuộc này chú liệt biểu phía sau, sắc mặt cũng thay đổi. Mấy cái khác công tử ca cũng là một bộ không dám tin dáng vẻ, liền Triệu Chính cũng không nhịn được nhướng mày một cái, đánh cuộc này chú liền hắn đều cảm thấy kinh người. Tam gia bài danh, tên thứ 2 hướng đệ nhất danh giao ra 50% tài sản, tên thứ 3 hướng đệ nhất danh giao ra 90% tài sản, loại này tỷ lệ phần trăm tài phú tiền đặt cược tuyệt đối kinh người, đánh cược ra 90% tài phú là khái niệm gì? Không chút khách khí nói, một cái gia tộc thế lực mất đi 90% tài phú, cách diệt vong cũng không xa. Đây vẫn chỉ là điều thứ nhất. Phía dưới còn có mấy cái liên quan tới tư nguyên tiền đặt cược, đại thể chính là mấy chỗ tài nguyên khoáng sản cùng tu luyện động thiên phúc địa, cái này thậm chí so với đổ tài phú tới ác hơn, đùa là tuyệt hộ kế. Tài nguyên tu luyện đại biểu là tương lai, không có một người tương lai gia tộc đợi nó chỉ có tử vong. Quá phận, hơi quá đáng, lại thiêu cầm Linh Nhi cô nương để làm tiền đặt cược, người của Hàn gia là điên rồi sao? Tôn Cách đống nhiên tức miệng mắng to. Chúng người mới kịp phản ứng ở rậm rạp chẳng chịt văn tự phía dưới, còn có một cái dọa người tiền đặt cược, Hàn gia nguyện ý lấy gia tộc tộc trưởng đương nhiệm tính mệnh, tới đổ Triệu gia Triệu Linh Nhi một tờ hôn nước. Nói cách khác, bọn họ Hàn gia nếu như đoạt được đệ nhất, Triệu Linh Nhi tự do liền thuộc về bọn họ. Điều này làm cho rất nhiều đang đeo đuổi Triệu Linh Nhi đám công tử ca phẫn nộ rồi, Hàn gia muốn cùng Triệu gia đổ tài sản bọn họ không còn được, thậm chí sẽ còn vui vẻ, một phần vạn Triệu gia bị đánh rơi vực sâu, bọn họ vừa lúc lấy cứu thế chủ tư thế bắt được Triệu Linh Nhi thể xác và tinh thần. Nhưng người Hàn gia lại muốn Triệu Linh Nhi hôn ước làm tiền đặt cược, bọn họ đây liền không thể nhịn, tại chỗ mấy người bọn hắn đã sắp qua đi cho Hàn gia tạo áp lực, nhưng vừa mới chuẩn bị cùng nhau đi thời điểm, Ngụy gia bên kia cư nhiên cũng đồng thời ra khỏi tiền đặt cược. Nội dung cùng Hàn gia đại đồng tiểu dị, nhưng thành công làm cho mấy vị công tử ca dừng lại nhịp bước là, Ngụy gia một điều cuối cùng đồng dạng lấy gia tộc hiện giữ 270 tộc trưởng tính mệnh đổ Triệu Linh Nhi một tờ hôn ước. Một nhà như vậy đổ là điên rồi, 2 nhà như vậy. Không phải điên, mà là âm mưu. Một hồi nhằm vào Triệu gia, hoặc là cụ thể hơn một điểm, là nhằm vào Triệu Linh Nhi âm mưu. Từ biểu hiện ra đến xem Hàn Ngụy hai nhà tộc trưởng đương nhiệm tính mệnh, cần phải so với Triệu Linh Nhi cái này đời kế tiếp dòng chính càng thêm quý giá, nhưng lại không phải tính mệnh trao đổi, vẹn vẹn muốn là Triệu Linh Nhi hôn nước, đây hoàn toàn là không cân bằng tiền đặt cược. Nhưng hai nhà này vẫn là nghĩa vô phản cố hạ, bài trừ rơi bọn họ đồng thời điên mất khả năng, giải thích duy nhất chính là có một thần bí ý chí làm cho hai nhà cam nguyện điên lên rồi. Lý Lân Tôn cách đám người tuy là tự cao tự đại, nhưng cũng không phải là người không có đầu óc. Hàn Ngụy hai nhà sau lưng ý chí cường đại bao nhiêu không có ai biết, nhưng tuyệt đối so với bọn họ đều mạnh hơn. Hơn nữa, mạnh mẽ rất nhiều. Bọn họ có thể vì mỹ nhân xung quanh giận dữ, nhưng tuyệt đối sẽ không vì mỹ nhân mà trêu chọc một cái khả năng cho gia tộc mang đến họa diệt tộc tồn tại. Vì vậy, mới vừa rồi còn ở lòng đầy căm phẫn một đám công tử, hiện tại chỉ có thể là lúng túng trầm mặc. Ngược lại là cái kia Lý Lân há hốc mồm, nhất phía sau nói ra, Linh Nhi cô nương, ta kiến nghị các ngươi không đáp ứng đánh cuộc này chú, đương nhiên, nếu như các ngươi đáp ứng, cá nhân ta có thể vì các ngươi bên trên một hồi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 459, Tần Đế Thủ Bút, canh thứ nhất. Chương 459, Tần Đế Thủ Bút, canh thứ nhất. Chương 459, Tần Đế Thủ Bút, canh thứ nhất. Lý Lân vẫn tính là có tình có nghĩa, nguyện ý vì Triệu Linh Nhi mạo nguy hiểm to lớn, nhưng chỉ có thể làm được lấy danh nghĩa cá nhân. Đương nhiên, cùng còn lại công tử so sánh với đã là cao thấp lập phán, liền Triệu Linh Nhi cũng không nhịn được nhiều nhìn hắn một cái, sóng mắt lưu chuyển vẻ cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu cũng không có cự tuyệt hảo ý của hắn. Tam gia quyết đấu liều chết là muôn năm trở xuống cường giả, Lý Lân thực lực đặt ở Triệu gia đội hình tuyệt đối là cầm cờ đi trước, ở bài danh bên trên chỉ là so với Triệu Linh Nhi kém một chút vài tên mà thôi. Tình huống nhanh quay ngược trở lại, lúc này nhưng là Triệu gia sống còn chi tế, nàng không có lý do gì cự tuyệt một cái muôn năm bảng trước 1000 tên thiên tài siêu cấp trợ giúp. Đúng lúc này, Triệu gia tộc trưởng Triệu Vô Cực mang theo một đám tộc lao vội vã mà đến, thần tình hoảng loạn lo lắng. Không chờ bọn họ nói, Triệu Linh Nhi liền mở miệng trước, "Tộc trưởng, không thể lui, cũng không có biện pháp lui." Đang muốn nói chuyện người Triệu gia nhất tề ngơ ngẩn, sau đó liền tập thể trầm mặc, hồi lâu Triệu Vô Cực mơ ý lộ vẻ sầu thảm cười, "Đối với, không có biện pháp lui, ba nhà chúng ta hiệp nghị, hai nhà đồng dạng tiền đặt cược, nhà thứ ba cự tuyệt thì coi là tự động chịu thua, lấy Hàn Ngụy thủ đoạn há lại có thể tha cho chúng ta toàn thân trở ra, cân bằng không có a." Linh Nhi, chúng ta Triệu gia tương lai liền toàn bộ giao cho ngươi, đi thôi. Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bước liên tục ly khai, chỉ chốc lát sau, Triệu gia bên này màn sáng mở rộng ra. Dâm dạp chẳng chịt văn tự nói rõ, đại thể có thể hiểu thành, Triệu gia tiếp thu hai nhà tất cả tiền đặt cược. Hiện trường nhất thời lửa nóng, nếu như nói năm rồi tam gia đại chiến là liều mạng gia tộc thiên tài mệnh, lúc này đây nhưng chỉ có muốn liều mạng cả gia tộc tất cả. Người nào đổi sổ, người nào diệt vong. Rất nhanh thì có tin tức truyền đến. Hàn Ngụy hai nhà phía sau có đại nhân vật chỗ dựa, lần này là muốn liên thủ lao đi Triệu gia ngàn cân treo sợi tóc. Tin tức này chân thực tính khó có thể đi tìm nguồn gốc, nhưng từ Hàn Ngụy hai nhà động tác đến xem, cũng là cùng tin tức không như mà hợp, cái này trực tiếp ảnh hưởng lần này tỷ thí bàn khẩu, Triệu gia đoạt giải nhất tỷ số bồi đạt được kinh người 1-9. Triệu Chính ngồi ngay ngắn ở Triệu gia đội hình phía sau, ánh mắt nhìn lại tựa như tàn mạn, tinh thần lực đã lan tràn ở toàn bộ lôi đài chết, khoảng chừng thời gian uống cạn chung trà, hắn thu hồi tinh thần lực, lộ ra một cái vi diệu biểu tình. Hắn vừa rồi trọng điểm nhìn một chút Hàn Ngụy hai nhà đội hình, phát hiện một sự thực kinh người, hai nhà này trong đội hình bên có 3 danh nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ, đều là muôn năm trở xuống. 6 danh muôn năm trở xuống nửa bước siêu thoát cảnh, có thể xuất ra loại này thủ bút thế lực, dường như chỉ có họ Tần A. Triệu Chính ánh mắt lấp lóe, một cái ý niệm trong đầu kết phát lên. Ánh mắt khôi phục bình thường, đã thấy Triệu Linh Nhi đang ở căn cứ nắm giữ hai nhà tư liệu đang vì nhà mình đội hình cao thủ sắp xếp thứ tự, của nàng bố trí không thể bảo là không cao minh. Nhưng ở Triệu Chính trong mắt xem ra cũng là vô lao công. Bởi vì Hàn Ngụy hai nhà đã hoàn toàn thay đổi, trước thực lực tuyệt đối, tất cả kế sách đều là đống cặn bã. Bất quá cô gái này ngược lại cũng đáng giá như vậy tốn công tốn sức tới đến, liền là thủ đoạn kém cỏi chút. Triệu Chính cũng thích mỹ nữ, hắn cũng sẽ cường thế, nhưng tuyệt đối không. Có thể cảm giác được Triệu Chính ánh mắt, Triệu Linh Nhi bỗng nhiên quay đầu, nên hướng Triệu Chính ánh mắt. Triệu Chính ánh mắt thản nhiên đồng thời cũng mang theo một tia xâm lược tính, chúng ánh mắt làm cho Triệu Linh Nhi tâm thần có một vẻ bối rối. Nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục lại bình tĩnh, đi tới cái này nàng nhìn không thấu trước mặt nam nhân. Vừa mới xảy ra một việc, cũng còn chưa thỉnh giáo đại nhân tên, thất lễ. Triệu Linh Nhi nghiêm túc thi lễ một cái. Triệu Chính. Triệu Chính. Triệu Linh Nhi nhìn thoáng qua Triệu Chính mắt, xác định đây không phải là một cái tên giả, sau đó cả cười, không nghĩ tới chúng ta vẫn là bản gia, ngược lại là hữu duyên. Đích xác hữu duyên. Triệu Chính ý vị thâm trường nở nụ cười. Đối với Triệu Linh Nhi mà nói, Triệu Chính giống như là sương mù dày đặc. Để cho nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại trực giác của nàng, người đàn ông này là thật cường đại, so với nàng nhìn thấy còn cường đại hơn. Phía trước nàng đối với tam gia quyết đấu là tràn đầy lạc quan, muôn năm trở xuống cao thủ, bọn họ Triệu gia tuyệt đối là chiếm giữ ưu thế, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn trở nên bất đồng, nàng không thể không vì gia tộc sống còn làm ra cố gắng lớn nhất. Triệu Chính đại nhân, có thể làm một cái giao dịch sao? Triệu Linh Nhi nói thật. Nói nghe một chút. Triệu Chính không có cự tuyệt cũng không có cảm thấy rất hứng thú. Giúp ta Triệu gia đánh bại Hàn Ngụy hai nhà cao thủ, gia tộc tài phú ngươi có thể toàn bộ cầm đi. Chúng ta Triệu gia sẽ cử tộc thoái ẩn, cử tộc tài phú mời một cái dưới bước siêu thoát cảnh cao thủ trợ trận. Cái này muốn nói ra đi, sợ là muốn kinh điệu đầy đất ánh mắt. Nhưng Triệu Linh Nhi thì có điên cuồng như vậy, nàng thậm chí so với cái kia khôn khéo cơ trí tộc lão càng thêm bi quan. Cho dù bọn họ rút ra tam gia quyết đấu hạng nhất cũng vô ích, kết quả tốt nhất chính là cử tộc di chuyển thoái ẩn. Như vậy những tài phú này có muốn hay không lại có gì khác biệt đâu. Đây là một cái có đại trí tuệ nữ tử, Triệu Chính còn là xem thường Triệu Linh Nhi quyết đoán, đương nhiên hắn cũng chướng mắt điểm ấy tài phú, cho nên hắn rất trực tiếp lắc đầu. Triệu Linh Nhi sắc mặt nhất thời hôi bại, đây cơ hồ là trực giác của nàng bên trong duy nhất cây cỏ cứu mạng. Nhưng đang ở nàng xoay người lúc rời đi, Triệu Chính thanh âm lại vang lên. Xuất thủ không phải không được, nhưng không ngại đổi một cái điều kiện, ta giúp các ngươi đánh bại Hàn Ngụy hai nhà cao thủ, ngươi cùng ta đi. Triệu Linh Nhi nhất thời xoay đầu lại, căm tức Triệu Chính. Thấy Triệu Linh Nhi trong tròng mắt lửa giận, Triệu Chính cũng biết nàng là hiểu lầm, kỳ thực muốn phá cuộc Triệu Linh Nhi còn có một cái rất đơn giản biện pháp, đó chính là trực tiếp tìm được Hàn Ngụy hai nhà sau lưng người kia, chịu thua hiến thân là được. Hiện tại Triệu Chính yêu cầu cùng người kia cũng không khác nhau gì cả, cũng không trách nàng phẫn nộ. Trước chớ vội tức giận, ta nói theo ta, cũng không phải khiến ngươi hiến thân cùng ta, mà là đi theo bên cạnh ta, ngươi có thể hiểu thành người đi theo hầu người hầu. Cái này dường như càng thêm vũ nhục người. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Linh Nhi đôi mắt lại sáng lên, nàng hầu như không có cân nhắc thế nào, phía sau lùi một bước hướng về phía Triệu Chính con người, Triệu Chính đại nhân, ta đáp ứng ngài điều kiện. Ừm, đi thôi, cần ta thời điểm kêu một tiếng là được. Xin nhờ Triệu, Vương Vương Triệu, Chính đại nhân. Triệu Linh Nhi trở về tiếp tục an bài danh lạch, Triệu Chính thì hết sức hài lòng túi đầu phẩm mính, hắn đã tìm được rồi tìm một chút tần đế lao tiểu tử kia phương pháp, còn có thể thuận tiện thu một cái có tuyệt sắc phong thái, thể chất đặc thù cùng đại trí tuệ nha hoàn. Lần này Tần Hoàng Thành cuộc hành trình thật tình không lỗ. Lúc này, Hàn Ngụy hai nhà gia chủ cũng hiểu được không lỗ, tuy là đầu phục vị đại nhân kia mất đi gia tộc quyền tự chủ, nhưng đổi lấy cũng là diễn kịch Triệu gia, đây chính là có thể làm cho thực lực bọn hắn lớn mạnh một dạng tài phú. Hơn nữa thiếu Triệu gia nhất mạch, tam gia vạn năm tỷ thí truyền thống cũng sẽ không cần tiếp tục duy trì, không cần mỗi vạn năm liền tổn hao nhiều như vậy tài nguyên. Bọn họ xem như là giải thoát rồi. Cho nên ở Triệu gia bằng lòng hết thảy tiền đặt cược sau đó, chủ nhà họ Hàn liền không kịp chờ đợi xin mở ra trung ương tiểu lôi đài, sau đó Hàn ra một vị cường giả trẻ tuổi dẫn đầu đứng ở trên lôi đài bắt đầu tiếp thu còn lại hai nhà khiêu chiến. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 460, trên lôi đài, canh thứ nhất. Chương 460, trên lôi đài, canh thứ nhất. Chương 460, trên lôi đài, canh thứ nhất. Trên thực tế hay là tam gia quyết đấu, chính là tam gia mỗi người có 10 cái lên đài danh ngạch, tổng cộng chính là 30 người. Cái này 30 trong đám người cuối cùng đứng cái kia đại biểu gia tộc chính là hạng nhất, sớm nhất tổn thất sở có danh ngạch một nhà chính là một tên sau cùng. Có thể hiểu thành đây là một cái hợp lại thức xa luân chiến lôi đài, đứng trên không được vẫn tiếp thu còn lại hai nhà khiêu chiến, một mạch đến tử vong hoặc là chạy trốn tới đầu hàng khu vực, mới có thể đổi dưới một cái gia tộc danh ngạch, bên ngoài quy tắc tàn khốc không gì sánh được. Đây cũng là tam gia lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng thực lực ở tần hoàng trong thành chỉ có thể xếp hạng giữa dòng nguyên nhân lớn nhất, từng cái văn năm tam gia đều muốn vì thế tổn thất một số cái thiên tài thiên tiêu, mà trong đó hao tổn vòng lận quẩn, dường như muốn ở nơi này một cái vạn năm giải quyết triệt để. Hàn gia cường giả lên đài, Ngụy gia thờ ơ, phương diện này tiết lộ rất nhiều tin tức. Linh Nhi cô nương, ta trước giúp ngươi đánh trận đầu a. Triệu gia bên này, Lý Lân ôm cái quyền, vài cái lóe lên sau đó đi tới phía kia trên lôi đài. Kỳ thực lúc này Lý Lân đã rất hối hận lô mãng như vậy bằng lòng vì Triệu gia xuất chiến, nhưng làm cho hắn tại chỗ đổi ý có làm không được. Hiện tại hắn chỉ có thể là kê kẽ gian tuyển trạch lên trước chàng đánh mấy trận, ngược lại một dạng mới đầu mấy trận đều không có cao thủ gì, hắn thắng 2-3 chàng lại lấy thể lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân 450 hạ chàng, liền cũng coi là công đức viên mãn. Muôn năm bảng đệ 875 tên Lý Lân, Hỏa Hạc hầu đệ tứ tử, Triệu gia thật vẫn có mặt mũi dĩ nhiên có thể mời được hắn tới trợ trận. Nghe nói cái này tiểu hầu gia đối với Triệu gia Triệu Linh Nhi nhưng là tình hữu độc trung, không phải khó hiểu. Tấm tắc, vì Triệu Linh Nhi dĩ nhiên mạo hiểm lớn như vậy, ta muốn là Hỏa Hạc hầu sợ là muốn chọc giận chết. Bất quá Lý Lân thực lực không thể nghi ngờ, thiên địa cảnh tột cùng cao thủ, nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ không ra, căn bản không biện pháp chiến thắng hắn, ít nhất có thể bằng Triệu gia bảo vệ bốn luân tà hữu chứ. Muôn năm bảng là tần vực một phần bảng danh sách, chuyên môn thu nhận sử dụng một vạn tuổi tuổi tác trở xuống cường giả tiến hành bài danh, đừng xem Lý Lân xếp hạng 875 danh nhìn cực kỳ phía sau, nhưng đối với so với trở xuống tần khu vực cái kia ước vạn nhân khẩu, cũng đủ để biểu dương muôn năm bảng 875 tên cường đại. Đáng nhắc tới chính là, lôi đài chết chia làm lôi đài lớn cùng tiểu lôi đài, người trước liền là cả lôi đài chết trận pháp toàn bộ khai hỏa, trải qua chô nở dê cờ hờ tờ không gian vận dụng, nơi đây thậm chí có thể tiến hành một hồi quy mô mấy triệu người chiến tranh. Tiểu lôi đài chính là cao thủ tỷ thí lôi đài, chỉ có vạn trượng phương viên, bầu trời sắp đặt cấm chế, phía dưới cũng có trọng lực lĩnh vực, có thể nói chỉ cần bị đánh ra lôi đài, sẽ rất khó mạng sống xuống tới, duy nhất sống tạm phương thức chính là chạy trốn tới sau lưng đối phương cái kia một góc trong trận pháp chịu thua. Nhưng hiển nhiên đối mặt Lý Lân, Hàn gia vị cao thủ này ngay cả chạy trốn đến Lý Lân sau lưng trận pháp năng lực cũng không có, kiên trì mấy chiêu về sau liền bắt đầu liều mạng, nhưng cũng không thể bước ra Lý Lân thi triển gia tộc tuyệt học. Tiếp qua mấy chiêu, Hàn gia vị cường giả kia đã bị đánh rơi tiểu lôi đài, nửa ngày không có đứng lên, sợ là có thế xô nở dê cũng là phế đi. Ngay sau đó Ngụy gia cử đi một vị cường giả, không phải Ngụy gia bản gia cường giả, mà là dựa vào Ngụy gia một cái tiểu gia tộc đi ra thiên tài siêu cấp, tên cứ gọi là Trịnh Vân, niên kỷ chỉ so với Lý Lân đại 1000 tuổi. Nhưng cảnh giới cũng là trên lệnh không gì sánh được, đồng dạng là thiên địa cảnh đỉnh phong. Nhưng chính như phía trước đám kia thiếu gia ám phúng Triệu Chính như vậy, cùng cảnh giới không phải là cùng thực lực, những thứ này địa vị không nhỏ thế lực cường giả, nội tình có thể sánh bằng tiểu gia tộc đi ra cường giả thâm hậu sinh ra. Khác biệt lớn nhất chính là thuật pháp, những cái này đại thế lực nhà ai không có mấy chiêu áp dương tuyệt kỹ, một ngày sử xuất thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến một phen. Phía trước Trịnh Vân còn có thể cùng Lý Lân đánh có tới có lui, nhưng đến rồi Lý Lân thi triển ra truyền tuyệt học sau đó, hắn liền lập tức rơi xuống hạ phong. Thời gian uống cạn chung trà, Lý Lân nhất thức hỏa vân thần trưởng, trực tiếp đem Trịnh Vân vỗ tan cảnh mây khói. Trịnh Vân ở trước khi chết biểu tình tràn ngập không cam lòng cùng án giận, những thứ này khán giả đều có thể đọc hiểu, hắn không cam lòng là hàn môn xuất thân, tân khổ cực khổ tu luyện mơ y có như bây giờ cảnh giới, không nghĩ tới lại một buổi sáng tiêu tan thành mây khói, oán giận chính là, hắn thua không phải thiên phú và nỗ lực, mà là xuất thân. Cực kỳ tàn khốc, nhưng cực kỳ hiện thực. Hàn môn quật khởi, đang tu luyện thế giới quá khó khăn. Nói như vậy hay là chúng ta nhân tộc so với Bưu Hàn E tốt hơn, chí ít so tài xếp hạng rất là công bình. Thấp nhàng câu nói này thời điểm, Triệu Chính tâm lý bỏ thêm một câu, không bao gồm ta. Dù sao hắn cái này hàn môn quật khởi, dựa vào là một tay không giải thích bàn tay vàng. Trên lôi đài, Lý Lân hăng hái, hắn lên lôi đài tuy có bác mỹ nhân niềm vui tâm tư, nhưng cái này không phải là không hắn dương danh lập vạn cơ hội, hắn cảm thấy lại có thể giết chết hai cái cùng cảnh giới cường giả, thì có thể ở muôn năm bảng đi lên chuyển vài tên. Muốn là vận khí tốt mượn lần này lôi đài cuộc so tài cảm ngộ bế quan tấn thăng đến nửa bước siêu thoát cảnh, hắn thậm chí có thể thực hiện nhảy vọt, bay thẳng đến muôn năm bảng trước 300 danh. Đang ở hắn Mỹ tư tư huyễn tưởng chưa lúc tới, một cái đại biểu người của Hàn gia đã tới trên lôi đài. Lý Lân đầu tiên là không sao cả ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cũng là bởi vì cái nhìn này, cái kia mang theo nụ cười biểu tình trong nháy mắt đọc lại, sau đó đồng tử đột nhiên rụt lại. Đối thủ của hắn dĩ nhiên là một cái dưới bước siêu thoát cảnh. Đương nhiên, một cái rơi bước siêu thoát cảnh cường giả hắn sẽ cho cùng nhất định tôn trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không toát ra như vậy biểu tình, tỉ như phía trước hắn đối đai Triệu Chính như vậy, chân chính làm cho hắn hoảng sợ là cái này nửa bước siêu thoát cảnh cường giả thân phận. Đồng hồ. Lý Lân hiện tại rốt cuộc minh bạch Hàn Ngụy hai nhà sau lưng người là ai vậy kia. Nếu như trước giờ biết, hắn nhất định sẽ buông tha hay là mặt mũi và mến mộ, cách Triệu gia có xa lắm không liền có xa lắm không, nhưng bây giờ hắn phải đối mặt người kia. Đô Cô, muôn năm bảng đệ 16 danh, họ Đồng. Nhưng nhắc tới tên của hắn, cơ bản giống như một cái tên khác bảng định, người kia gọi Tần Dương, muôn năm bảng đệ 2 danh. Tuy là niên kỷ đã tiếp cận muôn năm, nhưng hắn vẫn là chân chính siêu thoát cảnh cường giả, là Tần Hoàng Thành bất thế thiên tài, quan trọng nhất là hắn còn lại thân phận. Tần thị dòng chính, Tần Đế Tâm Phúc đại tướng Tần Phong sủng ái nhất tiểu nhi tử, được khen là tương lai có khả năng nhất bước vào bị ngạn thiên tài yêu nghiệt. Đô Cô, chính là Tần Dương ưng khuyển tay sai. Có lẽ có nhân không biết đạo đồng hồ xuất hiện đại biểu cái gì, nhưng Lý Lân lại rất rõ ràng, nhất định là Tần Dương. Mơ ước Triệu Linh Nhi nhân chính là Tần Dương. Hắn không minh bạch vì sao Tần Dương không cần bạo lực cướp đoạt, mà là thông qua khống chế hai gia tộc tới mạnh mẽ bức bách Triệu Linh Nhi, nhưng những thứ này hắn cũng không muốn đi nghiên cứu, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào toàn thân trở ra. Lý Lân, niệm tình ngươi là ngoại thích mặt trên, ra tay toàn lực, ta lưu ngươi một cái mạng là được. Đô Cô đứng ở Lý Lân đối diện đúng thanh nói. Lý Lân sắc mặt nhất thời thay đổi xấu hổ và giận dữ đứng lên, năm đó vì ở lại Tần Hoàng Thành, Hỏa Hạc Hầu cưới Tần thị một cái điên rồi đích nữ. Hắn không nghĩ tới cứu chính mình dĩ nhiên là nhất không muốn nhắc tới ngoại thích thân phận, nhưng Đổ Cổ nói không sai, nếu như không phải nhớ tới tầng quan hệ này, hắn hiện tại phòng trường liền nói chuyện cơ hội cũng không có. Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Lân vội vã bài trừ một nụ cười, cái kia liền đa tạ đồng đại nhân hạ thủ lưu tình. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 461, giao dịch của chúng ta hữu hiệu như cũ, canh thứ nhất. Chương 461, giao dịch của chúng ta hữu hiệu như cũ, canh thứ nhất. Chương 461, giao dịch của chúng ta hữu hiệu như cũ, canh thứ nhất. Đối mặt cao hắn một cảnh giới Đồ Cổ, Lý Lân tuyển trạch ra tay toàn lực. Đương nhiên, cái này cũng biết cái gì xấu hổ mà dung không có một mao tiền quan hệ, chủ yếu chính là Đồ Cổ đã bảo đảm tính mạng của hắn, này mới khiến hắn như vậy lớn mật, thậm chí muốn lấy đổ cổ tới ma luyện tự thân, nỗ lực chạm đến tầng kia thần bí trần nhà. Chỉ là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc, Lý Lân vẫn lấy làm kiêu ngạo toàn lực nhất kích, ở đổ cổ trong mắt xem ra bất quá là tiểu nhi tha ngứa, thân hình lóe lên đi tới Lý Lân phía sau, tùy ý một trường liền hướng về phía Lý Lân phía sau lưng vỗ tới. A. 3. Tiêu thảm thiết kèm theo rơi xuống đất âm thanh triệt tử vong tiểu lôi đài, đừng xem đổ cổ đây chẳng qua là tùy ý một kích, nhưng ẩn tàng thủ đoạn tàn nhẫn, hắn bằng lòng bảo toàn Lý Lân tính mệnh không sai, nhưng không phải là hắn có thể phục vụ Lý Lân bồi luyện. Đổ cổ một kích này chẳng những trọng thương Lý Lân, càng là trực tiếp đem hắn vỗ tới phía sau pháp trận. Nhìn sủi lơ ở trong pháp trận, sắc mặt vừa thẹn vẫn lại sợ hai Lý Lân, đổ cổ lạnh rên một tiếng, "Tiểu tử, mời nhớ kỹ thân phận của mình, ngươi có tư cách bắt ta để rèn luyện sao? Hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi 3 giây thời gian." Ta đầu hàng. Lý Lân dùng ra khí lực cuối cùng hô to, nói xong pháp trận liền tuân ra một hồi quang mang đem hắn truyền tống ra ngoài. Một trận này, đại biểu Triệu gia Lý Lân thảm bại, cái này vốn là tình hữu khả nguyên sự tình, dù sao song phương cảnh giới không phải ở một cái cấp bậc, nhưng Lý Lân biểu hiện cùng cẩn thận nghĩ bị đổ cổ ở giữa đâm thủng, lại đưa tới không ít người xem châm chọc khiêu khích. Ngày hôm nay qua đi, vị này tiểu hầu gia danh tiếng cũng không tính là thúi. Bất quá bây giờ nhiều người hơn nghị luận cũng là đổ cổ, trừ hắn ra cái kia biến thái thực lực bên ngoài, càng là ở thảo luận hắn tại sao phải đại biểu Hàn gia lên đài, rốt cuộc là Hàn gia bỏ hết cả tiền vốn mời, còn là nói đổ cổ phía sau có người sai khiến. Nếu như là người trước, một tour này tam gia vạn năm quyết đấu, Hàn gia tỷ số thắng đem tăng nhiều, nếu như là người sau, Triệu gia đây là muốn chọc đại tai họa rồi. Lý Lân bị thua, Ngụy gia lập tức tu bổ phái trên một người chàng, kết cục ngược lại là so với Lý Lân khá hơn nhiều, đồng dạng là bị đổ cổ một trưởng vỗ phi lạc ở trong pháp trận bên, nhưng này cái Ngụy gia cường giả trẻ tuổi còn có sức lực đứng lên hướng phía đổ cổ ôm quyền chí tạ. Sau đó mới hô lớn đầu hàng truyền tống ra ngoài. Linh Nhi, chúng ta có muốn hay không phái Triệu Hải lên sân khấu? Triệu gia đại bản doanh, một đám tộc lao bao quát tộc trưởng đều đưa ánh mắt đặt ở Triệu Linh Nhi trên người, ở Triệu gia luận trí tuệ nhang giới, vị này hậu bối cần phải đánh thắng bọn họ những thứ này lao cổ hủ. Đồ cổ cường đại như thế, Triệu gia phái những cường giả khác lên sân khấu cùng đưa đồ ăn không khác nhau gì cả, chỉ có gia tộc bọn họ duy nhất một cái muôn năm trở xuống nửa bước siêu thoát cảnh cường giả Triệu Dương mới có một hồi lực. Nhưng Triệu Linh Nhi lại lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Đón mọi người ánh mắt khó hiểu, giọng nói của nàng bình tĩnh nói, đổ cổ là người kia thủ hạ, không phải bình thường nửa bước siêu thoát cảnh, Triệu Dương hiện tại đi tới chưa chắc có thể đánh thắng hắn, đương nhiên, hắn cũng không phải vô địch, chớ nhìn hắn đánh bại Lý Lân cùng Ngụy gia cao thủ rất thoải mái dáng vẻ, nhưng tiêu hao cũng sẽ không thiếu, chúng ta không ngại tiếp tục phái nhiều hai người đi tới tiếp tục tiêu hao hắn. Khả năng này muốn bọn họ mạo nguy hiểm rất lớn, nhưng ta muốn vẫn là rất đáng giá a. Triệu Linh Nhi khe khẽ thở dài, hy sinh cái tôi thành toàn lớn hơn ta. Đây chính là thành viên gia tộc nghĩa vụ cùng đảm đương, điểm này Triệu gia bất cứ người nào đều có loại này giác ngộ, cảm thấy Triệu Linh Nhi kế sách ổn thỏa nhất sau đó, Triệu gia cũng không gấp phái ra Triệu Hải, mà là phái ra một người thiên địa cảnh tột cùng cao thủ trên tràng. Đây là một cái Triệu gia bảng hệ thành viên, mặc dù là bảng hệ, nhưng thiên phú xuất chúng, ở Triệu gia đãi ngộ so với rất nhiều dòng chính đều còn tốt hơn, cũng là nhiều Triệu gia lão tổ coi trọng tương lai Triệu gia cây trụ. Đồng đại nhân, Triệu Hải xin chỉ giáo. Triệu Hải sâu đậm biết chính mình nhiệm vụ là cái gì. Không phải đánh bại đồ cổ, mà là dùng hết khả năng tiêu hao hắn, cho nên hắn một câu dư thừa lời nói nhảm đều không nói, thú nhận một thanh trượng dài trường kích phủ đầu hướng phía đồ cổ chém tới. Thiên địa cảnh đỉnh phong cầm trong tay thần binh toàn lực nhất kích, đủ để uy hiếp được một cái cao hơn một cái cảnh giới nhỏ đối thủ, thương tổn đồ cổ tự nhiên là không có khả năng, nhưng hắn cũng không có thể giống như phía trước vậy tùy ý, một đôi nhục trưởng quét ngang, trực tiếp đem Triệu Hải đánh bay. Trở lại, trên không trung bay ngược vài vòng, Triệu Hải ngoại trừ nhất chân khó chịu bên ngoài, cũng là không có nhận đến uy hiếp chí mạng. Mượn dư lực tiếp tục công kích. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại là liên tục cùng đổ cổ liều mạng mấy chiêu. Người Triệu gia ngươi thành công nâng lên lửa giận của ta, cho nên bây giờ ngươi đi chết ta. Bị một cái thiên địa cảnh tột cùng người liên tục chống đỡ mấy chiêu, điều này làm cho đổ cổ giận tím mặt, lại một lần nữa đánh bay đối thủ, trong nháy mắt lại tiếp lên một quyền. Một quyền này thiên địa vang tiếng nổ lớn, trong hư không một con lôi đỉnh cự hổ rít gào nhằm phía Triệu Hải, người sau liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền bị xé nứt thiên diệt. Leng keng. Một cái đen nhánh vật rơi xuống đất, Triệu gia thần binh hải nộ kích cánh bị cố này lôi đỉnh chi lực đánh thành một cây thiêu hỏa côn. Đồ cổ lôi đỉnh rít gào quyền thật là bá đạo. Khán giả vì đồ cổ thành danh tuyệt chiêu kinh thán không thôi. Triệu gia bên này, mấy trăm cái người Triệu gia thì là trong nháy mắt mù quáng, phía trước đồ cổ đối với Lý Lân cùng người nhà họ Ngụy đều thả một con đường sống, nhưng đến phiên Triệu Hải thời điểm, lại trực tiếp thống hạ sát thủ, cái này để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đồng thời, cũng là bi phẫn. Quả thế sao? Triệu Linh Nhi thì thào một tiếng. Nếu như phía trước nàng còn ôm có chút lòng chờ mong vào vận may, nhưng đổ cổ giết chết Triệu Hải lại làm cho nàng hoàn toàn minh bạch, nàng tâm lý kết quả xấu nhất vẫn là xuất hiện. Nếu như đổ cổ chỉ là làm Hàn gia mời mà đến cao thủ, hắn không có khả năng đối với Triệu Hải thống hạ sát thủ, nhưng bây giờ hắn không kiêng nể gì cả làm, như vậy kết quả chỉ có một, hắn cũng không phải là Hàn gia mời tới cao thủ, mà là có người sai khiến tham dự Tam gia vạn năm quyết đấu. Không. Hắn sau lưng chủ tử, một cái nghe thấy tên là có thể làm cho Tần Hoàng thành vô số người kinh hồn táng đảm người. Được rồi, còn có hắn. Giống như là người chết chìm gặp phải cuối cùng một cọng cỏ, Triệu Linh Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Triệu Chính lười biếng nửa nằm ở thư thích ghế trên, biểu tình trên mặt vẫn là như vậy thần dị. Đồ cổ cái kia đủ để một quyền đấm chết cùng cảnh giới lực lượng, hắn dường như hoàn toàn không có cảm thụ giống nhau. Phảng phất cảm thấy được Triệu Linh Nhi ánh mắt, Triệu Chính quay đầu, cười nhạt, giao dịch giữa chúng ta như trước hữu hiệu. Nhờ vào ngươi. Triệu Linh Nhi gật đầu. Quyết đấu tiếp tục, lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết Triệu Hải sau đó, khán giả đều cho rằng đồ cổ đã giết được hứng khởi, phòng trừng kế tiếp đối thủ cũng sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết, nhưng sự thực lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, đối mặt Ngụy gia phái tới đối thủ, hắn cũng không có động thủ, mà là hướng phía sau chỉ một cái, tự mình đi tới đầu hàng. Cái kia Ngụy gia cường giả gật đầu liên tục không ngừng, cực nhanh chạy đến cái kia pháp trận hô lớn ta đầu hàng. Kế tiếp lại là Triệu gia phái người, lần này Triệu gia vẫn không có sử dụng duy nhất có thể lấy cùng đồ cổ đấu Triệu Dương, mà là một cái không có tên tuổi Triệu gia bảng hệ. Kết quả cái này Triệu gia bảng hệ chết vô cùng thê thảm, cũng chính là vào lúc này, khán giả thấy rõ, đồ cổ nhằm vào đúng là Triệu gia. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 462, Sinh mệnh dị hỏa, canh thứ nhất. Chương 462, Sinh mệnh dị hỏa, canh thứ nhất, chương 462, Sinh mệnh dị hỏa, canh thứ nhất. Chương 462. Đại biểu Hàn gia ra sân đổ cổ vung tha Ngụy gia cao thủ, rồi lại tàn nhẫn giết chết Triệu gia cao thủ, phía trước Hàn Ngụy hai nhà có đồng thời liệt ra một cái giống nhau như lúc điều kiện, đó chính là đổ Triệu gia Triệu Linh Nhi một tờ hôn nước. Chuyện cho tới bây giờ, không ít người đã tỉnh ngộ lại, Hàn Triệu Ngụy Tam gia vạn năm quyết đấu đã không phải là trọng điểm là có người muốn đạt được Triệu Linh Nhi. Cái này nhân loại địa vị lớn đến kinh người, lớn đến không ít người rõ ràng đã nhìn ra, cũng không dám công khai thảo luận, chỉ là yên lặng tiếp tục quan sát trên tiểu lôi đài tình huống. Ngụy nhà đại biểu lên đài, như trước đầu hàng chịu thua, đồ cổ cũng bỏ qua hắn, ngay sau đó lại muốn đến phiên Triệu gia phái người. Vô số ánh mắt đều tập trung ở Triệu gia phương hướng, muốn nhìn một chút bọn họ vẫn sẽ hay không tiếp tục phái người chịu chết, muôn năm trở xuống tinh anh, đại biểu nhưng là gia tộc tương lai, cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào bị đồ cổ tàn sát, đủ để dao động bát cửu linh Triệu gia trăm van ở năm căn bản. Đang lúc mọi người chú ý, Triệu gia phương hướng từ từ bay ra một người, rất xa không nội dung chàng khán giả đã cảm thấy toàn bộ trong sân nhiệt độ vô căn cứ tăng lên vài lần. Không ít người càng là cảm thấy không quá thoải mái. Tần Hoàng Thành chịu đến Tần Đế ảnh hưởng, tu luyện thủy thuộc tính cùng Hàn Băng chi khí tu luyện giả rất nhiều, chợt ra tới một người tu hỏa cường giả, tự nhiên ảnh hưởng đến bọn họ. Cái này cũng mặt bên nói rõ cái này Triệu gia đại biểu cường đại. Là Triệu Dương, thế hệ này Triệu gia người mạnh nhất, nghe nói hắn tu luyện cũng không phải là Triệu gia gia truyền Hải Thần Quyết, mà là tại Hỏa Diễm Sơn thám hiểm lấy được một môn hỏa thuộc tính công pháp, ta cảm giác hắn đã va chạm vào tầng kia này. Tấm tắc, Triệu gia rốt cục bị đồ cổ chọc giận sao? Triệu gia còn thật có chút thảm, đánh thắng đổ cổ rước lấy phiền phức ngập trời, đánh không lại đổ cổ trẻ một đời sẽ chết tuyệt. Triệu gia phái ra cái này nhân loại, bất ngờ chính là bọn họ trẻ một đời người mạnh nhất Triệu Dương, hơi thở của hắn vô cùng cường đại, thậm chí so với đổ cổ còn muốn càng tốt hơn. Giảng đạo lý, nếu như là bình thường vạn năm một lần tam gia quyết đấu, lúc này đây Triệu gia có Triệu Dương như vậy yêu nghiệt tồn tại, nhất định có thể quét ngang còn lại hai nhà, thu được sau cùng quyền lợi. Nhưng bây giờ, Triệu Dương xuất thủ hay không, thắng không thắng đều trở nên cực kỳ xấu hổ. Triệu gia Triệu Dương rơi vào đổ cổ đối diện, Triệu Dương mặt không thay đổi liền ôm quyền, sau đó trên người viêm dương khí tức liền càng phát cường thịnh. Hắn là tuyệt đối duy lợi ích của gia tộc giả, Triệu Linh Nhi làm vì gia tộc hôm nay đại não, hắn chỉ biết trung thành chấp hành Triệu Linh Nhi ra lệnh, hết khả năng đánh bại đổ cổ. Ngươi chính là muôn năm bảng đệ 15-6 danh Triệu Dương. Đổ cổ tùy ý biểu tình rốt cục thu liễm không ít, nhưng trong lời nói vẫn là rất chẳng đáng, dự a theo muôn năm bảng bài danh, hắn ước chừng so với Triệu Dương cao hơn 50 danh. Xin chỉ giáo. Triệu Dương đáp lại chỉ có ba chữ này. Đồ cổ sắc mặt nhất thời trầm xuống, quát lên, muốn chết sớm một chút ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, nắm tay đã xuất hiện ở Triệu Dương trên đầu, lôi đỉnh cự hổ dữ tợn đánh tới, cũng là một cái cường bạo vô cùng mãnh hổ hạ sơn, bên ngoài quyền thế làm cho trận pháp cấm chế đều ở đây cao lương rung động. Trong miệng kinh thị, nhưng đồ cổ hạ thủ cũng là không lưu tình chút nào. Lôi đỉnh cự hổ không phụ sự mong đợi của mọi người, lần thứ hai xé nát mục tiêu, nhưng lần này hiệu quả cũng không phải yên diệt, mà là vô số hỏa diễm tràn ngập ở tiểu trên lôi đài. Những ngọn lửa này phảng phất có sinh mệnh một dạng, nhanh chóng hướng phía một điểm hội tụ, sau đó ở không ít người ánh mắt kinh ngạc dưới, hỏa diễm ngưng tụ thành dáng vẻ của một người. Là Triệu Dương. Khí thế của hắn như trước cường thịnh, sinh mệnh lực ba động càng là kinh người, hiển nhiên không có có nhận đến một tổn thương chút nào. Làm sao có thể? Đừng nói khán giả, liền đồ cổ đều không thể tin được, hắn mạnh mẽ như vậy một quyền, làm sao có thể đối với Triệu Dương không có tạo thành một điểm thương thế? Sinh mệnh chi hỏa. Triệu gia bên trong khu, Triệu Chính lông mày nhướng lên, cũng là lập tức đem Triệu Dương nhìn thấu triệt, người này ngược lại là cực kỳ may mắn, dĩ nhiên thu được một loại ở dị hỏa bên trong đều tương đương hiếm thấy hỏa diễm. Dị hỏa bên trong, cơ bản đều là lấy thương tổn làm chủ hỏa diễm, nhưng cái này sinh mệnh dị hỏa cũng là hiếm thấy trị liệu hình dị hỏa, được xưng sinh cơ bất diệt liền có thể cứu sống. Triệu Chính hấp thu rất nhiều dị hỏa ở giữa, cũng có một gốc cây sinh mệnh dị hỏa, cho nên hắn ngược lại là đối với Triệu Dương hấp thu bội cây này không có hứng thú gì. Lại nói tiểu trên lôi đài, đồ cổ cơ hồ là hóa thành một con lôi đỉnh phong hổ, không ngừng nhằm phía Triệu Dương, song phương ở ngắn ngủi thời gian uống cạn chun trà liền đụng nhau hơn 10 chiêu. Muốn nói lực lượng tuyệt đối bên trên, đồ cổ hiển nhiên là lực gáp Triệu Dương, nhiều lần đều thành công đột phá Triệu Dương hỏa diễm kiên, sau đó trực tiếp đem Triệu Dương hủy diệt ở trên lôi đài. Nhưng Triệu Dương chi trước thần dị một màn, lại có thể không ngừng diễn ra, thân thể hủy diệt sau đó, vô số hỏa diễm biết lần thứ hai giúp hắn ngưng tụ ra thân thể. Loại này cho NG sinh hoặc là gọi sống lại thủ đoạn quả thực nghe rợn cả người, càng khiến người ta khiếp sợ là, tái sinh phía sau Triệu Dương sức chiến đấu lại còn không có mảy may yếu bất ý tứ. Trái lại đổ câu ngược lại thì càng đả khí thế càng yếu, bắt đầu khán giả còn tưởng rằng hắn là liên tục chiến đấu đưa tới lực không hề kế, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện không hợp lý. Đồ cổ chẳng những lực lượng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy giảm, liền hắn sinh mệnh lực dĩ nhiên đã ở đồng bộ giảm xuống. Cứ kéo dài tình huống như thế, Triệu Dương ngược lại là đè nặng đồ cổ ở anh. Đồ cổ thua, Triệu Dương là hấp thu một loại dị hỏa. Tử vong sân khấu thiết giữa không trung vừa ra phòng khách quý, một thanh âm ung dung vang lên. Đây là một cái thanh niên nhân, quần áo bạch y rìa tung bay, mặt như quan ngọc, tao nhã, có thể nói hắn là cái loại này làm cho ấn tượng đầu tiên vô cùng nam nhân tốt. Chỉ là ánh mắt của hắn lại không tình cảm chút nào ba động. Khó tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ không thấu ý nghĩ của hắn. Sau lưng của hắn đứng một lão giả, nghe vậy mở túi lông mi, nhàn nhạt cửa ra, thiếu tộc trưởng cần bội cây này dị hỏa sao? Có hứng thú nghiên cứu một chút. Ta đi cầm. Ừm. Đúng rồi, chân lão, ngươi xác định Triệu Linh Nhi thể chất có thể giúp ta cao hơn một tầng. Nhất định có thể, Triệu gia cái này nữ hoa thể chất có thể nói vạn cổ khó gặp, nghe đồn Phật có kim cương lửa giận, cần khơi mào phẫn nộ của nàng mới có thể làm cho thể chất của nàng chân chính thành thủ. Một khắc kia chính là thiếu tộc trưởng thu hoạch cơ duyên lúc. 0.7 thật là đẹp thể chất, vậy cứ tiếp tục giết đi. Thình thịch. Hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra, một người trong đó chật vật bị đánh bay, hung hăng đập vào trên lôi đài, đem cái kia đặc thù chất liệu sàn nhà đều đập ra một cái mấy trượng phương viên hố to. Khán giả chỉ thấy, đồ cổ như một con chết hổ một dạng nằm ở đó cái hố bên trong, xem thảm dạng kia đã là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Quá mê tín muôn năm bảng, cái này thật không tốt. Triệu Dương đứng ở bờ hố, nhàn nhạt ném câu tiếp theo xoay người liền đi. Vậy ngay cả tiếp theo tàn sát Triệu gia cường giả trẻ tuổi đồ cổ, rốt cục bị Triệu gia Triệu Dương đánh bại. Một trận chiến này đã định trước ảnh hưởng sâu xa, tối thiểu cái kia muôn năm bảng phải đổi mới, Triệu Dương bảo thủ đều muốn chiếm giữ đồ cổ hôm nay thứ tự, nói cách khác hắn đem lập tức thắng liên tiếp hơn 50 bài danh, cái này ở muôn năm bảng trong lịch sử đều tương đương hiếm thấy. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 463, có lòng tin hơn, canh thứ nhất. Chương 463, có lòng tin hơn, canh thứ nhất, chương 463, có lòng tin hơn. Canh thứ nhất, Triệu Dương như trước duy trì giếng nước yên tĩnh trạng thái, đồng thời dùng một viên đan dược cao cấp tiến hành khôi phục. Triệu Linh Nhi tổng cộng cho hắn hạ đạt hai cái nhiệm vụ, đánh bại đồ cổ chỉ là một người trong đó. Đồ cổ bị người khiêng xuống, rất mau tới từ ngụy gia cao thủ trên tràng. Cùng rất nhiều cao thủ lăng không tới bất động, cái này cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên lôi đài, thân hình cực nhanh liền rất nhiều ngày địa cảnh cường giả tối đỉnh đều chóc nã không đến. Xôn xao khi thấy rõ người này dáng vẻ, hiện trường nhất thời sôi trào. Làm sao có thể? Ngụy gia có thể xin hắn. Ta cho rằng Hàn gia có thể mời được đổ cổ đã cực kỳ kinh người, Ngụy gia ác hơn, cư nhiên đem cái này cái tên tu tưởng biến thái đều thỉnh động. Ha ha, ngươi cảm thấy Ngụy gia ngôi miếu nhỏ này có thể mời tới được tôn đại thần này. Huyệt trống không đến gió, lời đồn đại kia nhất định là thực sự, có đại nhân vật ở giúp đỡ Hàn Ngụy hai nhà nhằm vào Triệu gia. Nói đúng ra là có người đánh Triệu gia vị kia tuyệt sắc nữ thiên kiêu chú ý chứ. Nếu như nói chi 17 trước đổ cô đại biểu Hàn gia lên này, đã để tọa thực lời đồn đại phân nửa. Như vậy theo hiện đang đại biểu Hàn gia cái này nhân loại lên đài, tất cả mọi người tin lời đồn đãi này. Khán giả nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến trên tiểu lôi đài hai người, khi nhìn thấy chính mình người đối thủ kế tiếp là ai sau đó, Triệu Dương mở miệng nói, thần hành thiên lý tôn bất nhị, muôn năm bảng 21 danh. Nhìn như rất bình tĩnh, nhưng có rút nhanh hỏa nhan nở lại chứng minh rồi Triệu Dương đối với tôn bất nhị kiên kỵ, thậm chí nói sợ hãi. Đương nhiên đây cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, Triệu Dương trong miệng nói không thể mê tín muôn năm bảng. Nhưng đó là đối với bài danh bộ dạng sắp xỉ phổ thời điểm thuyết pháp, tôn bất nhị nhưng là muôn năm bảng đệ 21 danh, cùng hắn hiện tại trên lệnh 100 thứ tự. Muôn năm bảng trước 30 danh càng là biến hóa về chất, bọn họ ít nhất đều có nửa bước siêu thoát cảnh cảnh giới đỉnh cao, từng cái chiến đi ra danh khí cùng uy danh, vì thế còn có chuyên môn danh xưng, tuyệt đối không tồn tại thủy hóa vấn đề. Triệu Dương dù cho tự tin đi nữa, cũng tuyệt đối không phải cho là mình có thể đánh bại Tôn Bất Nhị. Có thể đánh bại Đồ Cổ, cũng coi như tiểu tử ngươi có chút bản lãnh, bất quá bây giờ đến đây chấm dứt. Tôn Bất Nhị vóc dáng rất tờ hờ ấp tờ, nhưng thần tình lại cao ngạo không gì sánh được. Ngược lại cũng có cao ngạo tiền vốn, không có ai cảm thấy hắn nói không đúng, hai người có chất phân biệt. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta còn muốn xem thử một chút, tiếp ta một chiêu mạnh nhất, sinh mệnh thay đổi luôn. Triệu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình biến hóa làm một đạo huyền hay sóng lửa, phân nửa chuyển xích hồng sắc, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, một nửa kia chuyển u lục sắc, sinh cơ dâng trào sao động. Lưỡng chủng tính chất hoàn toàn ngược lại hỏa diễm, hợp hai thành một đánh về phía Tôn Bất Nhị. Nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong trở xuống, ta coi là con kiến, ngươi đối với ta mà nói bất quá là một con lớn một chút con kiến mà thôi. Tôn Bất Nhị lạnh rên một tiếng, thân hình liên tục vài cái né tránh, nhìn như không cách nào tránh né sóng lửa, lại bị hắn ngạnh sinh sinh đích tránh khỏi. Đổi một cái rơi bước siêu thoát cảnh tột cùng muôn năm bảng thiên tiêu, lại muốn dùng tránh né phương thức tới phá chiêu, sợ là muốn rơi người lên án, nhưng Tôn Bất Nhị cũng không biết, bởi vì hắn am hiểu chính là chỗ này môn huyền ảo không gian thuật pháp. Có thể lấy thoải mái nhất phương thức đối mặt, hà tất tốn công mà không có kết quả đâu. Tôn Bất Nhị không phải cho là nhục, ngược lại sâu lấy làm vinh hạnh, xuyên tới sóng lửa sau lưng, hắn lập tức xoay người lại, chuẩn bị đối với đại chiêu qua đi rơi vào mềm nhũn Triệu Dương thống hạ sát thủ. Nhưng vừa nghiêng đầu, hắn liền ngây dại. Mới vừa rồi còn một bộ gạch ngói cùng tan, hùng hồn hy sinh Triệu Dương, cư nhiên cũng không quay đầu lại chạy. Người này cư nhiên đang chạy. Chạy không có gì, Tôn Bất Nhị không cảm thấy siêu thoát cảnh trở xuống có người chạy quá chính mình, nhưng vấn đề là, Triệu Dương chạy phương hướng cách đó không xa, có một pháp trận. Triệu Dương, ngươi dám xử trá? Tôn Bất Nhị buồn bực giống to hơn. Nghe được thanh âm của hắn, Triệu Dương chẳng những còn đang chạy, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi sử dụng bí thuật ra tốc chạy, sau đó ở Tôn Bất Nhị thậm chí còn không lên đường, chuyển động thân thể, truy kích thời điểm, hắn đã chạy vào pháp trận. Nặng nề gọi ra một hơi thở, Triệu Dương dồn khí đan điền, nói năng có khí phách, ta đầu hàng. Đây chính là Triệu Linh Nhi giao cho hắn cuối cùng một cái nhiệm vụ, đánh bại Đồ Cổ sau đó, nếu như đi lên đối thủ so với hắn yếu, vậy cứ tiếp tục vì Triệu gia giành vinh quang, nếu như mạnh hơn hắn, vậy chạy. Đồ Cổ qua đi còn có so với Triệu Dương mạnh hơn người lên đài, đã chứng minh rồi đây là kết quả xấu nhất, Triệu Linh Nhi cũng sẽ không ngốc làm cho Triệu Dương không chịu chết. Tôn Bất Nhị tức chết đi được, khán giả đối đãi. Triệu Linh Nhi sự an bài này tuyệt đối là ngoài mọi người dự liệu, liền Triệu Chính đều ngoa y y muốn ngắm nàng liếc mắt, không biết có phải hay không là tâm hữu linh tê, Triệu Linh Nhi cũng vừa may quay đầu lại nhìn về phía hắn, sau đó từ bước mà đến. Triệu Chính đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, có người ở đặc biệt nhằm vào chúng ta Triệu gia. Hàn gia hiện tại cử đi một cái muôn năm bảng 21 tên nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa ta còn không dám hứa chắc phía sau có còn hay không mạnh hơn người lên đài. Nhìn thấy, Triệu Chính gật đầu, cười hỏi, sau đó ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Chúng ta trước đó nói chuyện giao dịch có thể trở thành phế thải. Triệu Linh Nhi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Còn tiếp tục a, ta thiếu một cái có trí khôn cùng mỹ miệng diễn kịch nhà hoàn phục dịch. Triệu Chính vươn tay nhẹ nhàng nắm Triệu Linh Nhi cằm, nhuận miệng cười, bất quá phép khích tướng của ngươi không cao minh lắm. Lần sau phải chú ý à. Không đợi Triệu Linh Nhi nói cái gì, hắn đứng lên, duỗi người một cái thản nhiên nói, nhìn lâu như vậy, có thể tính đến phiên ta hoạt động một chút thân thể, kế tiếp đến phiên ta chứ. Đối với, nếu như ngài không lên đài, ta Triệu gia biết lui 930 ra quyết đấu, sau đó trốn chết đi thôi, tổng không thể nhìn gia tộc tương lai không chịu chết. Triệu Linh Nhi sóng mắt lưu chuyển, cũng là khó có được lộ ra hiểu ý nụ cười. Nàng đối với Triệu Chính lòng tin ở vừa mới cái kia nho nhỏ bóp cảm động tác phía sau, tăng lên đến một cái rất cao trình độ. Triệu gia nếu quả thật nếu bản về ai là thế hệ trẻ người mạnh nhất, cũng không phải là sở hữu hiếm thấy dị hỏa Triệu Dương, mà là nàng Triệu Linh Nhi. Đến gần vô hạn nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong, thậm chí ý của nàng thể chất đặc thù, chống lại một ít ma đạo nửa bước siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh còn có thể chiếm tiện nghi lớn. Nhưng là mới vừa, nàng không thể né tránh Triệu Chính cái kêu bóc cằm, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có. Tự mình đi tới đầu hàng, mau kêu Triệu gia người kế tiếp đi tìm cái chết, ta Tôn Bất Nhị nhất định đem hắn cắt thành 18 khối, một khối không nhiều lắm. Một khối không ít. Tôn Bất Nhị cái kia tràn ngập lệ khí thanh âm ồn ào náo động trần thượng, mới vừa lên tới đứng đối diện với hắn cái kia Hàn gia cao thủ trẻ tuổi không nói được một lời, yên lặng đi tới sau lưng của hắn pháp trận, sau đó hô lớn ta đầu hàng. Một câu lời thừa thải, một cái động tác dư thừa cũng không có, trận này Hàn Ngụy quyết đấu liền kết thúc. Kế tiếp, liền lại muốn đến phiên người của Triệu gia đi tìm cái chết. Đích thật là chịu chết, không phải mới vừa Triệu Dương xuất kỳ bất ý, đều khó ở Tôn Bất Nhị thủ hạ chạy thoát. Càng chưa nói Triệu gia hiện tại đã không có so với Triệu Dương càng cứng giả, còn phải đối mặt một cái trạng thái giận dữ Tôn Bất Nhị. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 464, Triệu Chính xuất thủ, canh thứ nhất. Chương 464, Triệu Chính xuất thủ, canh thứ nhất. Chương 464, Triệu Chính xuất thủ, canh thứ nhất. Kế tiếp lên đài cái này Triệu gia cường giả là ngược lại xui xẻo. Đây là hiện trường khán giả tiếng lòng, bọn họ đều tin tưởng Tôn Bất Nhị hứa hẹn, 18 khối không nhiều không ít. bọn họ đã có thể đoán trước thời gian uống cạn chun trà phía sau máu kia tinh tàn nhẫn hình ảnh. Đạp đạp. Triệu gia bên này có người hư không dậm chân mà đến, bước tiến không có cách thức, nhưng tạo thành thiên địa luật di chuyển, mỗi một bước đều giống như đi tới trong lòng của mỗi người bên trên. Mấy bước qua đi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Người này cứ như vậy sân vắng như bước bình thường đến Tôn Bất Nhị trước mặt, lộ ra một cái tà ý nụ cười, mới vừa rồi là ngươi nói muốn đem ta chém thành 18 khối, còn một khối không nhiều lắm một khối không ít. Nhìn Triệu Chính, mọi người ý niệm đầu tiên chính là, Triệu gia vẫn còn có nửa bước siêu thoát cảnh tột cùng cường viện. Lúc đầu khán giả còn đang suy nghĩ người nào xui xẻo như vậy, không nghĩ tới đi lên lại là một cái cùng Tôn Bất Nhị người cùng cảnh giới, sau khi hết khiếp sợ bọn họ liền hưng phấn. Lúc đầu nửa bước siêu thoát cảnh tột cùng cường giả trẻ tuổi quyết đấu liền khó gặp, vừa rồi Tôn Bất Nhị còn phóng xuất hào ngôn muốn đem kế tiếp Triệu gia lên đài nhân chém thành 18 khối, nhiều một khối thiếu một khối đều không được, nếu như hắn không làm được, cái này có thể tương đương có ý tứ. Tôn Bất Nhị bây giờ đích xác có điểm xấu hổ, trận đầu sơ suất thả chạy Triệu Dương, hiện tại lại gặp cùng cảnh giới cường giả, có thể ở muôn năm trở xuống tu đến nửa bước siêu thoát cảnh tột cùng người, liền không có một là kẻ vớ vẩn, hắn đối với mình tự tin đi nữa cũng có thể đem đối phương một khối không nhiều lắm một khối không ít băm thành 18 khối. Bất quá đến rồi hắn cảnh giới này, điểm ấy xấu hổ vẫn có thể ổn được, hắn thu hồi cuồng ngạo biểu tình, đồng dạng cười nói, ta chỉ là nhằm vào Triệu gia tộc nhân, mà không phải nói các hạ ngươi, các hạ như vậy lạ mặt, không biết đến từ nơi nào. Đừng nói là Tần Hoàn Thành, coi như là toàn bộ Tần khu vực, muôn năm trở xuống nửa bước siêu thoát cảnh tột cùng tuyệt đỉnh tiên kiêu, chỉ cần hơi chút để bụng một cái, đều có thể biết từng cái đại khái tài liệu và âm tương, giống như Triệu Chính như vậy hoàn toàn xa lạ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Triệu Chính xuất xử chỉ có hai loại khả năng, một cái không phải Tần khu vực người trong, một cái chính là một cái siêu cấp thế lực bí mật bồi dưỡng tiên kiêu, hai loại tình huống vô luận là loại nào, đều đại biểu cho Triệu Chính địa vị rất lớn. Không có ai cho rằng Triệu Chính là cùng như một người, bởi vì ở trong mắt bọn họ, một người bình thường xuất thân người, là không có khả năng ở cái tuổi này tu luyện tới loại tu vi này, điểm này cho dù là sở hữu thể chất đặc thù Triệu Linh Nhi cũng cho là như vậy. Triệu Linh Nhi đem bảo đặt ở Triệu Chính trên người, một là hướng về phía thực lực của hắn, hai chính là cho rằng hắn sau lưng thế lực phi thường cường đại. Tổ vực. Triệu Chính đạm nhiên trả lời, lời nói dối nói nhiều rồi Triệu Chính nói lên cái này ngược lại là vô cùng tự nhiên. Nguyên lai là tổ vực thiên kiêu, thất kính thất kính. Tôn Bất Nhị nửa thật nửa giả chắp tay một cái, chợt liền nghiêm mặt nói, các hạ chắc là mới tới Tần Hoàng Thành đem, ta có thể nói rõ cho ngươi, Triệu gia chọc tới chính là một cái không thể trêu chọc tồn tại, ta cũng chỉ là vị kia dưới trướng một gã tiểu tốt mà thôi, các hạ không đến muôn năm có này tu vi, không bằng nhảy ra cái này vũng bùn, ta lão Tôn ngược lại là có thể vì ngươi dẫn kiến một chút. Các hạ, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, không thể cùng vị kia làm bạn, vậy chỉ có thể là địch nhân rồi. Không thể không nói Tôn Bất Nhị chiêu này uy bức lợi dụ rất cao minh, chẳng những có thể hóa giải bối rối của mình, còn có thể vì sau lưng chủ tử kéo tới một cao thủ, thuận tiện còn có thể đả kích Triệu gia, một mũi tên trúng ba con chim a. Người bình thường thật đúng là sẽ bị hắn đả động, đừng nói ăn dưa chu nho mở, liền người Triệu gia đều tiềm thức cảm thấy, Triệu Linh Nhi không phải biết rõ làm sao mời tới người cao thủ này, nhất định sẽ cùng Triệu gia bỏ qua một bên quan hệ a. Nhưng kết quả chính là như vậy ngoài ý muốn. Cái này đến từ tổ vực cường giả giống như là nghe được cái gì buồn cười nói giống nhau, cư nhiên trực tiếp cười ha hả, tiếng cười kia ai cũng có thể nghe tràn đầy trào phúng chẳng đáng. Tôn Bất Nhị nhất thời giận tái mặt tới, cả giận nói, các hạ, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, chính là cảm thấy buồn cười, địch nhân. Chỉ bằng ngươi con chó này cùng cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa. Triệu Chính vẫn ở chỗ cũ cười, đừng cất giấu nắm bắt, các ngươi cái này mấy cái nửa bước siêu thoát cầu sau lưng chủ tử chính là kia cái gì Tần Dương chứ? Đường đường nửa bước siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh bị người ở giữa xưng cầu, cho dù là khá hơn nữa hàm dưỡng sợ cũng muốn bạo tẩu, càng chưa nói Tôn Bất Nhị còn chưa phải là cái loại này có thể chịu nhân, hắn nhất thời gầm lên, nếu biết thiếu chủ nhà ta là ai, vậy ngươi cũng biết thiếu chủ nhà ta ở Tần Hoàng Thành địa vị a, hiện tại ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ha ha, ta thiên địa cũng không quỵ, chớ nói chi là một con chó, huống họ Tần rất đáng gầm sao, đừng nói ngươi kia cái gì rác rưởi thiếu chủ, coi như là Tần đế thì tính sao? Cuồng vọng, thật là cuồng vọng. Toàn bộ người bị Triệu Chính lời nói dọa sợ, ở công khai chẳng đáng Tần thị người trong, liền ba đại đế chính giữa Tần đế đều nói năng lỗ mãng, chuyện như vậy cư nhiên phát sinh ở Tần Hoàng Thành, tuyệt đối là khai thiên tích địa tới nay đầu một lần. Biết đạo tổ khu vực người đi ra ngoài đều điên, nhưng người này vẫn là điên ra khỏi cảnh giới toàn mới. Cái này nhân loại, chết tiệt. Giữa không trung bên trên, cái kia Ôn Văn Nhĩ Nhã thanh niên gương mặt hoàn toàn trầm xuống, nhãn thần hiện đầy sát khí. Hắn chính là Triệu Chính trong miệng mấy con chó chủ nhân, Tần thị trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh Tần Dương. Hắn biết cho hắn cuồng vọng trả giá thật lớn, cái giá này sẽ vô cùng thê thảm sau lưng của hắn được lão giả đồng dạng trong mắt hàm sát, ở Tần Hoàng Thành, không có người có thể ngỗ nghịch Tần thị, chớ nói chi là khiêu chiến Tần thị tôn nghiêm. Đang lúc bọn hắn đối với Triệu Chính hạ lòng liều chết thời điểm, trên tiểu lôi đài Tôn Bất Nhị đã giành trước động thủ, ở Triệu Chính nói ra chào phúng Tần thị chính là lời nói sau đó, là hắn biết cái này nhân loại đã không có khả năng nhận lấy, chỉ có thể dùng máu của hắn tới cọ rửa tội ác của hắn. Nói là tiểu lôi đài, nhưng lúc đầu song phương vẫn có vài chục vạn trượng khoảng cách, nhưng Tôn Bất Nhị chỉ là bước ra một bước, người liền hoàn toàn biến mất ở trên lôi đài. Đang ở khán giả nỗ lực chóc nã tung ảnh của hắn thời điểm, Tôn Bất Nhị đã xuất hiện ở Triệu Chính phía sau, theo sát tới còn có một chôi cong cong dao găm. Cái muống, sao lý, thủ phong nhận xanh thảm, mơ hồ có tinh không khí tức, xuất thủ chi tế vô thanh vô tức, đây là Tôn Bất Nhị quản dụng nhất thủ pháp, lấy huyền diệu không gian thuật pháp xuất hiện ở đối thủ phía sau, lại phối hợp cái chôi này thượng cổ thích khách thần binh, thời cơ đủ đúng, cùng cảnh giới một đao bị mất mạng đều có nhiều khả năng. Mắt thấy cái này nói khoác mà không biết ngượng người điên sẽ chết ở dao găm phía dưới, Tôn Bất Nhị nhịn không được lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhưng hắn vẫn không phát hiện Triệu Chính biểu tình, hắn cũng treo nụ cười. Đó là không thiết cười. Phúc! Thanh âm quái dị xẹt qua hư không, mục tiêu bị dao găm xé rách, nhưng cho Tôn Bất Nhị mang tới cũng không phải nhất kích tất sát vui vẻ, mà là rơi vào khoảng không. Tàn ảnh. Không đúng, là huyết ảnh. Tôn Bất Nhị chấn động trong lòng, tuy là hắn không hiểu vì sao đánh chúng là một cái huyết ảnh, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vã triển khai đồng thuật tìm kiếm Triệu Chính bản tôn, nhưng không đợi hắn tìm, phía sau cơ hồ là bên người đã chuyển đến khinh thường cười khẽ. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 465, ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội, canh thứ nhất. Chương 465, ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội, canh thứ nhất. Chương 465, ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội, canh thứ nhất. Sau lưng tiếng cười làm cho Tôn Bất Nhị tóc gáy dựng thẳng, hắn hầu như bản năng rạch một cái dao găm trốn vào hư không, xuất hiện lần nữa ở xa xôi một cái vị trí, muốn điều chỉnh vị trí, nhưng cái thanh âm kia lại như bóng với hình, cũng rốt cục có nội dung. Cùng ta chơi không gian thuật pháp, ngươi chọn sai đối tượng. Sau một khắc Tôn Bất Nhị sợ hãi phát hiện, không gian chung quanh lại toàn bộ bị phong tỏa, loại tình huống này làm cho hắn luống cuống thất thố, chật vật quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay che khuất bầu trời. Oeng! Cự trường hạ xuống, toàn bộ tiểu lôi đài đều lay động. Nhìn nữa một trường này đi qua tình cảnh, Triệu Chính đứng ngạo nghễ lôi đài, hắn trăm trượng ra địa phương, có một dấu tay hô to, trong hố mơ hồ có thể thấy một bãi mơ hồ huyết đục. Hình ảnh này nhìn khán giả đều hít khí lạnh. Nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong, danh liệt muôn năm bảng 21 tên tuyệt đỉnh thiên kiêu Tôn Bất Nhị, dĩ nhiên tại trong vòng một khắc đồng hồ đã bị cái này đến từ tổ vực cao thủ thần bí một trường gỗ chết, hình thần câu diện. Không ít người cũng không nhịn được rủi mắt một cái, cho là mình là nhìn lầm rồi. Ánh mắt có thể phạm sai lầm, nhưng tiểu lôi đài pháp trận sẽ không ra sai, nhất phương triệt để tử vong, tiểu lôi đài cấm chế liền tự động mở ra, chứng minh một phương khác thắng lợi. Cái này 687 dưới, hiện trường triệt để sôi trào. Người này so với Tôn Bất Nhị càng biến thái a, cái kia thân pháp ta ngay cả ảnh tử đều nhìn không thấy. Coi Tôn Bất Nhị không may, gặp phải một cái cao thủ cùng cảnh giới, hơn nữa đối phương thân pháp so với hắn còn huyền diệu hơn, dưới sự khinh thường trực tiếp bị một trường vỗ chết. Ta không tin nửa bước siêu thoát cảnh tột cùng cao thủ còn có thể sơ suất, các ngươi không cảm thấy một trường kia chụp được thời điểm, Tôn Bất Nhị phản ứng thật kỳ quái sao? Hắn dường như cực kỳ hoảng sợ, cái này tổ vực cao thủ có điểm tà môn. Sớm liền nghe nói tổ vực là một bách chiến chi địa, có thể ở chỗ đó hôn ở người đi ra ngoài mỗi người cũng đều không đơn giản. Hắc hắc, lại tà môn ngày hôm nay hắn cũng khó qua, ở Tần Hoàng Thành miệt thị tần thị, giết chết Tôn Bất Nhị đánh vị kia mặt, đáng tiếc như thế cái tuyệt thế thiên kiêu a. Có người thán phục, có người lắc đầu, nhiều người hơn cũng là đang chờ xem kịch vui, nhìn cái này tổ vực cao thủ làm sao nuốt hận ở cái tòa này tiểu trên lôi đài. Ở Tần Hoàng Thành không ai có thể ngỗ nghịch tần thị bộ tộc, chớ nói chi là công khai trào phúng. Nhưng trong mắt bọn họ thương cảm quỷ Triệu Chính, lúc này lại là đứng ngạo nghệ ở trên lôi đài, nhãn thần bình tĩnh, không có một bưu hãn cờ ép, điểm kích bại cường địch mừng rỡ cùng dương danh cảm giác hưng phấn. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn giữa không trung một tòa phụ không tiểu tháp, nhếch miệng lên một cái nho nhỏ độ cung. Đây là nụ cười giễu cợt. Bên trong tiểu tháp, Thần Dương sắc mặt nhất thời khó xem. Thiếu tộc trưởng, người này có chút kỳ dị, nhất là không gian thuật pháp, ngay cả ta tạm thời đều không rõ rõ. Chân lão đứng ở chỗ bóng tối, thanh âm yếu ớt. Tần Dương trong lòng thịnh nộ, nhưng cũng không trở ngại hắn đối với Triệu Chính cái kia thân pháp tàn thán, Tôn Bất Nhị là dưới trướng hắn thân pháp người mạnh nhất, nhưng ở nơi này tổ vực nhân trước mặt, dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế, có thể thấy được người này nhất định là người mang một loại không gian bí thuật. Tại cái gì tu luyện đại thế giới, dính đến thời gian và không gian bí pháp, đều là có thể gặp không thể cầu thần kỹ, Triệu Dương trong lòng đối với Triệu Chính cửa này không gian bí pháp rất là có ý tưởng. Hắn cũng không có che giấu chính mình lòng mơ ước, thản nhiên nói, người này hẳn phải chết. Hắn hết thảy bí mật ta cũng muốn. Hoàn toàn không thành vấn đề, ta có thừa biện pháp làm cho hắn phun ra bí mật. Không phải, lần này ta muốn tự mình động thủ, hơn nữa muốn quang minh tránh đại động thủ, tiết kiệm có vài người đều quên nơi này là nơi nào, mà Tần thị tôn nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Bất quá điều kiện tiên quyết là tiểu tử này có tư cách này nhìn thấy ta ha ha. Triệu Chính có thể xem thấu tiểu tháp người là Tần Dương, nhưng không biết lúc này tiểu tử này đang rơi vào điên cuồng tư hải, bằng không cho hắn biết lời nói, không chừng lại thuận tay một trường bắt hắn cho đập chết. không phải là bại lộ thân phận, cùng lắm thì trực tiếp cùng tần đế đại náo một hồi, tại chỗ chạm sát tần đế không quá thực tế, dù sao tiếp giáp tuần đế cùng một người vũ đế sẽ không tới vô giúp vui, đương nhiên dù cho đối mặt tam đế liên thủ như vậy kém coi nhất kết quả, hắn cũng không sợ, đánh không lại hắn còn không chạy nổi. Cũng chính là trước giờ kết thúc thần giới lữ hành mà thôi. Cũng may hắn không có tận lực đi nghe trộm, hiện tại hắn đang lười biếng chờ đợi một cái hay là muôn năm thiên kiêu lên sân khấu, kết quả không có ra hắn sở liệu. Khán giả cũng từ liên tục không có khả năng xuất hiện cao thủ hiện tượng nhìn thấu đầu mối, nhưng chứng kiến kế tiếp cái này đại biểu Hàn gia ra sân người là người nào sau đó, vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Ngoan ngoãn, là Lưu Vân Thiên trưởng chớ trở về tiếng. Có biệt hiệu muôn năm trở xuống cao thủ, không khỏi là muôn năm bảng trước 30 tồn tại, mà cái chớ trở về tiếng bài danh so với Tôn Bất Nhị còn càng cao, danh liệt đệ 17. Nhìn chỉ là 4 tên chênh lệnh, mà phía trước Triệu Chính nhưng là đơn giản giết chết Tôn Bất Nhị, nhưng hiện trường vẫn có vô số người tuyển chọn chống đỡ chớ trở về tiếng. Ngoại trừ hay là tính bài ngoại tâm tình quấy phá bên ngoài, bọn họ cũng có căn cứ, tuy là Triệu Chính đánh chết Tôn Bất Nhị tốc độ nhanh kinh người, nhưng cũng có thể lý giải, Tôn Bất Nhị dựa vào là thân pháp, gặp phải thân pháp mạnh hơn hắn, giống như là hai cái đỉnh tiêm thích khách quyết đấu, một kích qua đi, là có thể phân sinh tử. Nhưng chớ trở về tiếng bất đồng, hắn là hiếm thấy tu luyện thân thể cường giả, lục thân thành thánh chính hắn chính là những thứ này thân pháp quỷ dị nhưng tương tự yếu ớt thích khách hình cường giả khắc tinh. Càng khiến người ta mong đợi là, vừa rồi Triệu Chính này đây nhất thức quỷ dị trưởng pháp giết chết Tôn Bất Nhị, mà cái chớ trở về tiếng đồng dạng có thiên trưởng biệt hiệu, hắn trưởng pháp được khen là muôn năm bảng tối cường. Cùng đồ cổ thô cuồng, Tôn Bất Nhị hèn mọn bất đồng, chớ trở về tiếng quần áo bào trắng ra thân, phối hợp ôn hòa tướng mạo, nhìn ngược lại là càng giống như là một cái bình thường người đọc sách. Các hạ rất mạnh, đủ để vào muôn năm bảng trước 20 chớ trở về tiếng đứng ở Triệu Chính đối diện, mặt hiện lên nụ cười, cũng là trước tiên liền khẳng định Triệu Chính thực lực. Phải biết rằng hắn cũng bất quá là 17 danh, tiềm ý tứ chính là Triệu Chính là hắn kình địch. Triệu Chính cũng là bĩu môi, bất tiết nhất cố, muôn năm bảng là thứ gì, nó không xứng so sánh ta. Lời này chi cuồng vọng, không so với trước trào phúng Tần Thị hiệu quả kém bao nhiêu, hiện trường nhất thời lần thứ 2 xôn xao. Sau đó vô số ánh mắt phẫn nộ tăng tại Triệu Chính trên người, muôn năm bảng ở rất nhiều người trong lòng không gì sánh được thần thánh, Triệu Chính một câu nói tuy nhiên cũng đem bọn họ đắc tội. Đương nhiên, chút thù hận này nhìn kỹ liền cho Triệu Chính chế tạo một điểm tâm tình năng lực biến hóa cũng không có. Lúc này liền cho thấy chớ trở về tiếng chỗ bất phàm, hắn cư nhiên không có tức giận, nhưng cũng không có khách sáo, chỉ là chắp tay một cái, chớ trở về tiếng, còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh. Triệu Chính. Triệu Chính khỏe miệng bứt lên vẻ tươi cười. Hắn đối với cái này chớ trở về tiếng ngược lại có chút hảo cảm, chí ít người này không khiến người ta phiền, tại hắn cường đại tinh thần lực dưới, hắn xác định chớ trở về tiếng nguyên bản tính cách liền là như thế. Hắn hất tay một cái, thản nhiên nói, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực à, bằng không ta vừa ra tay ngươi liền không có cơ hội. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 466, Bệ Nghệ Vô Địch, canh thứ nhất. Chương 466, Bệ Nghệ Vô Địch, canh thứ nhất. Chương 466, Bệ Nghệ Vô Địch, canh thứ nhất. Cũng chính là chớ trở về tiếng cái này vừa hỏi, hiện trường ngoại trừ Triệu Linh Nhi ra mọi người, mới chính thức biết cái này tổ vực cao thủ tên, Triệu Chính, một cái cực kỳ tên xa lạ, nhưng lại là cùng Triệu gia cùng một cái dòng họ, cái này cũng không khỏi khiến người ta miên man bất định, có phải hay không Triệu gia bên ngoài huyết mạch thân thích gì gì đó. Rất nhanh bọn họ tiểu đình chỉ suy đoán, bởi vì tiểu trên lôi đài hai người, đã chính thức giao thủ. Nói là giao thủ có điểm không phải không thích hợp, nói đúng ra là chớ trở về tiếng ở tiến công, Triệu Chính thì là thuần túy chuẩn bị ở sau phòng thủ. Người trước cư nhiên nghe xong Triệu Chính lời nói, mà Triệu Chính cư nhiên cũng tự tin như vậy quang thủ bất công. Các hạ thân pháp quả nhiên huyền diệu, lại tiếp ta một thư cờ song long hí châu dù cho ở sinh tử đụng nhau, chớ trở về tiếng thanh âm cũng hết sức nhạt nhưng, nhất chiêu bị Triệu Chính đơn giản né tránh sau đó, hắn lập tức song trưởng đều xuất hiện. Đến rồi bọn họ cảnh giới này, đã sớm vứt bỏ hình thức ở trên chiêu thức, giống như một thức này tuy là tên là trưởng pháp, nhưng song trưởng quét ngang phía dưới, thiên địa nước lửa lượng chủng linh khí trong nháy mắt bị làm nổ. Hóa thành một lam một xích hai cái cự long đan vào một chỗ sông hướng Triệu Chính. Nước lửa giao hòa, một chiêu này cũng là bất phàm, nhưng không có người cảm thấy có thể uy hiếp được Triệu Chính, ngược lại không phải là chiêu này thường tổn không đủ, bọn họ chẳng qua là cảm thấy Triệu Chính có thể dựa vào quỷ dị kia thân pháp tránh rơi. Nhưng để cho bọn họ khiếp sợ là, Triệu Chính cũng không có tránh, chỉ là vươn hai ngón tay, chỉ thấy đầu ngón tay mỗi người vô căn cứ toát ra hai đóa hỏa liên, một đóa xích hồng, một đóa xanh thẳm. Con ngón đúng ra, hai đóa hỏa liên nhằm phía cự long. Ở chính giữa thời điểm lại hỗn hợp thành một đóa song sắc hỏa liên. Ầm ầm. Chấn sân dung, thủy hỏa năng số lượng phi tiết, toàn bộ tiểu lôi đài cấm chế sáng choang, đem những này năng lượng cuồng bạo toàn bộ ngăn trở. Đạp đạp chớ trở về tiếng liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Đối diện với hắn, Triệu Chính biểu tình đạm nhiên. Chiêu này đụng nhau, hai người lập tức phân cao thấp. Chớ trở về tiếng quả nhiên vẫn là không có cái này Triệu Chính mạnh mẽ, sự phát hiện này làm cho không ít người hoàn toàn thất vọng, bọn họ cũng không mong đợi chớ trở về tiếng. chỉ là hy vọng người đối thủ kế tiếp có thể đánh nằm út sấp cái này đến từ tổ vực cuồng vọng chi bối. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Triệu Chính vẫn là bộ kia cần ăn đòn biểu tình. Chớ trở về tiếng lắc đầu, biểu tình chân thành nói, ta là một cái thịt tu giả, mạnh nhất là nhục thân, ngươi ra chiêu đi, thắng bại liền một chiêu này. Ngụ ý, làm cho Triệu Chính công kích hắn phòng thủ. Cũng được. Triệu Chính không có cự tuyệt đề nghị như vậy, quỷ dị kia khó lường thân pháp lần thứ hai xuất hiện, người trực tiếp biến mất ở tất cả mọi người phạm vi nhìn ở giữa, nhưng rất nhanh mọi người liền ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Nơi đó một cổ cường đại vô cùng lực lượng hiện lên, cũng chính là vào giờ khắc này, tất cả mọi người trong tầm mắt, một cái cự đại bàn tay từ trên trời giáng xuống. Một trường này, che khuất bầu trời. Chớ trở về tiếng ánh mắt co rút nhanh, toàn trường chỉ có một mình hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái bàn tay này cường đại, luồng tinh thần lực kia tập trung, thậm chí làm cho hắn không có biện pháp đi tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Vấn đề là, đón đỡ hắn cũng không nắm chắc. Bằng không ta vừa ra tay ngươi liền không có cơ hội, hiện tại hắn mới hiểu được Triệu Chính ý tứ của những lời này, thời gian không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều, thân thể kim quang tăng vọt, đây chính là nhục thân thành thánh một trong ký hiệu. Thình thịch. Không có cuồng bạo khí tức, có chỉ là một tiếng vội vã tâm thần người một hưởng, đặc thù khoáng thạch chế tạo tiểu lôi đài, trực tiếp bị đập ra một cái trông rất sống động bàn tay lớn ấn, đủ vài trượng sâu. Kha y một cái chật vật thanh âm từ một ngón tay ấn bên trong bỏ ra ngoài, đứng thẳng chỉnh sửa một chút dung nhan, hắn nhớ muốn bài trừ một nụ cười, nhưng không có thể chịu ở phun ra một khẩu kim huyết. Người này không phải chớ trở về tiếng là ai, toàn bộ nhân khí hơi thở yếu như rồi muối, cái kia một khẩu kim huyết càng là hắn bản mệnh tinh huyết, một trường này phía dưới có thể nói là không nói ra được thê thảm. Một trường đánh chết Tôn không để ý tới tất cả mọi người hiểu rõ, Tôn không để ý tới cũng chính là dựa vào một tay quỷ dị thân pháp, bản thân phòng ngự năng lực kém đến cực kỳ, nhưng một trường trực tiếp không sai biệt lắm phế bỏ chớ trở về tiếng, cái này vô cùng kinh khủng. Chớ trở về tiếng là ai? Muôn năm bảng đệ 17, hiếm thấy nhục thân thành thánh tiên tiêu. Nghe đồn Tần Dương mời chào hắn thời điểm, hắn nói lên yêu cầu chính là Tần Dương nhất chiêu chính diện đánh bại hắn, kết quả tự nhiên là Tần Dương thành công, tuy là kết quả cụ thể như thế nào, nhưng hắn từ sàn quyết đấu sở lúc đi ra, cũng không có bây giờ như vậy thê thảm. Thật lâu, chớ trở về tiếng mới khôi phục một chút khí lực, hướng phía Triệu Chính chăm chú cúi đầu nói, ta thua, cảm tạ các hạ ân không giết. Triệu Chính cười nhạt một tiếng, ngươi làm sao khẳng định ta sẽ không giết ngươi? Bởi vì ta ở một trường kia bên trong không có cảm nhận được sát ý. Có ý tứ, đi xuống đi. Chớ trở về tiếng cũng không nói gì nhiều, quay đầu ly khai, sau đó khán giả liền trực quan nhận thức đến thương thế của hắn rốt cuộc có bao nhiêu trọng, thậm chí ngay cả đơn độc ly khai tiểu lôi đài đều làm không được đến, cần bạn bè dẫn đi. Triệu ra khu vực. Rõ ràng chỉ có nửa bước siêu thoát cảnh cảnh giới, vì lực lượng gì cường đại như thế, bình thường siêu thoát cảnh cũng khó mà sánh ngang, chẳng lẽ là che giấu tu vi. Triệu Linh Nhi một đôi thiền mâu không ngừng quét mắt trên lôi đài Triệu Chính, nhưng không có thể ở trên người hắn tìm ra nửa điểm kẽ hở. Thậm chí Triệu Chính còn đã nhận ra của nàng thăm hỏi, hướng phía cái phương hướng này nhìn thoáng qua cười cười. Triệu Linh Nhi lập tức khôi phục như thường, cái này Triệu Chính quỷ dị phi thường là không tệ, nhưng càng mạnh đại Triệu nhà sinh tồn cơ hội lại càng lớn, hà tất phòng trừng lai lịch của hắn đâu, coi như là ma giới nhân thì như thế nào. Kế tiếp, cho ta xem cái này muôn năm bảng là như thế nào rác rưởi. Triệu Chính thanh âm truyền khắp toàn bộ tử vong sân khấu, cũng là mở làm ra một bộ ta chính là muốn gây sự bộ dạng. Nhưng lần này không nhân sinh tức giận, người này có gây sự tiền vốn. Để muôn năm người trên bảng chính mình đi vì muôn năm bảng đoạt lại mặt mũi a, bọn họ vẫn là đàng hoàng làm một cái ăn dưa quần chúng được rồi, bất quá nói đi thì nói lại, từ Hàn Triệu Ngụy Tam gia vạn năm quyết đấu, biến thành hai nhà mời muôn năm bảng cường giả nhằm vào Triệu gia, cuối cùng Triệu gia chạy đến một cái quái vật, một người khiêu chiến toàn bộ muôn năm bảng, cái này vào bản nhóm mua quả thực không nên quá giá trị. Không biết có phải hay không là bị Triệu Chính làm rối loạn đầu trận tuyến, muôn năm bảng cao thủ không đến đu toàn bộ. Đến lên đài cuối cùng đếm ngược thời gian, Ngụy gia lên đài cũng là một cái bản gia cường giả, cũng không phải là muôn năm bảng hàng đầu cao thủ. Cuối cùng cái này Ngụy gia cường giả có điểm thảm, trực tiếp bị Triệu Chính một trường vỗ chết, hắn buông tha chớ trở về tiếng chẳng qua là cảm thấy người này tương đối có ý tứ, nên làm hắn còn không có quên, giết đến tiểu tháp bên trong chính là cái kia người tự mình xuống tới, sau đó là hắn có thể đạt được nhất căn bản mục đích. Muôn năm bảng cường giả không có lùi bước, kế tiếp chính là một cái cấp quan trọng cao thủ, bài danh 13 nhất kiếm Tây Lai Lưu Như Nhưng. Nhưng hạ chàng không gì sánh được thê thảm, trực tiếp bị Triệu Chính chỉ một cái giết chết, ngay cả một con sót lại thân đều không thể bảo tồn lại. Tàn sát tiếp tục. Muôn năm bảng đệ 9 danh Ngục Hỏa Thần Quân Trầm Ngạo, đi không được quá Triệu Chính 3 chiêu. Muôn năm bảng đệ 6 danh Đao Hoàng Trần Non Sông, 5 chiêu bên trong, đao đoan nở bỏ mình. Muôn năm bảng đệ 4 danh Cực Băng Thần Nữ Tần Phỉ Phỉ, Lạc Thủ Tồi Hoa, vỡ thành một đống khối băng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 467, cuối cùng một cái, canh thứ nhất. Chương 467 cuối cùng một cái, canh thứ nhất, chương 467, cuối cùng một cái, canh thứ nhất. Triệu Chính cường đại trấn nhiếp nhân tâm, bên ngoài thủ đoạn tàn nhẫn càng là chứng minh rồi hắn chính là một cái thuần túy người điên, hôm nay chính là muốn đánh Tần thị thiếu tộc trưởng mặt. Theo từng cái muôn năm bảng cầm cờ đi trước thiên kiêu huyết sái lôi đài, một cái ý niệm trong đầu cũng dần dần ở khán giả đấy lòng mọc lên, đến cùng Tần Dương có thể hay không lên sân khấu. Tần Phỉ Phỉ bị chém sau đó, hiện trường tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Cực băng thần nữ Tần Phỉ Phỉ chẳng những là Tần thị bàng hệ thiên kiêu, nghe đồn vẫn là Tần Dương có không minh bạch quan hệ, nàng bị Triệu Chính chăm sát, Tần Dương không có đạo lý không phải bày tỏ một chút, huống không ra tay nữa Tần thị mặt mũi cũng không có. Trọng yếu hơn chính là, tam gia quyết đấu tiến hành được hiện tại, chỉ còn lại có Ngụy gia còn có một cái số người. Kế tiếp, ta không có một số lỗi, còn dư lại cuối cùng một cái rồi hả? Triệu Chính thanh âm lười biếng vang lên, khiến người ta nghe đã cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thoải mái bọn họ cũng chỉ có thể bắt cửu linh chịu đựng, việc này chỉ có thể từ Tần thị nhân để giải quyết. Trên thực tế Triệu Chính thật vẫn không có ý định như vậy càng rỡ, chuyện tiến hành đến nơi đây hắn chỉ là đơn thuần thấy đến phát chán, chớ nhìn hắn chỉ sử dụng nửa bước siêu thoát cảnh tột cùng tu vi, phía trước như là cựu trọng lan ở dê, nhật nguyệt trên không các loại, chờ, những thứ này tuyệt kỹ cũng toàn bộ ẩn nút, sử dụng chỉ là tiến hành qua thay đổi dịch chuyển cổ học cùng ở hôn nguyên giới tân học giả thiên trưởng. Nhưng tinh thần lực của hắn cho dù không phải người cùng cảnh giới có thể địch nổi, thậm chí giết những cao thủ này như giết lợn cẩu, mượn Tôn Bất Nhị làm thí dụ, người này được xưng muôn năm bảng thân pháp tối cường. Nhưng ở Triệu Chính kinh khủng tinh thần lực tập trung phía dưới, vậy đơn giản không gian vận dụng bí pháp quả thực không nên quá chậm, động tác cùng công kích trong mắt hắn xem ra cùng rùa bò không có gì khác biệt. Tinh thần lực cường đại làm cho hắn có điểm khó chịu, bởi vì hắn còn phải khống chế phản ứng của mình, miễn cho nhất chiêu liền miểu sát đối thủ, được làm bộ qua mấy chiêu sau đó mới thống hạ sát thủ. Diễn kịch diễn hơi mệt. Tốt ở lập tức phải kết thúc, kế tiếp cái này ra sân người vô luận là người nào, hắn đều quyết định núp ních cái kia Tần Đế phân thân, nếu như là Tần Dương liền không thể tốt hơn. Ngươi không có tính sai, ngươi chỉ còn lại cuối cùng một cái đối thủ. Thanh âm lạnh như băng kèm theo giá rét thấu xương từ phía trên hạ xuống, ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía giữa không trung. Một đạo thân ảnh từ giữa không trung đi xuống, hư không dậm chân, từng bước linh chiều cuộn cuộn, các loại, chờ, đi tới Triệu Chính đối diện thời điểm, toàn bộ tiểu lôi đài đã biến thành một cái hàn băng vương quốc. Tần Dương, Tần thị cái này một vạn năm mạnh mẽ nhất mơ y, rốt cục xuất hiện. Bên trong nhóm khu vực khán giả, cũng không nhịn được cả người một cái giật mình. Bắt đầu vận động ngăn cản cái này thấu xương băng hàn, liền xem cuộc chiến bọn họ đều chịu ảnh hưởng, bây giờ bị hắn nhằm vào Triệu Chính lại là đối mặt như thế nào áp lực đâu. Mọi người nhìn thấy, sau đó hết chỗ nói rồi. Người này lại hồn nhiên không cảm thấy, thậm chí còn nhiều hứng thú đánh giá hoàn cảnh chung quanh, sau đó đông nhiên cười cười. Cười đã chưa? Thần Dương giọng ôn hòa, nhưng toàn thân lại tràn đầy cấp trên khí thế. Đương nhiên, những thứ này đối với Triệu Chính không có bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn rất là chăm chú gật đầu, là có chút buồn cười. Đầu tiên ngươi cái này lĩnh vực không giống lĩnh vực, huyễn cảnh không giống ảo cảnh mánh khỏe cũng rất khôi hài, sau đó chính là, ngươi, không xứng làm đối thủ của ta. Nói đến đây, Triệu Chính kiêu ngạo căn bản là không che giấu được. Đây tuyệt đối là hắn lời trong lòng, thần giới bên trong cũng liền tuần, võ ba vị đại đế có tư cách làm đối thủ của hắn, những người khác quả thực không đáng giá nhắc tới. Nói thật ai cũng không thích nghe, Tần Dương cao hơn nữa lòng dạ lúc này cũng không nhịn được, mắt lạnh leo quét ngang, quát chói thai, xứng hay không, thử một chút thì sẽ biết. Đóng băng triều tà. Đế hoàng giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Ở nơi này Hàn Băng Vương trong nước Tần Dương chính là đế vương, sát khí cùng nhau, mấy ngàn con băng thú đột nhiên xuất hiện, mỗi một con đều có thiên địa cảnh tột cùng lực lượng, nhất tề gầm thét nhằm phía Triệu Chính, uy thế kinh thiên động địa. Hiện trường khán giả một mạch xem tâm thần chấn động, không nghĩ tới Tần Dương vừa lên tới chính là lớn chiêu, đây chính là nhưng là hắn nhất chiêu bài năng lực, chế tạo một cái trăm trượng phương viên Hàn Băng thế giới, triệu hồi ra số lượng phồn đa băng thú, trực tiếp liền đem địch nhân cho đè chết. Chiêu này vô luận là một mình đấu vẫn là quần đấu, đều là có thể nói sự tồn tại vô địch, phải biết rằng cho dù là siêu thoát cảnh cao thủ, cũng không khả năng đối mặt mấy ngàn thiên địa cảnh tột cùng cao thủ mà có mắt không trọng. Trên thực tế, Tần Dương ở nửa bước siêu thoát cảnh thời điểm, chỉ bằng cái này Hàn Băng thế giới tươi sống dây dưa đến chết một cái siêu thoát cảnh đệ ba cảnh cường giả. Lúc này trong mắt của mọi người xem ra, Triệu Chính tất nhiên không có khả năng sống sót, hắn am hiểu nhất không thể nghi ngờ là cái kia quỷ dị thân pháp, nhưng bây giờ tiểu lôi đài đều được Hàn Băng vương quốc, băng thú chống chết, hắn có thể chạy đi nơi nào? Nhưng Tần Dương một chiêu này rơi vào Triệu Chính trong mắt, lại dẫn hắn cười cười, Tần Đế có thể bao trùm một cái tinh hệ Hàn Băng lĩnh vực đều không làm mở gì được cờ hắn, chớ nói chi là còn con này mấy trăm trượng bản chế hàng nhái Hàn Băng vương quốc. Tùy ý vung ra một quyền đánh bể một con băng thú, Triệu Chính vỗ tay phát ra tiếng, hai đóa hỏa liên lần thứ hai xuất hiện, chỉ là cùng phía trước xanh thảm xích hồng sắc bất đồng chính là, cái này hai đóa hỏa liên là thuần túy kim sắc, bắt đầu ẩn chứa chi dương chi khí liền nhào lên băng thú đều liên tiếp lui về phía sau, dường như gặp cái gì kinh khủng khắc tinh mở dạng. Dị hỏa. Tần Dương nhướng mày, hắn có thể ở nơi này hai đóa hỏa liên bên trên cảm nhận được khắc chế hắn Hàn Băng Vương nước lực lượng, điều này làm cho hắn lập tức nghĩ đến một loại chuyên môn khắc chế băng hệ lực lượng hỏa diễm. Thuần Dương chân hỏa. Cái này hai đóa hỏa liên hoàn toàn chính xác từ Thuần Dương chân hỏa cấu thành, hiện tại Triệu Chính ở không dùng tới tinh thần lực cùng trước kia chiến kỹ dưới tình huống, có thể sử dụng chỉ có cắt giảm bản dịch chuyển cổ học, cùng với tân học giả thiên trưởng, còn có chính là vì tần đế chuẩn bị tiến hóa bản nguyên hỏa. Bây giờ hắn có nguyên hỏa không nói có thể biến hóa thiên hạ hỏa diễm, nhưng cũng có số 10 loại nhiều, trong đó cái này thuần dương chân hỏa chính là hàn băng hệ lực lượng khắc tinh. Đối mặt mấy ngàn con băng thú, nhưng Triệu Chính cong ngón đúng ra, hai đóa thuần dương hỏa liên nên liếu thượng thứ. Sau một khắc, triều tà biến thành trích dương, nóng bức khí tức tịch quyển tiểu lôi đài, chung quanh cấm chế như tạc mao lão miêu, toàn bộ mở rộng ra, nhưng thân ở bên ngoài khán giả vẫn có thể cảm nhận được bên trong tản mát ra khí tức kinh khủng. Hầu như trong nháy mắt tiểu lôi đài đã bị rõ ràng phân chia thành hai cái 3.2 bộ phận, một bên là tứ ngược hàn băng phong bạo cùng băng thú giống to, một bên khác nhưng chỉ là cô linh linh hai đóa hỏa liên, nhưng song phương lại ở giữa sân va chạm, rằng co không nghỉ. Đây là thuần túy băng cùng hỏa đỏ sức. Hiện nay song phương cũng không có hiện lộ dấu hiệu bị thua, chuyển thế lực ngang nhau, Tần Dương kinh ngạc qua đi chính là nổi giận, trong mắt hắn xem ra cho dù là khắc chế hàn băng lực lượng thuần dương chân hỏa, nhưng Triệu Chính cảnh giới dù sao chỉ có nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong, từ thể số lượng nhìn lên, mình là đánh thắng đối thủ mới đúng. Phải biết rằng, hàn băng lực lượng làm sao cũng không phải khắc chế thuần dương chi hỏa đâu, nhưng kết quả lại trùng điệp đánh mặt của hắn. Tần Dương lạnh rên một tiếng, khí thế trên người lại bộc phát cường thịnh đứng lên, không ngừng có tân sinh băng thú trùng kích vô cùng lo lắng bích lũy. Hắn cũng không tin một cái dưới bước siêu thoát cảnh nhân có thể hao tổn quá siêu thoát cảnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống được khi nào. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 468, Triệu Hoàn Thú. Cảnh thứ nhất. Chương 468, Triệu Hoàn Thú. Cảnh thứ nhất, chương 468, Triệu Hoàn Thú. Cảnh thứ nhất. Lực lượng còn thiếu một chút. Tần Dương đầu nhập lực lượng càng ngày càng nhiều, nhưng rơi vào Triệu Chính trong mắt vẫn còn cảm thấy không hài lòng. Liền Tần Dương loại này mặt hàng hắn thuận tay có thể giết chết. Sở dĩ còn có thể phối hợp lấy với hắn chơi, đơn giản liền là muốn hợp lý nhúc nhích trên đầu cái kia tần đế phân thân. Bạo phát đủ lực lượng cường đại, phá tan cấm chế, lại ngoài ý muốn đánh ở cao y kia phân thân trên người, đây chính là Triệu Chính ngay từ đầu nhất căn bản mục đích. Đáng tiếc là, hắn hoàn toàn đánh giá cao Tần Dương. Hàng này hiện tại sức mạnh bùng lên, còn chưa đủ để lấy phá tan tiểu lôi đài cấm chế, biểu hiện ra Triệu Chính chứa đã ở hợp lực bộ dạng, nhưng ngầm đã sớm chửi ầm lên phế vật. Cái gì muôn năm bảng đệ hai danh? Nhà được so ra kém tần đế ít không may đệ tần lãnh coi như, liền tần quân đều kém không ít, gần vạn năm liền tu thành trình độ loại này, quả thực phế không được. Triệu Chính cũng không suy nghĩ một chút, cũng không phải là mỗi người đều có hắn như vậy không cách nào diễn tả bằng ngôn từ biến thái, cốt linh vừa qua khỏi 30, tu luyện tuổi tác cũng không còn siêu trăm năm, liền sở hữu cái này một thân động hủy thiên diệt địa tu vi. Kỳ thực lý tính để đối đãi, Tần Dương đã là thiên phú vô song, không đến vạn năm liền bước vào siêu thoát cảnh. Đồng thời tu luyện thành dù cho siêu thoát cảnh cường giả đều 17 khó có thể tu luyện thành công lĩnh vực, một thân tu vi đủ để cùng lão bài siêu thoát cảnh tranh phong. Quái cũng chỉ có thể quái, hắn gặp Triệu Chính. Tần Dương nói không xui xẻo là giả, thật vất vả tìm được đối với hắn có trợ giúp thể chất, đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả, sẽ chờ Hàn Triệu Ngụy Tam gia vạn năm quyết đấu, làm cho Hàn Ngụy hai nhà liên hợp lại diệt tuyệt Triệu gia, đối với Triệu Linh Nhi từng bước ép sát, dẫn của nàng vận nộ, triệt để thúc thể chất của nàng, đến lúc đó chính là hắn hoàn mỹ hưởng dụng thời điểm. Vì thế hắn gắng gượng nhịn gần trăm năm, mãi mới chờ đến lúc đến rồi vạn năm quyết đấu bắt đầu, liền toát ra Triệu Chính cái này quá nhân, cư nhiên không nhìn Tần Thị uy nghiêm, trợ giúp Triệu Linh Nhi. Đột nhiên xuất hiện biến cố này, kém chút không có làm cho Tần Dương thổ huyết, cảm tình cái này gần trăm năm an bài trăm mang hoạt, cuối cùng vẫn là được đích thân xuất thủ. Đương nhiên, hắn chính là may mắn, chỉ ít Triệu Chính không muốn xử lý hắn. Dù sao cũng là Tần Thị dòng chính, Tần Dương nếu như ở giữa bị hắn giết chết, Tần Đế không có lý do không động thủ, đến lúc đó bại lộ thân phận liền được không bù mất. 3. Triệu Chính đánh ra một cái thanh thúy hưởng chỉ, một đóa thuần dương hỏa liên lần thứ hai xuất hiện, sau đó cùng phía trước hai đóa dung hợp thành một đóa có thể so với núi lớn khổng lồ hỏa liên. Cái này khổng lồ hỏa liên uy lực viễn siêu phía trước hai đóa tiểu hỏa liên biểu hiện, trực tiếp liền hòa tan Hàn Băng Vương quốc một mảng lớn khu vực, trong nháy mắt liền quét ngang mười mấy trượng khoảng cách, hoảng sợ Tần Dương bất chấp đế hoàng cái giá, vội vã thi triển bí pháp vì chống đỡ Hàn Băng Vương quốc lĩnh vực, lúc này mới khó khăn lắm chặn thuần dương đóa sen lớn va chạm. Đây chính là ta có thể sử dụng tối cường lực lượng. Ngươi tới phá a. Triệu Chính thanh âm vang lên, biểu hiện ra hắn đây là quang minh lỗi lạc, nhưng trên thực tế hắn chính là ngại chậm, thúc giục Tần Dương ma lưu điểm. Quả nhiên, nghe được Triệu Chính lời nói, Tần Dương ánh mắt rõ ràng sáng lên. Cao thủ quyết đấu, trực tiếp liều mạng cái kia đều là kẻ lỗ mãng, giống như bọn họ cái này cũng đến từ đại thế lực cao thủ, đều là trước thăm dò, sau đó sẽ căn cứ tình huống thực tế thi triển con bài chưa lật. Hiện tại rất rõ ràng, Triệu Chính con bài chưa lật bày ra. Chỉ đánh bại tên đáng chết này con bài chưa lật, hắn liền thắng lợi. Ha ha, sớm như vậy liền sử dụng con bài chưa lật, ngươi cho rằng có thể thắng ta? Không hổ là đến từ tổ vực ghét ngồi đáy giếng. Tần Dương tiếng cười tràn đầy cao ngạo và khinh thường, nhưng không có người cảm thấy không đúng. Dù sao Tần Dương vô luận xuất thân vẫn là cảnh giới, cũng cao hơn với Triệu Chính, cao thấp đã rất rõ ràng, bọn họ thậm chí đều cảm thấy, nếu như không phải Triệu Chính thi triển kỳ dị hỏa liên vừa lúc khắc chế Tần Dương lĩnh vực, có thể hay không ngăn trở Tần Dương mấy chiêu cũng thành vấn đề. Ra đi đồng bạn của ta, giết chết trước mặt hèn mọn giả. Tần Dương cũng không tiếp tục bảo lưu, vận dụng một trong những lá bài tẩy, chỉ thấy Hàn Băng Vương nước cung điện điều động, sau đó ầm ầm sụp đổ, dưới vầng sáng một con băng giáp bao trùm toàn thân cự điểu hiện hiện, xuề hai cánh che khuất bầu trời, ngẩng đầu cao minh, nhiều tiếng rung trời. Phượng Minh Cửu Thiên, đây là trong truyền thuyết Tần Thị con kia thái cổ băng tinh thần hoàng sao? Có người hít khí lạnh kinh hô. Thái cổ băng tinh thần hoàng cường đại bao nhiêu đến bây giờ đã cực kỳ ít người biết, nhưng có thể làm Tần Thị nhất mạch đồ đẳng, cũng đủ để chứng minh nó có cỡ nào biến thái, tuyệt đối là đại đế cấp bờ ơ cờ tôn ở ta y. Nếu như con này băng tinh thần hoàng chính là trong truyền thuyết con kia, cái kia cuộc tỷ thí này cũng liền kết thúc. Nhưng rất nhanh thì có người phát hiện chi này băng tinh thần hoàng cũng không giống như cụ bị trong truyền thuyết uy thế như vậy, nhưng tản mát ra sóng sức mạnh vẫn không thể coi thường, tuyệt đối là ở siêu thoát cảnh ở trên. Con này băng tinh thần hoàng dường như cực kỳ tuổi trẻ, chắc là trong truyền thuyết con kia hậu đại. Phải là, Triệu Dương tuy là thân phận rất cao, nhưng cũng không thể giật dây con kia mới đúng, nó đời sau nói, cái này cực kỳ hợp lý. Cái này Triệu Chính còn thật lợi hại, cư nhiên đem Tần Dương từ không biểu hiện con bài chưa lật đều bước ra. Mọi người nghị luận rơi vào trên lôi đài hai người, Triệu Chính vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh biểu tình, đừng nói Tần Thị đồ đằng hậu đại, coi như là hay là đồ đằng thần thú bản thân, cũng không dọa được hắn. Bất quá cái này ít nhiều khiến hắn cảnh giác một ít, phía trước hắn cùng Tần Đế đại chiến thứ 9 tinh hệ, tuy là chiếm cứ nhất định phía, bây giờ càng là vì Tần Đế chuẩn bị con bài chưa lật, nhưng không phải là hắn có thể ở thần giới hoành hành, dứt bỏ Vũ Đế Tuần Đế không nói, đã nói đại bản doanh bên trên, Tần Đế con bài chưa lật cũng không thể nhỏ nhìn kỹ. Đã nói con kia thái cổ băng tinh thần hoàng, từ người xem chỉ nói mảnh nhỏ 953 ngự ở giữa, liền có thể xác định, về mặt cảnh giới sợ là cùng Tần Đế cũng chênh lệch không xa, rất có thể cũng chính là một hai cảnh giới chênh lệch mà thôi. Thấy Triệu Chính biểu tình bất phóng túng đi một chút, Tần Dương còn tưởng rằng hắn là sợ, cũng là nhịn không được phát sinh vui sướng cười to. Tổ vực bất quá là ba vị đại đế vứt bỏ không cần phế địa, ngươi chưa thấy qua khế ước thần thú à, ngày hôm nay để ngươi biết một chút về băng tinh thần hoàng, bên trên. Ngang. Tần Dương ra lệnh một tiếng, con này khó khăn lắm thành niên băng tinh thần hoàng một tiếng vỡ minh, bay đến băng hỏa giằng co khu vực, sau đó song xí hung hăng quạt một cái, ý chí chiến đấu sục sôi đánh về phía thuần dương đóa sen lớn. Đây không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa, mà là băng sơn đụng hỏa sơn. Ầm ầm. Băng hỏa tuyệt đối va chạm gây nên thiên địa chấn động kịch liệt. Cấm pháp trận lần thứ hai nhất tề cao hiện ra, sau đó mọi người chỉ thấy cái kia thuần dương đóa sen lớn trực tiếp bị vỡ thành vô số mảnh nhỏ, chúng nó giống như là có linh tính giống nhau, nỗ lực lần thứ hai hội tụ thành liên. Nhưng lúc này băng tinh thần hoàng cũng là song xí lần thứ hai quạt một cái, một cỗ phảng phất có thể đóng băng thời gian và không gian tuyệt đối băng hàn hóa thành gió giật quét ngang mà qua, cái kia xương tụng thế gian nóng nhất thuần dương chân hỏa lại bị cổ hàn ý này đông lại, một đóa đóa băng tinh treo đầy đã hơn nửa ngày không. Tuy là thuần dương chân hỏa vẫn không có tắt, nhưng bị băng tinh bao vây. Lại cũng không có phát huy ra lực lượng. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 469, tần đế mục đích, canh thứ nhất. Chương 469, tần đế mục đích, canh thứ nhất. Chương 469, tần đế mục đích, canh thứ nhất. Băng hỏa giằng co, dường như kết thúc. Nhưng ngay một khắc này, Triệu Chính cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, hắn mở miệng, phun ra không có một người người có thể nghe được chữ, phá. Một giây kế tiếp, giữa không trung hiên ngang đắc ý băng tinh thần hoàng đống nhiên thần sắc chợt biến. Nó cảm giác những cái này bị bao khỏa thuần dương chân hỏa bỗng nhiên luống cuống đứng lên, sau đó không bị nó khống ở, trận bạo phát. Oeng! Khắp nơi thiên băng tinh hình ảnh chui ra một đạo cuồng bạo hỏa long, băng tinh thần hoàng tiếng gào chát chúa lần thứ hai vang lên, cực hàn ý hóa thành một con thần hoàng hư ảnh, trận đánh hướng hỏa long. Băng hoàng nỗ lực lần nữa chấn áp thuần dương hỏa long, nhưng lần này thuần dương hỏa long lực lượng cường đại đến khiến người ta run sợ, mặc cho cực hàn ý chiến thân, lại vẫn ở Hàn Băng Vương quốc nội tàn sát bừa bãi. Ta cũng không tin lực lượng của ngươi có thể mạnh như vậy, cực hàn chi đạo cho ta phòng. Ở Tần Dương trong tiếng giống giận dữ, Hàn Băng Vương quốc xuất hiện 4 con lớn vô cùng băng thú, mỗi một con đều tản mát ra nửa bước siêu thoát cảnh lực lượng, hơn nữa hai mắt lấp lánh hữu thần, rất sống động. 4 chỉ băng thú gầm to đánh về phía Hỏa Long, trong nháy mắt tiểu lôi đài liền một hồi đất rung núi chuyển, cự thú liền giống. 5 băng thú chiến một hỏa thú, tình hình chiến đấu kinh thiên động địa. Truyền thuyết Tần Dương là trời sinh băng phách thân thể, mới vừa sinh ra chính là liền đem mẹ đẻ cho đông lạnh thành khối vụn, đóng băng phương viên ba trượng tất cả, trực tiếp kinh động Tần Đế hắn lão nhân ra. Sau đó mang theo trên người giáo viên một đoạn thời gian, hiện tại xem ra một chút cũng không giả, lá bài tẩy của hắn cùng Tần Đế hắn lão nhân ra giống nhau y lìa hệt. Biết Tần Dương tại sao phải đơn lấy một cái dương chữ sao, chính là vì trấn áp hắn thời kỳ thơ hấu cực hàn thuộc tính, truyền thuyết băng phách thân thể có thể giao phó băng hệ triệu hoán vật linh trí, hiện tại xem ra không nói giả, cái này 4 chỉ băng thú đều mang tư tưởng. 4 chỉ có ý tưởng nửa bước siêu thoát cảnh, liền một chiêu này là có thể làm cho Tần Dương đặt chân muôn năm bảng đệ hai, cũng không biết trước đây muôn năm bảng đầu tiên là làm sao đánh bại hắn. Luyện Hồng Trần, muôn năm bảng đệ nhất, đã rất nhiều năm không có tin tức của nàng. Khán giả một bên chăm chú quan chiến, một bên thảo luận. Triệu Chính thờ ơ lạnh nhạt, hắn hiện tại kỳ thực cực kỳ buồn chán, bởi vì song phương sức chiến đấu vẫn chưa đủ lấy phá tan tiểu lôi đài cấm chế, hắn vẫn không thể chủ động tăng cường lực lượng, bằng không tiểu lôi đài cấm chế không có bể, Tần Dương ngược lại thì trước bị hắn giết chết, chỉ có thể là không ngừng duy trì cương thế, chờ đợi Tần Dương phát lực. Nói chung, cực kỳ khảo nghiệm diễn kỹ. Thấy Triệu Chính thần sắc biến hóa, Tần Dương thật đúng là vì hắn đã đến lực không hề kế tình trạng, mừng rỡ trong lòng, cũng không phải giữ lại thực lực nữa, 10 phần khí lạnh vô cùng nhập vào cơ thể mà ra, gia nhập băng hỏa chiến cuộc. Cổ lực lượng này đối với rằng có băng hỏa chiến cuộc đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, băng thú trong nháy mắt liền đem hỏa long nuốt mất, cũng chính là cái này thời điểm, Triệu Chính nhãn thần hơi sáng lên, con ngón đúng ra, một đạo ngoại nhân không nhìn thấy hỏa tinh, đầu nhập vào trong đó. Một giây kế tiếp, một cỗ cáo kình lực lượng hướng lên trên đánh tới. Thình thịch. Còn như thực chất va chạm, tiểu lôi đài cấm chế sáng choang đồng thời, còn phát ra khiến người ta hễ răng thanh âm, sau đó đang ở vô số ánh mắt hoảng sợ bên trong, được xưng có thể chống đỡ siêu thoát cảnh cường giả đại chiến lôi đài cấm chế, ầm ầm vỡ vụn, băng hỏa đan vào lực lượng giống như là một cỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên suối phun một dạng, phóng lên cao không có vào phía chân trời. Cổ lực lượng này nhìn như tiêu thất, nhưng trên thực tế lại xông phá vực ngoại thương khung, sau đó giống như là có linh tính một dạng, hướng phía một cái ngồi xếp bằng hư ảnh đánh tới. Nếu như lúc này có đế cấp cao thủ ở chỗ này nói, liền có thể cảm nhận được cổ lực lượng này đã đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong một kích trình độ, dù cho hư ảnh kia là đế cấp sóng sức mạnh, vội vàng không kịp chuẩn bị gặp một kích này, vẫn là nổi lên phản ứng. Chỉ thấy hư ảnh thôn phệ oán linh động tác thoáng chốc đình chỉ, mở con mắt màu xám, chợt phun ra một khẩu ăn mòn bụi dòng máu. Cùng lúc đó, Tần Hoàng Thành cái kia thông thiên thủy tinh tháp bên trên, một thân long mãng kim bảo tần đế đột nhiên mở mắt, thân hình biến mất ở chỗ bế quan, lần thứ hai xuất hiện lúc sau đã ở tử vong trên võ đài vực ngoại thương khung chi địa. Thủy hỏa bất dung đạt đến đỉnh điểm, bộc phát ra gấp 10 lần vô chủ lực, có thể so với siêu thoát cảnh toàn lực nhất kích, trong đó một phần vẫn là Tần Dương. Mắt vàng quét mắt vị này phân thân tình huống, tần đế biểu tình hơi có ngạc nhiên. Lại nhìn phía dưới tử vong sân khấu nhìn về phía, bên tai không ngừng chuyển tới tin tức, hắn có chút dở khóc dở cười, có vẻ như vị này phân thân là bị thai bay vạ gió. Siêu thoát cảnh đệ 4 cảnh, có băng phách thể chất thêm được, có thể càng 3 cái cảnh giới đối địch, Tần Dương chắc là chính mình trở xuống tần thị có thiên phú nhất giả. Tần đế đối với Tần Dương biểu hiện tương đương thỏa mãn, chợt hắn đưa ánh mắt đặt ở Tần Dương ở trên người đối thủ, hắn từ nơi này tổ vực thanh niên nhân trên người thấy được không thua với Tần Dương thiên phú. Cái này cái thanh niên nhân đợi một thời gian ít nhất cũng có thể bước vào bị ngạ. Nếu như ở bình thường, người như vậy không phải có thể làm việc cho ta, khẳng định liền muốn chu diệt đã ngoại trừ hậu hoạn, nhưng cuối cùng Tần đế vẫn là không có xuất thủ, ngược lại là lặng yên trở về thủy tinh tháp, che đậy khí tức trên người tiếp tục bế quan. Hắn hấp thu cái vật kia 10 phần nguy hiểm, chẳng những quá trình nguy hiểm, quan trọng hơn là hắn vẫn không thể bị Tuần đế cùng Vũ đế biết, bằng không cho dù là hắn thân mật nhất minh hữu Tuần đế sau khi biết, sợ cũng tới quấy rầy hắn. Ngàn sự tình vạn sự, cũng không bằng chuyện này trọng yếu. Không hiện thân, không động thủ. Còn như trên tiểu lôi đài chuyện đã xảy ra, với hắn mà nói hoàn toàn liền là một kiện tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa sự tình, Tần Dương bất quá là một cái tiểu bối, để ý loại sự tình này đều mất mặt, còn như tổ vực cái kia cái thanh niên nhân, à, chờ hắn lớn lên, còn chưa phải là một cái tát đập chết sự tình. Hà Tất Hiện đang mạo hiểm đánh chết hắn, bại lộ khí tức đâu? Không có ai biết ở ngắn ngủi mấy thời gian 10 hơi thở bên trong, tần khu vực trí cao vô thượng tần đế xuất hiện, còn làm nhiều như vậy tâm lý hoạt động. Hiện tại khán giả còn đang ngẩn người, bọn họ hoàn toàn không thể tin được, cái kia được xưng có thể cho siêu thoát cảnh tự do tỉ thí lôi đài cấm chế, cư nhiên bị một cái dưới bước siêu thoát cảnh đỉnh phong, một cái không đến muôn năm siêu thoát cảnh liên thủ phá vỡ, thậm chí ngay cả toàn bộ tiểu lôi đài chất liệu, hấp thu năng lượng cũng đạt tới báo hỏa, tiền triệu, trực tiếp bị chống đỡ phá thành mảnh nhỏ. Đây tuyệt đối là nhất kiện khoa trương sự tình, chứng minh rồi hai cái người trong cụ ổ cờ là cường đại cỡ nào. Trên tiểu lôi đài, Triệu Chính Huy tụ quét rất trên lôi đài trần vụ, ánh mắt xuyên qua mấy trăm ngàn trượng khoảng cách, nhìn cái kia chật vật không chịu nổi bối ảnh. Cười cười, hé mồm nói: "Ngươi thật giống như thua." Cái này vừa nói, dơ chàng khiếp sợ. Nhớ ra cái gì đó, vội vã nhìn về phía Triệu Chính đối diện Tần Dương, chỉ thấy hắn đã sớm không còn nữa phía trước tiêu sái tuấn giật hình tượng, tuy là dùng thuật pháp chấn động rơi trên người đống hỗn độn, quần áo xốc xếch, vẫn đó có thể thấy được hắn bất kham. Đương nhiên, hắn bị thương cũng không nặng, sao động mở khí thế vẫn chứng minh hắn còn có sức chiến đấu. Nhưng đã kinh luân không đến hắn chứng minh mình, bởi vì giờ khắc này chân của hắn đứng ở vị trí, ở tiểu lôi đài bên ngoài. Lôi đài quy tắc, đang ở lôi đài bên ngoài, lì hệ nở vi thua. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 470, chủ nhân ngươi biết che chở tộc nhân của ta sao? Canh thứ nhất. Chương 470, chủ nhân ngươi biết che chở tộc nhân của ta sao? Canh thứ nhất, chương 470. Chủ nhân ngươi biết che chở tộc nhân của ta sao? Canh thứ nhất. Nước lửa va chạm bộc phát ra cái kia cổ lực lượng cường đại, Triệu Chính làm người khởi sướng tự nhiên là sớm có chuẩn bị, cho nên hắn xuất hiện tình trạng sau đó vẫn là như vậy khí nhạt thần rảnh rỗi. Đối thủ của hắn Tần Dương không muốn thương cảm rất nhiều, trực tiếp đã bị bộc phát ra bảng bạc lực cấp hiên phi đến dưới lôi đài, có thể nói hắn thua vô cùng oan uổng. Nhưng trên thực tế hắn chính là thua. Từ vong sân khấu sáng tạo đến nay, vẫn chưa có người nào có thể vi phạm quy tắc của nó, Tần Dương cũng không được, cho nên dù cho phẫn nộ cùng không phục tràn đầy ngực, hắn cũng không có phản bác. Ngày hôm nay thủ, ngày khác ổn thỏa hồi báo rất thức thời bỏ lại câu này, Tần Dương liền phất tay háo rời đi. Nhìn người này âm trầm bối ảnh, Triệu Chính biết người này kế tiếp nhất định sẽ cho hắn dưới ngang chân, hắn là một cái ngại phiền toái người, thật vẫn có cổ giết chết hắn xung động, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Bởi vì giờ khắc này hắn cùng Tần Đế ý tưởng dĩ nhiên nhất trí kinh người, các loại, chờ, người này lớn lên, còn không phải là một cái tát đập chết chuyện, hà tất gấp nhất thời. Triệu Chính cũng xoay người ly khai. Vô số ánh mắt tập trung ở trên người hắn, nhưng không có người thấy một viên mắt thường không thấy được hỏa tinh, chui ra thương khung lặng yên rơi vào hắn tay tâm lý, sau đó biến mất. Viên này hỏa tinh tích chứa Triệu Chính một luồng nguyên thần, bám vào bàng bạc tạp nhạp trong sức mạnh, cũng là liền Tần Đế đều cho lừa dối đi qua, đồng thời mang về tin tức trọng yếu. Tần Đế khí tức tuyệt không ổn 287 định, ngoại trừ băng hàn thuộc tính bên ngoài, còn mang kim mộc hỏa thổ cùng với thời gian và không gian khí tức. Nếu như không phải sâu thư chính mình nguyên thần thám tra không có sai, Triệu Chính nhất định sẽ hoài nghi nhìn thấy cái kia có phải hay không Tần Đế bản thân. Phải biết rằng một hồi trước đối chiến thời điểm, người này hoàn toàn chính là một cái băng vướng mắc, ở đâu ra cái gì còn lại khí tức. Bị chính mình đả thương bế quan phía sau Tần Đế cư nhiên biến thành bộ dáng như vậy, cái này Triệu Chính có điểm không hiểu nổi, nhưng có thể khẳng định là Tần Đế trên người xuyên thấu qua đi ra khí tức còn cực kỳ không ổn định, phải hoàn toàn thích ứng hoặc là hấp thu xong, vậy cần một cái so sánh thời gian rất dài, nói cách khác người này còn phải bế quan không phải thiếu thời gian. Đây cũng là một cái tin tốt, chí ít hắn có thể yên tâm ở thần giới đi dạo một đoạn thời gian. Triệu Chính đại nhân, ngươi không sao chứ? Súp thanh âm truyền đến. Triệu Chính ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Linh Nhi bước liên tục nên đón, trên mặt mang một tia lo lắng. Ngược lại không phải là giả bộ, mà là thật lo lắng hắn. Tuy là Triệu Chính cảm thấy trong này lo lắng hắn thụ thương, không thể bảo hộ Triệu gia nhân tố biết càng nhiều điểm, nhưng dầu gì cũng là thiện ý không phải. Hắn gật đầu, cười nhạt một tiếng nói, lấy Tần Dương bản lĩnh còn không thể gây thương tổn được ta, chính là không khống chế được mất khống chế lực lượng, bây giờ còn có điểm bực mình mà thôi. Hắn đương nhiên không có khả năng bực mình, chỉ là dùng cái này đến giải thích tình huống vừa rồi. Cái này vừa nói, rất nhiều người đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, đã nói Triệu Chính cùng Tần Dương tranh đấu dưới tình huống bình thường làm sao có thể đánh vỡ lôi đài cấm chế. Vừa rồi cái kia cố lực lượng kinh khủng cũng không phải người nào tuyệt chiêu, chỉ là một trạng hướng ngoài ý muốn. Nhưng dường như cái ngoài ý muốn này tình trạng càng chiếu cố Triệu Chính một ít, nó đem Tần Dương cho vén ra lôi đài ở ngoài. Cho nên lúc này vẫn là có rất nhiều người cảm thấy Triệu Chính chưa chắc có thể đánh bại Tần Dương, chỉ là vận khí tốt ở lúc lôi đài trên quy tắc, nhưng cũng không có người biểu lộ ra nghi vấn và khinh thường. Triệu Chính như thế nào đi nữa cũng là cùng Tần Dương đấu 8 lạng nửa cân cường giả, há có thể là bọn hắn có thể đều xấu. Cho nên lo ngại mặt mũi. Triệu gia bên này khán giả còn thiếu không được chắp tay một cái nói cái hạ gì gì đó, Triệu Chính cũng không còn phản ứng đến hắn nhóm, cứ như vậy đi tới. Cái này chính là cường giả nên có đãi ngộ. Tuy là thắng được tam gia quyết đấu, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Triệu đều không có một chút dáng vẻ cao hứng, bọn họ đều rất rõ ràng đắc tội Tần Dương hậu quả, bọn hắn bây giờ đã đến mấu chốt sinh tử thời khắc. Linh Nhi, Triệu gia liền giao cho ngươi tộc trưởng đột nhiên hướng về phía Triệu Linh Nhi nói. Chúng ta hồi tộc bên trong lại nói. Triệu Linh Nhi chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn Triệu Chính đại nhân không chê, không phải như lai ta Triệu gia lại tự. Tùy tiện. Triệu Chính từ chối cho ý kiến. Triệu gia đoàn người vội vã đi, mặt khác người hai nhà cũng là không nói được một lời ly khai, còn như Tần Dương cùng dưới quyền của hắn, càng là sớm liền rời đi tử vong võ đài. Nhìn dường như đều yên tĩnh lại, nhưng ai cũng biết chuyện này còn, bê đen, không có kết thúc, Tần Dương lửa giận chẳng mấy chốc sẽ từ trên trời giáng xuống, Triệu gia có thể vượt đi qua tỷ lệ quá nhỏ quá nhỏ. Còn như Triệu Chính. Cương đại tới đâu lại biến thái thanh niên nhân, vậy hắn còn chỉ là một cái thanh niên nhân, đắc tội Tần khu vực mạnh nhất thế lực, hắn sống tiếp tỷ lệ cũng rất nhỏ. Triệu gia. Phàm ta Triệu gia dòng chính cùng 3 đời bảng hệ thành viên, toàn bộ tập hợp, chúng ta đem rời đi tổ vực, hiện tại các vị còn có 3 canh giờ thời gian chuẩn bị, giờ tí vừa đến lập tức xuất phát. Mới hồi tộc bên trong, Triệu Linh Nhi liền hạ đệ một cái mệnh lệnh. Các vị trong tộc đại lão nghe vậy, sắc mặt cũng thay đổi, nhưng rất nhanh liền gật đầu, mỗi người chuẩn bị đi. Ngắn ngủi 3 canh giờ, bọn họ có thể việc làm quá ít, chí ít Triệu gia rất nhiều thực thể sản nghiệp là không có biện pháp bảo trụ, tưởng tượng năm đó vì đưa dưới phần cơ nghiệp này, bọn họ Triệu gia bỏ ra vô số thời gian và huyết. Cực kỳ không nỡ, nhưng phải muốn làm như thế. Lớn như vậy đại sảnh người đi không còn, chỉ còn lại có Triệu Linh Nhi cùng với Triệu Chính hai người, nhìn qua hơi có chút thê lương mùi vị. Yếu ớt hít một hơi thở, Triệu Linh Nhi quay đầu, nhìn Triệu Chính. Triệu Chính cũng không sợ ánh mắt của nàng, đồng dạng nhìn chằm chằm nàng, nhìn một hồi, hắn còn rất cẩn thận nhắc nhở. Ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm xong rồi, Linh Nhi cô nương có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Chủ nhân. Triệu Linh Nhi không chút do dự hành đại lễ. Đáng giá cử tộc để chiến Triệu Linh Nhi, cái này sẽ phản mà gọn gàng nhận chủ, đây cũng là làm cho Triệu Chính đều có chút ngượng ngùng, vung tay háo đem nàng nâng dậy, cười nói, tuy là ta nhận lấy ngươi làm tùy tùng, nhưng chủ yếu chính là phục vụ một cái hướng đạo tính chất, sẽ không đem ngươi như thế nào. Thế nhưng Tần Dương lại đối với tùy tùng của ngươi thế nào? Triệu Linh Nhi ngẩng đầu đồng dạng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia giảo hoạt. Triệu Chính bắt được ý của nàng, ngây ra một lúc, bĩu môi, hắn là thứ gì, đồ của ta hắn không thể di chuyển, người của ta hắn càng không tư cách đụng. Thanh âm cũng không khí phách vênh váo, nhưng Triệu Linh Nhi lại hơi tùng một hơi thở, nàng từ Triệu Chính trong lời nói cảm nhận được chân thực cùng tự tin. Cái kia chủ nhân, ngươi sẽ che chở tộc nhân của ta sao? Triệu Linh Nhi nhãn thần mang theo một vẻ cầu khẩn. Tộc nhân có thể vì nàng liều mạng, nàng cũng không khả năng nhìn tộc nhân diệt vong. Thu ngươi làm tùy tùng, còn phải che chở cả nhà ngươi, giao dịch này ta có chút thua thiệt ta. Không đợi Triệu Linh Nhi nói cái gì, Triệu Chính rồi nói tiếp, bất quá ngươi nếu có thể chứng minh giá trị của ngươi, ngược lại cũng không phải không thể, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể trả lời đi ra, ta có thể tí bảo vệ bọn họ. Triệu Linh Nhi nghe vậy đại hỉ, vội vàng nói, chủ nhân xin hỏi, Tần Đế có hay không giống nhau bảo vật, ta là chỉ trí bảo, đáng ra hắn đi liều mạng cao ý chú nở dê loa ý kia, sau đó món trí bảo này còn có chứa ngũ hành khí hơi thở thời không khí tức. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 471. Ba vị đại đế tranh đoạt bảo vật. Canh thứ nhất. Chương 471, ba vị đại đế tranh đoạt bảo vật. Canh thứ nhất, chương 471, ba vị đại đế tranh đoạt bảo vật. Canh thứ nhất. Ngũ hành cùng thời không khí tức chí bảo. Triệu Linh Nhi ngâng má tử rơi vào trầm tư. Đối với Tần Đế mà nói đều là chí bảo đồ đạc, lại có rõ ràng như vậy khí tức, theo đạo lý mà nói đáp án có thể tập trung ở một cái cực kỳ hẹp khu gian, đối với Triệu Linh Nhi như vậy đọc nhiều sách vở nhân liền càng không là vấn đề. Nhưng lật tung rồi đầu ký ức, Triệu Linh Nhi hãy tìm không phải đến một cái đối ứng vật phẩm. Đây cũng là nhất kiện chẳng bao giờ công khai quá hoặc là vô cùng ít người biết trí bảo, đã không phải chúng ta Triệu gia loại cấp bậc này thế lực có thể biết được, tuy là không có thể trở về đáp bên trên vấn đề này, nhưng Triệu Linh Nhi dường như cũng không có nản lòng, nàng ngẩng đầu thiền mâu lóe lên, nhưng ta hiểu rõ hai người nhất định biết cái này cái là thứ gì, ta báo cho biết hai vị này tên, chủ nhân có thể hay không che chở tộc nhân ta. Nếu như bọn họ biết đến cái vật kia chính là ta muốn nghe được gì đó, ta có thể che chở tộc nhân của ngươi. Triệu Chính điểm một cái đầu biểu thị không thành vấn đề. Hai người kia chính là Vũ Đế cùng Tuần Đế, theo gia tộc tư liệu ghi chép, khoảng chừng 3 vạn năm trước, Tuần Đế ra ngoài quá Tần Hoàn Thành, sau đó qua một đoạn thời gian, Tuần Đế cùng Vũ Đế liền dắt tay nhau tới cửa, lúc đó hai vị đại đế chính mồm nói ra muốn cho Tuần Đế giao ra cái vật kia, cuối cùng không biết ba vị đại đế có như thế nào giao dịch, lấy Vũ Đế nổi giận rời đi làm là kết cục. Nếu như ta không có đoán sai, chủ nhân hỏi thăm món đó chí bảo, phải là hai vị đại đế trong miệng một số vật gì đó. Nghe xong Triệu Linh Nhi đoạn này 3 vạn năm trước bí tân, kỳ thực cũng không coi là bí tân, lúc đó Tần Hoàng Thành nhưng là có vô số người nhìn thấy hai vị đại đế ép lên cửa, cũng nhìn thấy Vũ Đế nổi giận rời đi chẳng diện. Triệu Linh Nhi có thể đem Triệu Chính trong miệng như vậy trí bảo cùng chuyện này liên lạc với, tư duy ngược lại là hết sức kinh người. Nhưng không thể phủ nhận, suy đoán của nàng rất có đạo lý, đáng giá đại đế cấp bậc cường giả tranh đoạt đồ đạc cũng không nhiều, huống hai thứ đồ này đều là không ở ghi chép ở giữa. Vì vậy nan đề lại trở về Triệu Chính trên người. Muốn biết rõ đáp án phải hỏi Tuần Đế cùng Vũ Đế, Tuần Đế rõ ràng không có khả năng, người này cùng Tần Đế quan hệ vô cùng tốt, Vũ Đế ngược lại là có thể, dù sao trước đây sự kiện kia ở giữa, nàng dường như bị thua thiệt nhiều. Chờ ngày nào tiếp cận Vũ Đế, xáo lộ nàng một chút được rồi. Tìm không được đáp án cũng không quan hệ, Tần Đế hấp thu món đó chí bảo cường thịnh trở lại cũng có một để hạn tại nơi, hắn có thể không phải cảm giác mình bàn tay vàng biết so cái gì chí bảo kém, nhiều lắm chính là khó làm một điểm là được. Cứ như vậy, Triệu Chính quyết định thích ứng trong mọi tình cảnh. Ở thần giới lang thang một vòng lại nói, trạm kế tiếp chính là tổ vực, đây chính là thần giới có ý tứ nhất một khu vực, việc không ai quản lý giải đất, cường giả xuất hiện lớp lớp, hỗn loạn dị thường, ở chỗ này ngươi có năng lực, ngươi có tài phú, cái gì đều được có. Quan trọng nhất là, tổ vực còn là liên tiếp tam vực trạm trung chuyển, Triệu Chính coi như là thẳng đến Vũ Đế đi, chính quy con đường mà nói cũng phải đi qua tổ vực. Rất nhanh, Triệu gia liền tập kết hoàn tất. Tân Hoàng khu vực đã không tha cho ta Triệu gia, vì sinh tồn cũng vì phát triển tốt hơn, chúng ta đem rời đi tổ vực. Mời mọi người nhớ kỹ, cái này chưa chắc là nhất kiện tai họa, cái này chưa chắc đã không phải là chúng ta thoát khỏi tam gia vướng víu giành lấy cuộc sống mới kỳ ngộ. Chỉ cần chúng ta có thể an toàn đạt được tổ vực, chính là thắng lợi. Từ giờ trở đi, Triệu Chính đại nhân tương phụ trách an toàn của chúng ta, lời của hắn chính là tối cao chỉ lệnh, bất kỳ người nào đều không được ngỗ nghịch, xin tin tưởng quyết định của ta, hắn đem là chúng ta Triệu gia đường ra duy nhất. Hiện tại, còn có chuyện sao? Không có. Triệu Linh Nhi ở Triệu gia địa phương không phải gia chủ hơn hẳn gia chủ. Đối với nàng quyết định từ trên xuống dưới nhà họ Triệu cũng không dị nghị, huống chi ở trên tiểu lôi đài Triệu Chính thực lực cũng chinh phục bọn họ. Nhìn cái này 300 thừa tộc nhân, Triệu Linh Nhi ánh mắt nhu hòa xuống tới. Tân Hoàng khu vực cách tổ vực đủ đều biết cái tinh hệ khoảng cách, làm sao đi vậy là một vấn đề. Cùng nhân tộc đại thế giới phân chia tinh hệ bất đồng, thần giới là lấy đạo làm đơn vị, giống như tần khu vực liền phân chia chỉ nói, tần hoàng thành chính là đạo thứ 2 tần hoàng nói, cùng tổ vực tiếp giáp chính là đạo thứ 9 Tương Châu nói, từ Tân Hoàng khu vực nói Tương Châu nói, phải kéo dài qua 7 nói. Dưới tình huống bình thường khóa vực tốt nhất công cụ chính là truyền tống giả, tần khu vực từng cái lân cận đạo chi gian đều sắp đặt truyền tống giả, chỉ cần liên tục truyền tống 7 lần liền có thể đến tới Tương Châu nói, sau đó liền có thể đi vào tổ vực. Nhưng lộ vẻ những cái này cái kế hoạch không thể thực hiện được, truy hệ nở tống trận đều ở đây tần thị trong tay, đi ngồi truy hệ nở tống trận cùng tự chui đầu vào lưới không có phân biệt, kế trước mắt chỉ có thể là dựa vào cấp trình, tuy là phải hao phí nhiều gấp trăm thời gian, nhưng ít ra tương đối an toàn. Đối với Triệu gia quyết định, Triệu Chính toàn bộ hành trình không nói được một lời, nếu là hắn nguyện ý, trực tiếp đem đám người này ném ở hôn nguyên giới, vài cái dịch chuyển cổ học là có thể chạy tới tổ vực, nhưng vấn đề là, nếu như ngày mai hắn mang theo đám này con chồng trước liền xuất hiện ở tổ vực, cái này được gây nên cự đại chú ý. Coi như là bị ngạn cảnh cũng không khả năng có loại này khoa trương tốc độ a. Ban đêm, Triệu gia một nhóm 300 hơn người lặng yên rời khỏi gia tộc nơi dùng chân, hướng Tân Hoàng ngoài thành tờ đi. Ra khỏi thành phá lệ thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, một cái chừng canh giờ thời gian là được công trốn ra Tân Hoàng thành, hạ cái tòa này phụ không cự thành sau đó, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu rõ ràng tùng một hơi thở. Bước tiếp theo chính là hướng đạo thứ 3 Quỳnh Châu nói biên cảnh đuổi. Triệu gia sớm chuẩn bị nhân thủ một con bích lân sừng điêu, cũng nhiều thua thiệt bọn họ bản thân thì có bán loại này tốc độ phi hành cực nhanh kỳ thú, bằng không thật vẫn thu thập không đủ như thế một chi bích lân sừng điêu đội ngũ. Không. 300 nhiều con bích lân sừng điêu phóng xuất, bắn nhanh bầu trời, trong đêm đen cũng tươi thắm đổ sộ. Triệu Chấn cùng Triệu Linh Nhi đứng ở lớn nhất một chi bích lân sừng điêu vương trên người, cảm thụ được dưới chân con này dị thú tốc độ, vẫn là hết sức tốt, cùng nhân tộc Bạch Kim Thánh Giả toàn lực tốc độ đi đường không sai biệt lắm. Một ngày một đêm chạy như bay, vẫn không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, Triệu gia tộc người căng thẳng tâm không khỏi nỗi lòng, bích lân sừng điêu trong đội ngũ thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Nhưng Triệu Linh Nhi lại không có vì vậy mà thả lỏng, ngược lại là biểu tình càng phát nghiêm trọng. "Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, Tần Dương hiện tại hẳn là đang ở Quỳnh Châu nói biên cảnh chờ đấy chúng ta, muốn thay đổi tuyến đường sao?" Nàng quay đầu lại nhìn về phía Triệu Chấn. Nghe ngữ khí, nàng đối với suy đoán của mình không gì sánh được khẳng định. Nàng khẳng định Tần Dương sẽ không bỏ qua chính mình. Đến nay còn chưa xuất hiện duy nhất giải thích chính là hắn nghĩ tại Tần Hoàng Thành trở ra địa phương giải quyết chuyện này, lấy tính cách của hắn cũng sẽ không nhiều các loại, chờ, Quỳnh Châu nói biên cảnh là chỗ tốt nhất. Triệu Chính cũng cho rằng Tần Dương ở Quỳnh Châu nói biên cảnh, đương nhiên hắn không phải là dựa vào Triệu Linh Nhi suy luận, mà là dựa vào tinh thần lực, kỳ thực từ lúc hắn theo trở về Triệu gia trên đường, Triệu gia bốn phía liền hiện đầy cao cấp thám tử, bao quát Triệu gia tập thể rời cùng ngồi bích lân sừng điêu ly khai, toàn bộ hành trình đều ở đây mấy người cao thủ dưới sự theo dõi. Mà ở phía trước cách đó không xa một chỗ, hắn còn phát hiện siêu thoát cảnh sóng sức mạnh, không chỉ một, trong đó còn có độc trúc với Tần Dương lực lượng, bọn họ chạy cái kia chim không đẻ trứng địa phương cần gì phải không cần nói cũng biết. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 472, còn có bao nhiêu bí mật, canh thứ nhất. Chương 472, còn có bao nhiêu bí mật, canh thứ nhất. Chương 472, còn có bao nhiêu bí mật, canh thứ nhất. Thay đổi tuyến đường. Ngươi có thể đổi đi nơi nào? Triệu Chính nở nụ cười. Thần giới bản đồ kết cấu cực kỳ đặc biệt, tần chủ võ tam vực đều là cùng loại một cái hẹp dài hình tam giác, tổ vực lại đang ba cái hẹp dài hình tam giác dưới đáy đổ vào, nếu muốn đến tổ vực, phải quán thông toàn bộ hình tam giác giải đất, nói cách khác đang không có trận pháp dưới tình huống, bọn họ căn bản không có con đường thứ hai đến tổ vực. Nếu như không đi tổ vực đi trở về, cũng chỉ có thể đi đạo thứ nhất xa châu nói, đó là một cái khổ hàn chi địa, hơn nữa liền ở vào tần hoàng đạo thế lực phía dưới, ra lại chính là nguy hiểm trọng trọng ngoại vực. Đây chính là liền siêu thoát cảnh cường giả đều không thể thời gian dài chỗ sống, bọn họ chạy vào đi cùng chịu chết không có phân biệt. Xem ra, chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Triệu Linh Nhi lắc đầu cười khổ. Triệu Chính cười nhạt, vì sao không thể nói là nhất lao vĩnh giật đâu, ngươi liền đối với ta như vậy không tin rằng. 863 Triệu Linh Nhi nhìn hắn chỉ là trầm mặc. Nàng tin tưởng Triệu Chính không đơn giản, cái kia càng nhiều hơn chính là ở trong thân phận suy đoán, đặt tới tổ vực nàng đối với Triệu Chính rất có lòng tin. Cho là hắn có thể che chở Triệu gia ở tổ vực phồn diễn sinh sống, nhưng nói cho cùng hắn lúc này bất quá là một cái dưới bước siêu thoát cảnh đỉnh phong mà thôi, ở Tần Dương chuẩn bị một chút có thể hay không bảo toàn chính mình cũng là cái vấn đề. Nhưng việc đã đến nước này đã không phải do nàng tuyển trạch, tất cả chỉ có thể là nhìn bầu trời. Hy vọng cái này cái chủ nhân có bản lãnh nghịch thiên A. Lại một cái dạng sáng, chỗ xa xa là một đạo hoàn toàn bất đồng phong cảnh, đó là vừa ra vạn lý hoàng sa chi địa, cùng sừng điêu phía dưới băng nguyên có tiên minh bất đồng. Quỳnh Châu nói ở trước mắt. Triệu gia tộc nhân huệ phải tiêu tán không còn. Lập tức phải tiến nhập Quỳnh Châu nói, sau đó chính là Tương Nam nói, tiếp lấy Ly Long nói. Tổ vực dường như cũng không xa, Bích Lân sừng điêu nhóm cũng cực kỳ vui sướng tê ơ, mấy ngày liền mẹ xe đét bọn họ cũng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một phen mới có thể tiếp tục chạy đi. Bang Nguyên gia, chính là đạo thứ ba Quỳnh Châu nói. Mới vượt qua Quỳnh Châu, một hồi to lớn uy áp liền đánh tới, Triệu gia tộc người như bị sét đánh, bọn họ ngồi xuống Bích Lân sừng điều càng thêm bất ham, nhất tệ bi minh, bi thương than khóc, đứng lên, trực tiếp bị kích ngất đi, lẩn quẩn truy lạc. Đụng đụng. Một hồi huyết nhục rơi xuống đất tiếng âm vang lên, mảnh này cồn cắt trong nháy mắt sinh ra mấy trăm con Bích Lân sừng điều thi thể, tràng cảnh thập phần huyết tinh khủng bố. May mà Triệu gia tộc người cũng không thiếu cao thủ, ứng đối đúng lúc, lại không bước Bích Lân sừng điều dưới trần, toàn bộ an toàn rơi xuống đất. Chỉ là sắc mặt của bọn họ vẫn tái nhợt như cũ, hoàn toàn không có sống sót sau hai nạn vui vẻ, bởi vì ở đối diện với của bọn hắn, chẳng biết lúc nào sinh ra một đám người. Một người trong đó là Tần Dương. "Các vị, các người gấp như vậy là đi chỗ nào ạ?" Tần Dương mặt nở nụ cười nhìn trước mắt đám người kia, vẫn là như vậy thân thiện, nhưng rơi vào Triệu gia tộc trong mắt người, cũng là so với ma giới tàn nhẫn nhất tu la còn kinh khủng hơn. Triệu gia tộc người trên dưới huyết sắc hoàn toàn không có, cũng là ngay cả đối thoại dũng khí cũng không có. Ngược lại thì Triệu Linh Nhi biểu tình không thay đổi, trong đám người kia mà ra, thần tình lãnh đạm nhìn Tần Dương, "Tần Dương đại nhân, phía trước ngươi sở tác sở vi vẫn còn ở quy tắc bên trong, ta không lời nào để nói, hiện tại ngươi dẫn người đối với ta Triệu gia hạ thủ, sẽ không sợ Tần thị hổ thẹn sao?" "Đương nhiên là phải chú ý một chút ảnh hưởng, cho nên ta đặc biệt lựa chọn cái chỗ này, Linh Nhi cô nương ngươi xem cái này bốn bề vắng lặng, xốp cồn cắt trải rộng, có phải hay không một cái chôn xương địa phương tốt?" Tần Dương cười càng thêm sán lạ, "Bất quá Linh Nhi cô nương ngươi yên tâm, ta là sẽ không giết ngươi, chí ít ở tộc nhân của ngươi trước khi chết sẽ không." Triệu Linh Nhi biến sắc, lại cũng không nói gì nữa, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tần Dương sát ý đã quyết. Tần Dương đối với Triệu Linh Nhi là nhất định phải được, lại cũng không sợ nàng chạy, hắn hiện tại ngược lại đem đại đa số tâm tư thả Triệu Linh Nhi bên người nam tử kia trên người. Chỉ là nhìn thoáng qua, vẻ mặt của hắn trở nên ông trầm, "Triệu Chính, không nghĩ tới chúng ta lâu như vậy liền lại gặp mặt ta, ngươi hối hận đối đi cờ hở vơ y ta sao? Ta nghĩ ngươi lầm vấn đề, ngươi không xứng làm địch nhân của ta." Triệu Chính không khỏi bốn nắn hắn sai lầm quan điểm. Không để ý chút nào, Tần Dương càng phát ra sắc mặt khó coi, hắn ánh mắt lạnh lùng quét ngang người trước mặt, chấm lo lắng nói, "Triệu Linh Nhi là của ta tỷ nữ, Triệu gia cũng chịu ta che chở, nếu không muốn chết chính mình cút xa một chút ta, nghe rõ ràng, ta chỉ nói như thế một lần." Lời nói này, cái này hôn, so với Tần Dương còn muốn ngạo. Tần Dương người mang tới rất muốn cười, nhưng không biết tại sao, nên hướng Triệu Chính không mang theo tình cảm nhãn thần, bọn họ lại cười không nổi, chỉ có trong đó hai người biểu tình có sở biến hóa, nhưng cũng không có mất một tấc vông. "Vậy ngươi đi chết đi, băng nộ." Tần Dương cuối cùng là bạo phát, cả người hóa thành một thanh to lớn băng thương nhằm phía Triệu Chính, đây là chí cương băng thuộc tính công kích, có thể phá thiên hạ phòng ngự, đây quả thật là Tần Dương nén giận một kích. Nhưng Triệu Chính cũng không còn phòng ngự, thậm chí ngay cả bảo vệ một chút sau lưng Triệu gia tộc ý của người ta cũng không có, chỉ là bĩu môi, bước lên trước, một quyền hướng phía băng thương đập tới. Không hề hơi thở một quyền, trước khí thế vô cùng băng thương trước mặt giống như là con kiến hám cây giống nhau hèn mọn, nhưng khi nắm tay cùng băng thương đụng vào thời điểm, Tần Dương người mang tới hai cái người mạnh nhất, cũng là nhất tề sắc mặt đại biến. Ở giữa giả nhất chính là cái kia càng là hét lớn, "Thiếu tộc trưởng cẩn thận." Tiếng này nhắc nhở đã quá muộn, chỉ thấy thiên địa cảnh quyền ý bắn ra, tại ngày này trong ý cảnh, băng thương ngược lại có vẻ như đứa bé đối mặt đại nhân, đứa bé công kích đại nhân duy nhất kết quả chính là bị buông lỏng một quyền đánh bay. Băng thương trực tiếp bị một quyền đờ ập bay, còn giữa không trung liền hóa thành từng mảnh cối vụn, một thân ảnh như đoạn tuyến phong tranh một dạng quẳng, liên tục thổ huyết. Cái này nhân loại không phải Tần Dương là ai? Mọi người ở đây ánh mắt đều thử ra, muốn năm bảng tên thứ hai, siêu thoát cảnh tuyệt thế yêu nghiệt Tần Dương, cư nhiên bị Triệu Chính một quyền đánh cho tàn phế. Đích thật là tàn phế, thậm chí ngay cả gào thảm thanh âm đều không phát ra được, có thể thấy được một quyền này lực lượng cường đại đến mức nào. Chân lão lăng không một trường chặt đứt phía sau quyền ý, đem Tần Dương ôm vào trong ngực rơi xuống đất. Vội vã kiểm tra một phen, phát hiện thiếu tộc trưởng chỉ là gân cốt tứ chi đứt từng khúc, cũng là không có suy giảm tới tâm mạch bổn nguyên, lúc này mới trùng điệp thư một hơi thở, xuất ra một viên đan dược phụ, vì hắn hóa giải dược lực. Trong mắt hắn, không có người nào so với một Nam Tần Dương càng trọng yếu hơn. Chân lão không rảnh, một người siêu thoát cảnh đệ tám cảnh cao thủ lúc này giống giận, "Tiểu tử ngươi dám làm tổn thương ta Tần thị thiếu tộc trưởng, chết đi." Đây cũng là một cái thể tu giả, nhưng cũng là một quyền đánh tới, Triệu Chính không sợ chút nào, đồng dạng một quyền đối địch, song phương vừa chạm liền tách ra, sau đó lại nhanh chóng đại chiến, trong chớp mắt liền chiến đến rồi trên bầu trời vị trí. "Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật?" Triệu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn trên hư không đạo kia ảnh tử, trong miệng thì thào. Trên mặt của nàng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, mặc kệ thế nào, Triệu gia dường như thật sự có cứu. Khoảng chừng thời gian uống cạn chung trà. Khao Y Tần Dương sâu kín mở mắt, ý thức bình thường trở lại, tuy là như trước mất đi sức chiến đấu, nhưng tốt xấu có ý thức bình thường. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 473, Cầm Long Đế Tôn. Sơ bộ đại đế cường giả, canh thứ nhất. Chương 473, Cầm Long Đế Tôn. Sơ bộ đại đế cường giả, canh thứ nhất, chương 473, Cầm Long Đế Tôn. Sơ bộ đại đế cường giả, canh thứ nhất. Tần Dương trước tiên nhìn về phía trên cao, nhìn cái kia hai cái không ngừng đối với ảnh tử, trong ánh mắt của hắn lóe ra chấn động, nhục nhã, phẫn nộ. hắn vẫn tự cho là đúng thần giới quái dị nhất thiên tài, nhưng vào hôm nay, Triệu Chính một quyền đánh nát hắn tất cả kiêu ngạo. Phía trước tất cả, bất quá là trêu đùa, hắn thậm chí không địch lại Triệu Chính một quyền. Giết hắn đi, giết hắn đi. Hắn giống như là một con dã thú bị thương đang không ngừng rít gào, đống nhiên ngẩng đầu, hướng về phía lão giả giữ tợn giống to hơn, "Chân lão, giúp ta giết hắn đi." Chân lão càng khuynh hướng Tần Dương tự tay tuyết hận, chuyện này với hắn con đường trưởng thành có chỗ tốt cực lớn, nhưng đối với Tần Dương yêu cầu hắn cũng không tiện cự tuyệt, trọng yếu hơn chính là Triệu Chính biểu hiện cũng chấn kinh rồi hắn. Cái này cái thanh niên nhân thậm chí ngay cả siêu thoát cảnh đệ 8 cảnh cường giả đều có thể ứng đối, phần này thiên tư cùng thực lực đã không phải là Tần Dương có thể sánh bằng. Người này phải tru diệt, bằng không mối họa vô cùng. Đang ở chân lão băng lạnh con người lóe ra sát cơ thời điểm, cái kia xa xôi trên cao đột nhiên xuất hiện cuồng bạo chí cực lực lượng, cả kia nửa bầu trời đều nổ sụp hơn phân nửa. Thân thức đầu đi, chân lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mọi người ở đây còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra 10 thời điểm, một cái bóng trên không đập xuống, đem mặt đất đập ra một vài mười trượng phương viên hố to, chỉ thấy trong hố nằm một người, tạm thời có thể nói là một người, thân thể đã sớm phá thành mảnh nhỏ, toàn thân tìm không được một hoàn chỉnh địa phương. Nhưng mơ hồ còn có thể phân biệt ra được, người này chính là Tần Dương mang tới hai đại cao thủ một trong. Cự Linh Thần Tướng chết. Đối với cái kia tráng hán thân phận, ở đây ngoại trừ Triệu Chính bên ngoài, không có có không nhận ra người nào hết, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Cự Linh Thần Tướng, siêu thoát cảnh đệ 8 cảnh thị tu thành thánh siêu cấp cao thủ. Hắn cư nhiên cũng không thấp Triệu Chính. Hơn nữa nhìn rõ ràng còn chưa phải là chết bởi âm mưu quỷ kế, mà là đường đường chính chính, bị trực tiếp cho làm ngục xuống. Triệu Linh Nhi bên người không gian lay động, dần dần hiện lộ ra một người thân ảnh. Không phải Triệu Chính là ai, chỉ thấy sắc mặt hắn như trước, biểu tình vân đạm phong khinh, nơi nào giống như là trải qua một phen đại chiến dáng vẻ. Cái này, liền Tần Dương tiếng gầm gừ cũng không có. Hắn là thật bị giật mình, cái này Triệu Chính lại có thể ung dung đánh chết Cự Linh Thần Tướng, hắn nghĩ tới điều gì, lập tức nghiêm túc hướng về phía bên người lão giả nói ra, "Chân lão, cái này nhân loại phải chết." Lão hủ minh bạch. Chân lão chỉ là gật đầu, biểu tình cũng thoáng ngưng trọng một ít, hắn có thể đủ làm được so với Triệu Chính càng nhanh chóng độ đánh chết Cự Linh Thần Tướng. Dù sao song phương cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, nhưng cái này Triệu Chính cùng Cự Linh Thần Tướng cảnh giới không phải là không chênh lệch càng nhiều, hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì đánh chết Cự Linh Thần Tướng, phương diện này có nhiều lắm quỷ dị địa phương. Hắn cũng không dám kinh thường. Ta đã nói rồi, ngươi không xứng làm địch nhân của ta, hiện tại Triệu gia thuộc về ta che chở, còn muốn sống liền lập tức cút đi cho ta. Triệu Chính lãnh đạm mở miệng. Nếu như không phải không muốn trêu chọc đại đế cấp bậc cường giả quan tâm, hắn thậm chí đều chẳng muốn nói lời nói này, trực tiếp toàn bộ lao đi là được rồi. Nếu như phía trước Triệu Chính lời nói này là cuồng vọng nói, như vậy hiện tại đã không có người cho rằng hắn đã nói sai, Tần Dương là thiên phú yêu nghiệt không sai, nhưng đây chẳng qua là đại biểu tương lai của hắn cực kỳ quang minh, không phải là hắn hiện tại là có thể cùng một cái ung dung đánh chết Cự Linh Thần Tướng cường giả siêu cấp là địch. Đương nhiên, cái này là chỉ Tần Dương thực lực cá nhân, nếu như cộng thêm bối cảnh của hắn thế lực, song phương ai thắng ai thua vẫn là cũng chưa biết. Thanh niên nhân, khẩu khí của ngươi thật là quá lớn, thật coi ta Tần thị không người sao? Chân lão lạnh rên một tiếng, bước lên trước. Vô địch uy thế tịch quyển, chỉ đem trước mặt tất cả mọi người ép tới không thở nổi. Loại khí thế này vượt qua xa phía trước Cự Linh Thần Tướng có thể sánh bằng, đó là một cái chất phân biệt. Triệu Linh Nhi thiền mâu khẽ run, trong miệng thì thầm, đế uy, bị ngạn cảnh. Ở thần giới, siêu thoát cảnh có thể coi tôn, bị ngạn cảnh chính là đế, là thần giới nhất chi cao vô thượng cảnh giới, có thể không chút khách khí nói, một cái đại đế cấp bậc cường giả, bản thân hắn thì tương đương với một cái siêu cấp thế lực. Đại đế cường giả thật sự là quá hiếm hoi, thần giới con dân có thể gọi cửa ra cũng chính là mười mấy cái mà thôi, giống như Triệu Linh Nhi người như vậy hình bách khoa toàn thư biết đến biết càng nhiều, nhưng cũng chính là 20 hơn người. Cái này 20 đến cái đại đế cường giả, từng cái đều là uy danh hiển hách, đứng ở thần giới kim tự tháp đỉnh phong. Lúc này Triệu gia tộc người liền bị dọa đến cao lưng run, trên mặt hiện đầy hoảng sợ, đại đế, cử chỉ trong lúc đó là có thể đem bọn họ giết chết mấy lần. Các hạ nhưng là Cầm Long đế tôn chân vô đạo. Triệu Linh Nhi bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Chân lão nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: Lão hủ mấy trăm ngàn ở năm chưa từng xuất đầu lộ diện, tiểu nữ hoa ngược lại có chút kiến thức. Ngụ ý là thừa nhận. Triệu Linh Nhi cười nói, truyền thuyết Cầm Long đế tôn có thể bằng nhục thân bắt giết thần long, có ước tựa nở dê khó so sánh lực, là thần giới thịt tu lớn nhất thành giả, bị hàng tỷ thịt tu giả sở sùng bái, trong đó liền bao quát ta Triệu gia mười mấy thịt tu giả, đế tôn nếu như sẽ đối ta Triệu gia xuất thủ, chúng ta nện cổ liền giết cũng được, chết ở đế tôn thủ hạ cũng là chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Triệu vinh hạnh. Chân vô đạo sắc mặt hơi đổi, cười lạnh nói: Tiểu nữ hoa phép khích tướng của ngươi vẫn là quá non nớt, bất quá ngươi có thể yên tâm, Triệu gia còn không đáng cho ta xuất thủ, vận mệnh của các ngươi tự nhiên có thiếu tộc trưởng đi trường khống, ta chỉ cần tiểu tử này tính mệnh. Nói chân vô đạo một tay chỉ một cái Triệu Chính, một đạo yên diệt chỉ kính trong nháy mắt liền đến. Đối mặt chân vô đạo đột nhiên xuất thủ, Triệu Chính cũng không hoảng sợ 620 thông thả, hư không chui ra một bàn tay, hướng về phía này đạo chỉ kính hung hăng nắm chặt, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem nó trấn trụ cắn nuốt. Ngươi, không có tư cách muốn mạng của ta, dù cho đối mặt một vị đế tôn, Triệu Chính vẫn là có vẻ như vậy bất tiết nhất cố. Trên thực tế, hắn ngăn cản chân vô đạo nhất thức công kích, cũng đã rung động mỗi một người tại chỗ, đánh bại Tần Dương có thể tiếp thu, dù sao tiểu trên lôi đài, liền biểu hiện ra loại thật lực này, đánh chết cự linh thần linh cực kỳ kỳ huyễn, nhưng nếu có bí pháp gì lời nói, cũng không phải là không thể. Nhưng lúc này, thấy Triệu Chính như vậy hời hợt liền chặn chân vô đạo công kích, tất cả mọi người đều có chủng hoài nghi cuộc sống cảm giác, cái này nhân loại thật chỉ là nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong sao? Xem trên người hắn tản mát ra khí tức, tuyệt đối không sai, thỏa thỏa nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong. Chủ nhân, chân vô đạo thì tu cảnh giới đã đến nơi tuyệt hảo, không thể địch lại được, nhưng tốc độ là chỗ yếu của hắn, lấy ngươi thần kỳ thân pháp cũng có thể ở dưới tay hắn chạy trốn. Triệu Linh Nhi truyền âm cho Triệu Chính. Nàng hiển nhiên đánh giá thấp bị ngạn cảnh cường giả năng lực, Triệu Chính còn không có đáp lại, cái kia chân vô đạo cũng đã cười lạnh, không hổ là Huệ Lan tâm chất thể chất, không sai, lấy hắn thân pháp ta chưa chắc có thể lưu được ở, nhưng vừa rồi ta cái kia chỉ một cái đã ở trên người hắn để lại dấu ấn, hắn có thể chạy trốn tới nơi nào? Trọng yếu hơn chính là, hắn dám trốn, các ngươi Triệu gia toàn tộc sẽ chờ chôn cùng a. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 474, tần đế hắn lại là thứ gì? Canh thứ nhất. Chương 474, tần đế hắn lại là thứ gì? Canh thứ nhất, chương 474, tần đế hắn lại là thứ gì? Canh thứ nhất. Triệu Linh Nhi đôi mắt sáng hơi mở, nhưng là bị chân vô đạo vô sỉ cho kinh động. Vô sỉ đến rồi cảnh giới nhất định, ngươi thật sự không thể làm gì được hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là cho Triệu Chính một cái ngươi xem đó mà làm biểu tình, tâm lý lại đã làm tốt một phần vạn Triệu Chính bị thua bỏ mình, cũng tự sát giải thoát dự định. Lúc đầu không liên quan đến ngươi, hà tất gây chuyện với ta đâu, ngươi biết trêu chọc ta hạ chẳng sao. Triệu Chính rốt cục mở miệng nói chuyện, nhãn thần lóe ra không rõ quang thải, hắn rốt cục bị chân vô đạo cái này tự cho là đúng ra hỏa chọc giận. Không nghĩ tới độ bại lộ thực lực, không phải là hắn có thể tùy ý người khác giống như châu chấu tựa như ở trước mặt nhảy loạn. Ha ha, ngươi đối với đại đế lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, ta ngược lại muốn biết có kết quả gì. Chân vô đạo cũng có uy nghiêm của mình, nghe vậy cũng là hàn xương che mặt. Triệu Chính nún nún vai, đạm mạc nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói xong hắn trực tiếp phi thân lên, lóe lên một cái đã mất đi bóng người. Chỉ để lại trên không trung không tiêu tan thanh âm, nơi đây tay chân bị gò bó, tới vực ngoại thương khung. Cái này thân pháp quả nhiên là quỷ thần khó lường, chân vô đạo nhãn thần hơi co lại, nhưng rất nhanh hóa thành chẳng đáng, thân pháp thần kỳ đi nữa cũng vô pháp bù đắp trong cảnh giới không đủ, hắn cũng phát giác Triệu Chính cũng không phải là chạy trốn, mà là thật hướng vực ngoại thương khung đi. Vực ngoại thương khung đó là siêu cấp cao thủ tỉ thí tốt nhất nơi, tại nơi liền đại đế cấp bậc cường giả đều có thể tận tình thi triển lực lượng, quan trọng nhất là ra vào vực ngoại thương khung cực kỳ phí công phu. Sau khi đi vào cũng sẽ không sợ tiểu tử này chạy trốn. Kiệt Kiệt đây cũng là một cái chôn xương địa phương tốt, đừng trách lao hủ già bắt nạt trẻ, muốn trách thì trách ngươi muốn cùng Tần thị là địch a. Tiếng cười âm lãnh bên trong, chân vô đạo cũng mất đi ảnh tử. Chủ nhân, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khiến ta thất vọng. Triệu Linh Nhi nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm. Tần Dương nghe vậy, nhất thời cười ha hả, chỉ bằng hắn có thể hay không ở chân lao thủ hạ đi qua ba chiêu còn chưa biết được, các loại, chờ, chân lão bỏ lấy tên khốn kia đầu lâu trở về. Ngươi nhất định sẽ càng thêm tuyệt vọng a, Phật nộ nhất định là ngươi đẹp mắt nhất dáng vẻ ha ha. Tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng Tần Dương vẫn là phách lối như vậy, chọc cho từ trên xuống dưới nhà họ Triệu nhìn hắn chằm chằm, không cầm được dục dịch, nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu Linh Nhi ngăn cản. Tuy là Tần Dương mất đi chiến đấu lực, nhưng hắn người mang tới ở giữa như trước đủ cao thủ, bọn họ chỉ có thể làm được giằng co, quả thực không cách nào đem đám người này một lưới bắt hết. Không nói Triệu Linh Nhi cùng Tần Dương lòng của hai người hình thái sai biệt, lại nói vượt ngoại thương khung ở giữa. Triệu Chính đứng ở thời không khe hở hành hành hỗn độn bên trong nhắm mắt, ở trước mặt thêm một người thời điểm, hắn mới chậm rãi mở mắt. Tốc độ ngươi quá chậm, nếu như không phải là có chút đáng ghét, ta còn thực sự không có ý định giết ngươi một cái như vậy người yếu. Triệu Chính lắc đầu rất là bất đắc dĩ. Đối chiếu Triệu Chính nguyên bản lực lượng, lời nói này cực kỳ chân thành, nhưng rơi vào chân vô đạo trong lỗ thai, đó chính là trang bước, trước khi chết còn muốn trang bị lại bước. Cho nên hắn không thèm để ý chút nào, ngược lại dùng xem ít ngồi đáy giếng biểu tình nhìn Triệu Chính, đồng dạng lắc đầu. Ngươi đối với đại đế lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao không phải, ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, nực cười, để ngươi biết một chút về chuyện gì đại đế a, quyền phá cửu thiên. Chân vô đạo cực kỳ miệt thị Triệu Chính, nhưng vừa ra tay lại nghiêm túc, trực tiếp tế xuất đi vào bị ngạn sau đó sáng chế được ý quyền pháp. Thì tu giả, một lực phá vạn pháp, nắm tay cùng thân thể mơ ý là bọn hắn đối địch nhất vũ khí tốt. Cái này một quyền đánh tới, một mạch tuyến thượng không gian liệt phùng đều trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ. Muốn biết rõ một cái loại này không gian liệt phùng độ cứng, không thể so một cái siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh thiếu chút nữa, dưới một quyền này, cũng là liền ngăn cản một cái chớp mắt năng lực cũng không có, có thể thấy được một quyền này trình độ kinh khủng. Bị ngạn cảnh đệ năm cảnh đại đế, ở không hề dự bị dưới tình huống ăn một quyền này, đều muốn trực tiếp bi đa nhờ na tờ nhục thân. Nhưng đối mặt kinh khủng này như vậy một quyền, Triệu Chính lại cười, thi nhiên một trưởng gỗ ra, chỉ thấy vực ngoại thương khung hoàn toàn tối sầm, đó là so với đen nhánh đen hơn một trường hợp, liên đối hư không liệt và mang tới cương phong tiếng rít đều bị dìm ngập ở nơi này đen nhánh ở giữa, phảng phất toàn bộ vực ngoại thương khung đều bị một cái túi bỏ vào. Quyền phá cửu thiên, không biết có thể hay không địch nổi ta đây chiêu nhất trưởng giả thiên. Triệu Chính thanh âm tại trong hư không liên miên bất tuyệt, nhưng lúc này chân vô đạo đã không có thời gian phản bác, ở nơi này giả thiên một trưởng phủ xuống thời điểm, trên mặt hắn bình tĩnh cùng cao cao tại thượng liền tiêu thất, thay vào đó là chấn động, là sợ hãi. Ở một trường này bên trong, hắn thấy được tử vong. Quyền trường giao tiếp, như châu chấu đá xe, quyền thế từng mảnh vỡ vụn, chân vô đạo đắc ý nhất chiêu, thậm chí ngay cả ngăn cản một cái tư cách cũng không có. Giả thiên cự trưởng dư thế không giảm, trực tiếp rơi vào chân vô đạo trên người, tại ngoại được xưng thần giới tối cường thị tu giả đại đế, cái kia có thể so với thần khí thân thể dĩ nhiên như trước không phải có thể ngăn cản một trường này, đầu tiên là song trưởng gan bàn tay run rẩy, sau đó từng khúc nghiền nát, máu me đầm địa, chân vô đạo giống như là một khối thủy tinh giống nhau, đang chậm rãi vỡ tan. Không phải thê lương gầm rú trở thành chân vô đạo sau cùng thất truyền, ở cuối cùng một tấc huyết nhục biến mất thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch Triệu Chính câu kia, ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả là có ý gì. Nhưng đã quá muộn. Thu hồi giả thiên một trường, Triệu Chính trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như là đập mũi giống nhau đập chết chân vô đạo, với hắn mà nói thật vẫn không đáng kiêu ngạo, không phải chính là một cái bất nhập lưu bị ngạn cảnh sao? Đương nhiên, cái kia mảnh nhỏ hư vô địa phương, một luồng ảnh tử nhanh chóng hướng phía dưới bầu trời chạy trốn. Đổi một người ngây người trong lúc đó sợ là để nó chạy đi, nhưng Triệu Chính đã sớm tính cái tình huống này, ở nơi này sợi ảnh tử mới chui lúc đi ra, hắn liền bấm tay bắn ra một đóa hỏa liên, đem ảnh tử bao ở trong đó. Hỏa liên từ từ trở lại Triệu Chính trên tay, hắn có thể thấy rõ ràng đóa này tịnh thế hỏa liên bên trong có một người tí hon màu xám, ngoại hình cùng chân vô đạo giống như lúc, đồng thời có khí tức kinh khủng. Đại đế có thể nói bất tử bất diệt, chủ yếu nhất dựa vào chính là cái vật này, siêu thoát cảnh nhục thân hủy diệt nguyên thần bất diệt vẫn có thể còn sống sót. Mà đại đế thì không phải là nguyên thần, mà là đế anh. Tiền sao, đế anh cùng nguyên thần khác nhau lớn nhất là, nguyên thần chiến đấu lực không mạnh, nhưng đế anh bản thân liền sở hữu người sở hữu 8 phần 10 lực lượng, tùy tiện đoạt xá một cái sinh mệnh vật thể, là có thể rất dễ dàng trở về đến thời kỳ tuyệt cùng. Tinh thế hỏa liên bên trong tiểu nhân, chính là chân vô đạo đế anh, lúc này trên mặt của hắn có thể hoàn toàn không có phía trước khí phái, phải nhiều hoảng sợ thì có nhiều hoảng sợ, hồi lâu mơ ý vội vã kêu to. Ta nhưng là tần đế dưới trướng đại tướng, ngươi không thể giết ta. Thả ta đi ra ngoài, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Triệu Chính, ngươi mau thả ta, bằng không tần đế vừa đến, ngươi đem sống không bằng chết. Ha ha, lúc này còn dám uy hiếp ta, đáng tiếc à, uy hiếp của ngươi không đủ đẳng cấp, tần đế. Triệu Chính nhìn tại nơi kêu to chân vô đạo, không khỏi lắc đầu, người này đoán chừng là tu luyện tu đến đầu óc cũng, đột nhiên thuộc về hắn chân chính khí thế phóng xuất, thanh âm uy nghiêm vang vọng mảnh này vượt ngoại thương cung, hắn lại là thứ gì? Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 475. Thần giới cùng ma giới, canh thứ nhất. Chương 475, thần giới cùng ma giới, canh thứ nhất. Chương 475, thần giới cùng ma giới, canh thứ nhất. Chân vô đạo liền cầu xin tha thứ cơ hội đều đánh mất, tịnh thế hỏa liên tinh lũy hệ nở hắn tất cả mặt trái tạp chất, cuối cùng đợi nó đúng là Triệu Chính lò luyện hồn, trở thành Triệu Chính lực lượng chất dinh dưỡng. Đừng xem là đại đế cấp bậc cường giả, nhưng dựa theo cảnh giới đối lập, Triệu Chính cảnh giới còn là muốn so với chân vô đạo cao hơn, cho nên đối với lực lượng của hắn tăng trưởng cũng hết sức có hạn, thuộc về có chút ít còn hơn không bộ dạng. Giới tử không gian. Triệu Chính đánh ra trước mặt lơ lửng thời không tiểu thế giới, đây là luyện hóa chân vô đạo duy nhất lưu lại đồ đạc, chắc là hắn chứa đựng đồ vật không gian mang theo người. Cái không gian này bảy cấm chế, nhưng đối với Triệu Chính mà nói không đáng giá nhắc tới, trong nháy mắt liền phá vỡ tiến vào bên trong. Rất nhanh, Triệu Chính lộ xuất mãn ý biểu tình, không hổ là đại đế tài phú, bên trong chất đầy vô số tài nguyên tu luyện, đại bộ phận đều là hàng cao cấp, còn có một chút cực phẩm đan dược và ở thần giới thuộc về cực phẩm thần binh. Thảo nào đều nói cho rằng đại đế cấp bậc cường giả bản thân thì tương đương với một cái siêu cấp thế lực, chân vô đạo sống sót liền có thể so với thần giới một cái một đường trở lên thế lực. Ở thần giới hành tẩu, chân vô đạo tài phú ngược lại là hiểu Triệu Chính thần cấp. Làm Triệu Chính từ vực ngoại thương khung thuộc về lúc tới, phía dưới mọi người đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, người này dĩ nhiên có thể ở chân vô đạo thủ hạ toàn thân trở ra. Ngay sau đó không có thấy chân vô đạo thân ảnh, một cái nghe rợn cả người ý niệm trong đầu xông lên đầu, lẽ nào 883 là chân vô đạo? Đi thôi, nơi đây phong cảnh không làm sao. Triệu Chính đi tới Triệu Linh Nhi trước mặt, lại dặn nói, kỳ thực thần giới cùng nhân tộc đại thế giới hoàn cảnh vẫn là tương đối tương tự, chính là, đều là lấy nhân loại làm chủ đạo, khí hậu tài nguyên cũng là cùng loại. Bất đồng chính là, thần giới địa vực phân chia tương đối rõ ràng, giống như tần khu vực tần hoàng nói, 99% đều là băng nguyên bao trùm, Sa Châu đạo tắc cắt bụi lạnh khủng khiếp, đến rồi đạo thứ ba Quỳnh Châu nói, lại là khanh khanh hoa hoa đồi núi, nói chung đều không phải là cái gì đáng giá thưởng thức địa vực. Ồ, tốt. Triệu Linh Nhi như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vã mang theo tộc nhân đi theo Triệu Chính phía sau, hướng phía Quỳnh Châu nói địa giới phương hướng đi tới, không biết có phải hay không là cố ý, Triệu Chính là hướng phía Tần Dương đám người kia đi tới, chỗ đi qua, dồn dập tránh ra một con đường, không có một dám động thủ. Mắt thấy Triệu Chính dẫn từ trên xuống dưới nhà họ Triệu liền muốn bước vào Quỳnh Châu nói, chân vô đạo còn chưa có xuất hiện, Tần Dương hận ý vượt trên trong lòng khủng hoảng, giận dữ hét, ngươi đem chân láo ra sao? Đi lại đội ngũ dừng lại, Triệu Chính quay đầu, con mắt lạnh lùng nhìn hắn, thông thường khiêu khích ta nhân hạ chẳng đều không thế nào tốt, so với hắn so với may mắn, ta cho hắn một thống khoái. Bưu hắn giờ ép. Tâm lý phỏng đoán là một chuyện, nhưng đương sự thật từ Triệu Chính miệng bên trong nói ra, cái kia lại là một chuyện khác. Chu Diệt đại đế. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu tâm thần kích đãng, Tần Dương càng là khí tức loạn một cái, sủi ngã xuống đất, bên người huy nhất mười mấy cái cao thủ vội vã đem hắn vây vào giữa, nhìn Triệu Chính dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Liên Tần Dương bản thân đều một bộ dáng vẻ khẩn trương, Triệu Chính liền chân vô đạo đều có thể giết, cũng dám giết, đây chẳng phải là nói hắn Tần thị dòng chính thân phận đồng dạng sẽ không bị Triệu Chính để vào mắt. Thấy hắn này tâm bất ức sợ hãi dáng vẻ, Triệu Chính cười to mấy tiếng, xoay người rời đi. Hắn không có nói hơn một câu, nhưng đối với Tần Dương mà nói, so với bất kỳ vũ nhục đều phải tới khắc cốt minh tâm, hắn thậm chí không đáng Triệu Chính xuất thủ, thậm chí nói một câu. Thu này không báo, ta thể không là người. Cỡ nào phẫn nộ rít gào, nhưng cũng là ở Triệu Chính đoàn người hoàn toàn không thấy tâm hơi sau đó, mới dám phát ra ngoài. Liên dựa vào Tần Dương các cường giả trẻ tuổi, biểu hiện ra không có gì, tâm lý đối với cái này Tần thị trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh cũng là khinh bị không nớt. Rời khỏi phía Tây Dương quan không cố nhân. Cái này là nhân tộc đại thế giới truyền lưu sâu xa một câu nói, cái này dĩ nhiên không phù hợp Triệu Chính bây giờ tâm tình, bởi vì đừng nói lại Quỳnh Châu nói, liền thần giới hắn cũng không có một người quen. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, những lời này cực kỳ phù hợp từ trên xuống dưới nhà họ Triệu tâm thái. Ở tần khu vực cắm rễ mấy trăm ngàn ở năm, một buổi sáng ly khai, bây giờ cũng là phải đối mặt một cái hoàn toàn xa lạ thế giới, bọn họ ngươi không biết trước mặt các loại, chờ, đợi bọn hắn là cái gì. Có điểm mê man. Nhưng bọn hắn cũng không có quá mức lo lắng ý tưởng, bởi vì bọn họ Triệu gia coi Ô Dụ một cái có thể đánh chết đại đế nghịch thiên cường giả, nếu như nói phía trước từ trên xuống dưới nhà họ Triệu còn đối với Triệu Chính nhất định có đề phòng, khi tiến vào Quỳnh Châu đạo chi phía sau, cái này điểm tâm tư liền không còn có qua. Bọn họ thậm chí rất rõ ràng, vô luận là dọc theo đường đi an toàn hay là đang tổ vực cắm rễ, cũng phải dựa vào Triệu Chính. Nhìn như vậy tới, Triệu Linh Nhi làm hắn thị nữ cũng không tính là bị thua thiệt. Thần giới cứng rắn thông một dạng tiền chính là thần tinh, mặt khác cao cấp binh khí, đan dược, công pháp cũng là đồng tiền mạnh, quý báo nhất tư nguyên địa phương tổng cộng có hai nơi, một cái chính là tổ vực tại chỗ, một cái chính là thần ma chiến trường. Tổ vực tại chỗ cùng thần ma chiến trường. Đúng, cái này hai nơi địa phương chỉ có số rất ít biết được, ta cũng là lật xem cổ tịch cuối cùng ở một vị chu thị dòng chính thành viên miệng đạt được đến xác minh, người khác đều nói tổ vực là hỗn loạn chi địa, nhưng trên thực tế làm cho chúng ta thần giới nơi phát nguyên, nó mới là trọng yếu nhất khu vực, sở dĩ nằm ở nửa vô chủ địa vị. Đó bất quá là ba vị đại đế thỏa hiệp với nhau kết quả. Trên thực tế ba vị đại đế ở tổ vực đầu nhập lực lượng, cũng không so với mặt khác một chỗ thần ma chiến trường ít hơn bao nhiêu, còn như cái này thần ma chiến trường, đó là chúng ta thần giới cùng ma giới chiến tranh chi địa. Ma giới? Chủ nhân không biết ma giới? Ngay được rồi, đó là chúng ta thần giới lớn nhất ngoại lai đại thế giới, thực lực so với chúng ta thần giới còn mạnh hơn, bọn họ có thể so với ba vị đại đế nhân vật gọi ma chủ, ma giới chỉ là ma chủ thì có bốn cái. Ồ, một tòa mỹ lệ trên thảo nguyên. Triệu Linh Nhi mặt cười phấn hồng nói một ít ngoại nhân không biết bí tần, Triệu Chính nằm hai chân của nàng bên trên nghe được nồng nhiệt. Hắn phát hiện thu Triệu Linh Nhi làm thị nữ thật là một cái quyết định anh minh, nàng biết thần giới bí tần so với Tần Dương loại này Tần thị dòng chính đều muốn tới nhiều. Về phần tại sao, đó là bởi vì Triệu Linh Nhi ngũ thiên tuế phía trước đều không thể tu luyện, cái kia 5.000 năm thời gian nàng lớn nhất hứng thú yêu thích chính là thu thập thần giới sách cổ bí sự, hoàn toàn chính là một người hình bách khoa toàn thư a. Linh Nhi, ngươi biết đạo võ đế sao? Triệu Chính đổi qua một con ngọc chân gối, mang theo mỹ nữ du sơn ngoạn thủy thời gian thật là an nhàn, nếu như không mang theo đám kia con chồng trước liền càng tốt. Triệu Linh Nhi cúi đầu nhìn hắn, có điểm bất đắc dĩ nói, chủ nhân, ngươi nên không phải đối với vũ đế cảm thấy hứng thú chứ? Không thể sao? Triệu Chính phản vấn. Triệu Linh Nhi vốn muốn nói thực sự không thể, ở thần giới không có người nào có thể xâm phạm vũ đế, dù cho chỉ là trong lời nói, nhưng nghĩ tới chính mình đối với Triệu Chính lai lịch suy đoán, nàng há miệng là được. Vũ đế đã có hơn một vạn năm chưa từng ở trường hợp công khai hiện thân, ngoại giới thống nhất đối với nàng đánh giá là xinh đẹp vô song, lanh khốc vô tình, nhưng trải qua ta xác minh, nàng dường như cũng không phải là người như thế. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 476, Chân Chính Vũ Đế. Canh thứ nhất. Chương 476, Chân Chính Vũ Đế. Canh thứ nhất, chương 476, Chân Chính Vũ Đế. Canh thứ nhất. Ồ, nói như thế nào? Triệu Chính vừa nghe, bò tương khởi tới, lại là hứng thú. Ta từng ở một cái cổ chợ bên trong đào được một khối miếng ngọc, mặt trên có người để một bài tiểu thi, mặt ngoài đến xem không có quá lớn lời nói sắc bén, nhưng ở ta mở thiền mâu nhìn nữa, cũng là phát hiện bất phàm của nó, có 9 thành trở lên có khả năng là xuất từ vũ đế thủ. Triệu Linh Nhi nói, từ không gian mang theo người xuất ra một phương ngọc bản, hầu như cùng nàng nói giống nhau, mặt ngoài đến xem cực kỳ phổ thông, chính là ở phía trên để một bài thơ. Nhưng là không có giá trị gì, cái này không phải là bảo tàng thơ, cũng không phải huyền tâm thần bí pháp quyết, chính là cực kỳ thông thường chữ tình thơ. Đông hữu hàn xuân tây có ma, một chiếc thiên tâm cùng ai nói, trong mộng trừ phiền não sợi tiêu sái du hí hồng trần gian. Triệu Linh Nhi lẩm bẩm đọc lên trên miếng ngọc cái này thủ tiểu thi, nàng có thể cảm nhận được đề thơ chủ nhân cái loại này bất đắc dĩ khát vọng tâm tình. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn Triệu Chính, chủ nhân, ngươi cảm thấy sẽ là vũ đế lưu lại sao? Nếu như thần giới không có một người bị ngạn cảnh đại thành nữ đế lời nói, cái kia bài thơ này chính là vũ đế lưu lại ngụ ý. Triệu Chính khẳng định bài thơ này chính là vũ đế lưu lại. Chớ nhìn hắn cùng vũ đế làm vị bình sinh, nhưng đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, dù cho vô ích bất kỳ lực lượng nào lưu lại bút tích, những thứ này bút tích cũng sẽ bị giao phó bất phàm lực lượng, bởi vì này nhất bút nhất họa trong lúc đó đều lưu lại bọn họ nói cùng ý. Đương nhiên, bọn họ nếu là không nguyện ý bị ngoại nhân cảm nhận được nói, vẫn là có thể rất tốt ẩn dấu ở, chỉ là cái này không thể gạt được đồng cấp bậc cường giả chăm chú rình. Triệu Linh Nhi phát hiện bài thơ này bất phàm là bởi vì nàng dị đồng, nhưng Triệu Chính thì là trực tiếp liền cảm nhận được một vị cảnh giới còn cao hơn hắn nữ đại đế cường giả khí tức. Triệu Chính thưởng thức một cái này thủ vũ đế lưu lại tiểu thi, thơ bản thân liền không đánh giá, mã mã hổ hổ, chủ yếu là nét chữ này gian bộc lộ ra ngoài tin tức, tỉ như câu đầu tiên đông hữu hàn xuân tây có ma, lấy võ đế thân phận đi xem, trong này hàn, xuân, ma, chỉ không phải là tần đế, tuần đế, ma giới sao. Tiếp lấy phía sau câu kia liền có chút dọa người, vũ đế cư nhiên ở tự thương tự cảm, ở phía sau hai câu càng là biểu đạt ra của nàng dã tâm, lại muốn bỏ qua tất cả, làm một cái tiêu sái nhân gian người thường. Như vậy khát vọng tự do vũ đế, cùng thần giới trong lòng người lánh khốc vũ đế, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Đang hoang nói, Triệu Chính đối với võ đế hứng thú nhiều hơn. Nhưng có điểm bất đắc dĩ là, coi như hắn hiện tại thẳng đến võ khu vực, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy vũ đế, trừ phi hắn hiện ra thực lực chân chính của mình, nhưng đến lúc đó liền không chỉ là vũ đế một người thấy hắn. Ngăn chặn trực tiếp chạy tới võ vực ý tưởng, Triệu Chính tiếp tục che chở lấy Triệu gia lên đường. Giải quyết Tần Dương ngăn cản cũng không thể nhất lao vĩnh giật. Thần giới bản đồ so với nhân tộc đại thế giới muốn còn rộng lớn hơn, nơi đây không có luật pháp, không có công bằng, chỉ có người mạnh là vua, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu mấy trăm người đội ngũ, ở đi tổ vực trên đường còn cần đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Đế tử Tần Thị phát lệnh truy nã tự nhiên không nói nhiều, trọng thưởng phía dưới tất có xoa bức, bọn họ còn phải đối mặt các loại thiên nhiên tuyệt địa, còn có chiếm đất làm vua cướp đoạt thành tính các loại địa đầu xà. Đang không có sử dụng truyền tống giả dưới tình huống, thần giới siêu cấp đường dài buôn ba nhưng thật ra là nguy hiểm trùng điệp. Rất nhiều tu luyện giả cả đời cũng chưa chắc có thể đi ra nhất góc chi địa, cũng không phải là không muốn đi biết một chút về càng bao la thế giới, mà là thực lực của bọn họ không đủ để chống đỡ bọn họ đi xa như vậy. Dựa vào Triệu gia thực lực của bản thân, nếu muốn đi tổ vực thật vẫn cần không nhỏ vật khí, dù cho vận khí tốt đến tổ vực, cái này mấy trăm người bên trong có thể thừa lại nửa dưới đều coi là không tệ. Có Triệu Chính che chở thì bất đồng, 10 ngày đi qua năm nói, bình quân không có 2 ngày là có thể đi ngang qua một đạo khoảng cách, trong lúc Triệu Chính xuất thủ không dưới 10 lần. Vừa ra tay chính là thủ đoạn lôi đỉnh, trực tiếp tiêu diệt tất cả. Vì vậy như kỳ tích, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu cư nhiên không một người thương vong. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không cần để chiến, hãy ngoan ngoãn chạy đi là được. Không biết có phải hay không là bị Triệu Chính giết sợ, nửa chặng sau hắn xuất thủ số lần thiếu rất nhiều, tốc độ không chậm ngược lại nhanh hơn một chút, điều này làm cho hắn vui tranh thủ thời gian, mỗi ngày tu luyện một hồi tiện về lấy Triệu Linh Nhi du sơn ngoạn thủy, nhìn hết thần giới phong cảnh, thuận tiện nghe một chút một ít chuyện rất thú vị. Lại một ngày, Triệu Chính từ trong tu luyện thanh tỉnh, mới mở mắt chỉ thấy Triệu Linh Nhi lâm nguyên mà đứng, đón dương chỉ nhìn phía nam xuất thần, tựa hồ đang vì Triệu gia tương lai mà tính toán cái gì. Dường như cảm thấy được Triệu Chính ánh mắt, Triệu Linh Nhi quay đầu, nhìn một chút Triệu Chính, cũng không nhịn được nữa trong lòng chấn động, mở miệng hỏi, chủ nhân, vì sao ngươi thời gian tu luyện ngắn như thế? Thật là quá ngắn, mỗi ngày đều tu luyện, mỗi lần thời gian tu luyện không đến 2 canh giờ, như vậy thật sự hữu hiệu quả sao? Đang không có gặp phải Triệu Chính phía trước. Triệu Linh Nhi tuyệt đối không tin như vậy phương thức tu luyện hữu hiệu, nhưng ở liên tục quan sát Triệu Chính một đoạn thời gian sau đó, nàng bất đắc dĩ phát hiện, vũ trụ to lớn, thật có biến thái. Liên vừa rồi ngắn ngủi 2 canh giờ, nàng dĩ nhiên phát hiện Triệu Chính khí tức trên người có biến hóa, cụ thể như thế nào nàng không được biết, nhưng tuyệt đối là trở nên mạnh hơn. Triệu Chính nghe vậy, cũng không biết nên giải thích thế nào, hắn cũng không thể nói ta cảnh giới tăng trưởng dựa vào đúng là đánh bài vị, hơn nữa ta còn có bàn tay vàng, một ngày 10 cục bài vị, ta một ván không đến 20 phút là có thể gờ gờ đối diện sao? Coi như nói, một chốc một lát Triệu Linh Nhi cũng không hiểu nổi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Linh Nhi, cười hắc hắc, bí mật của ta chỉ có ta nữ người mới biết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Thẳng thừng như vậy lời nói, làm cho Triệu Linh Nhi thoáng chốc phấn đỏ mặt, mấy ngày này nàng mặc dù không có trở thành Triệu Chính nữ nhân, nhưng toàn thân cũng không có một địa phương đối với Triệu Chính mà nói là bí mật ta. Nhớ tới trong khoảng thời gian này bị chiếm tiện nghi, nàng có chút ít u oán nhìn Triệu Chính, ngươi cảm thấy cái này có khác nhau lớn gì hả? Ách, phân biệt thật không đại. Triệu Chính thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, đón gió nhìn Triệu Dương, chỉ cảm thấy thần giới cùng nhân tộc đại sự kiện cũng không có khác nhau mấy. Hắn méo méo Triệu Linh Nhi mũi quỳnh cười nói, chờ đến tổ vực, ta sẽ nói cho ngươi biết ta nhãn bỏ vào nơi nào. Qua mảnh này bách vạn đại sơn địa giới, liền tiến vào Quỳnh Châu. Quỳnh Châu bản thân hẹp dài, xuyên qua ngược lại không cần bao lâu, nửa ngày vậy là đủ rồi. Bên ngoài chín thành địa vực tràn đầy vạn cổ không tiêu tan độc vụ, coi như là thiên địa cảnh cường giả ở bên trong đều nhịn không được mấy giờ. Đối với tần khu vực mà nói càng giống như là một cái tuyến phòng ngự. Đối với Quỳnh Châu nói cái này, nhân loại người nghe thấy chi biến sắc độc đạo, Triệu Linh Nhi cũng không có lộ vẻ được lo lắng quá mức. Triệu Chính tuyệt đối có năng lực che chở từ trên xuống dưới nhà họ Triệu vượt qua mảnh này độc khu. Không có ai, lại tất cả đều là độc vụ, Triệu Chính cũng không làm sao có hứng nổi, chỉ muốn nhanh lên đi vào tổ vực, lập tức cũng không lãng phí thời gian, mang theo từ trên xuống dưới nhà họ Triệu tiếp tục chạy đi. Quả nhiên, xuyên qua bách vạn đại sơn, phía trước chính là thanh mông một mảnh thế giới. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 477, ba vị đại đế không có tư cách này, canh thứ nhất. Chương 477, ba vị đại đế không có tư cách này, canh thứ nhất. Chương 477, ba vị đại đế không có tư cách này, canh thứ nhất. Triệu Chính dẫn đầu tiến vào Quỳnh Châu độc khu vực, không bao lâu đã bị thanh sắc vũ khí bao vây, thoáng thưởng thức một cái hắn lông mày nhướng lên, cái này khói độc độc tính thực sự không kém. Một dạng độc độc chỉ là huyết nhục chi khu, nhưng cái này độc vụ, độc cũng là nguyên thần thức hải. Tu luyện giả đại thể tu chính là nguyên thần thức hải, nhưng thường thường cái này cũng là bọn hắn yếu ớt nhất tồn tại, đừng nói là bị kịch độc công kích, bình thường liền là bình thường tu luyện hơi không cẩn thận đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiếp tục đi ngang qua, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quần áo hiểu hết, phong tình vô hạn mỹ nữ cười tủm tỉm đem hắn vây quanh, không ngừng ở trên người liếm. Triệu Chính thờ ơ, thậm chí còn túi đầu nghe thấy một khẩu, cũng là kiểu diễm trận trận, động mi không gì sánh được. Tốt chân thật huyễn cảnh, phối hợp cái này công kích rốc độc vụ, thảo nào trở thành tuyệt địa. Triệu Chính lắc đầu, bấm tay đem hết thảy trước mặt huyễn tưởng đánh sơ xác, hắn bỗng nhiên có điểm hiếu kỳ, đến cùng lẻ một linh đây hết thảy là như thế nào hình thành. Như nếu là người vì, đây chính là thiên đại thủ bút, nếu như là thiên nhiên hình thành, trong này có lẽ có cái gì chí bảo. Triệu Chính quay đầu, chỉ thấy sau lưng Triệu gia tộc người, ngoại trừ Triệu Linh Nhi thiền mâu lóe ra hào quang màu vàng đất, phá trừ tất cả vô căn cứ bên ngoài, người khác toàn bộ lâm vào huyễn cảnh ở giữa. Chủ nhân, cũng xin xuất thủ cứu bọn họ. Thấy Triệu Chính trở về, Triệu Linh Nhi vội vã thỉnh cầu, của nàng Phật quang tuy có thể bài trừ vô căn cứ, vốn lờ ơ ý hắn hiện tại năng lực quản lý cũng vẹn vẹn có thể làm được tự bảo vệ mình mà thôi. Triệu Chính đã đáp ứng che chở Triệu gia, ngược lại cũng sẽ không nuốt lời, lạnh rên một tiếng, một đạo vô hình âm ba quét ngang qua, đánh vỡ hết thảy vô căn cứ. Từ huyễn cảnh đi ra, Triệu gia tộc người đầu tiên là đờ ra, sau đó nhất tề biến sắc. Bọn họ đã cực kỳ cẩn thận rồi, nhưng vẫn là chúng chiêu, lập tức vội vã hướng phía Triệu Chính nói lời cảm tạ. Đây là một cái luyện tâm địa phương tốt, đáng tiếc các ngươi còn chưa đủ tư cách, cầm nó đuổi kịp a. Triệu Chính bấm tay bắn ra một đóa hỏa diễm bay về phía bọn họ, đến rồi trước mặt lại phân làm mấy trăm phần, rơi vào mỗi người trên tay. Cầm đóa này ngọn lửa màu u lam, mọi người chỉ cảm thấy thần thanh khí rõ ràng, liền bao vây thân nhân độc vụ đều lui tản mấy thước khoảng cách, không dám tới gần thân thể của bọn họ. Lập tức đại hỉ, có đóa này kỳ dị hỏa diễm, bọn họ là có thể như thường xuyên toa ở Quỳnh Châu đạo. Quả nhiên, tình thế hỏa liên tiêu diệt tất cả khôi mị vong tiêu đặc tính, vừa lúc khắc chế huyễn cảnh độc vụ. Triệu Chính xoay người tiếp tục đi ngang qua Quỳnh Châu nói, mặc dù nói có tình thế hỏa liên bảo hộ, huyễn cảnh độc vụ đã đối với mọi người mất đi hiệu quả, nhưng cái này không phải là bọn họ liền an toàn. Dọc theo đường đi bọn họ còn gặp rất nhiều bị huyễn cảnh độc vụ triệt để khống chế được người, kỳ thực bọn họ đã không thể xem như là người, chỉ là đơn thuần cái xác không hồn. Đồng thời biết công kích tất cả thấy sinh mệnh. Có thể xông tới Quỳnh Châu độc vực người chỉ có 3 loại, một loại là cùng đường, một loại là tiến đến tầm bảo, mặt khác chính là vào tu luyện, phía trước một loại không nói, phía sau lượng chủng có thể đều là có bản lãnh người, bọn họ công kích đến thiếu bảo để lại sinh tiền tám thành lực lượng. Chỉ ít Triệu gia liền không có năng lực tiếp cận nơi này đại bộ phận công kích quái vật hình người, dĩ nhiên đối với Triệu Chính mà nói, những thứ này liền không đáng chú ý, gặp phải thuận tay liền giúp bọn hắn giải thoát rồi. Triệu Chính còn phát hiện theo những người này nhục thân triệt để tiêu vong, sẽ chui ra một cái bóng người màu xám, sau đó bị Triệu Linh Nhi thiền mâu dị quan quét, liền sẽ biến thành màu ngân bạch. Ngân bạch sắc tiểu nhân thần trí dường như đều trở về, cực kỳ kích động hướng phía Triệu Linh Nhi phục bái sau đó, lúc này mới tiêu tán ở bên trong trời đất, mà Triệu Linh Nhi trong con ngươi dị quang thì càng thêm ngưng thật. Đối với cái hiện tượng này, Triệu Linh Nhi lúc mới bắt đầu biểu tình rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn. Cái kia người tí hon màu xám chính là những thứ này linh hồn của cường giả, nói đúng ra là bị ô nhiễm linh hồn. Màu bạc trắng bọn họ, mơ ý là bình thường sau khi chết linh hồn. Đừng xem đều là linh hồn, nhưng phân biệt lại cực đại, ô nhiễm linh hồn đần độn, không thể vào sinh mệnh sung dài, không thể đoạt xá, thậm chí còn không thể đi ra nhất định phạm vi, nhưng màu bạc trắng linh hồn nhưng có thể cụ bị ở trên hết thảy. Triệu Chính cũng có thể làm được trợ giúp một cái ô nhiễm linh hồn trở nên tinh thuần, phương pháp còn rất nhiều, tỉ như dùng lực lượng tuyệt đối khu trục, hoặc là dùng tịnh thế lưu ly hỏa cọ rửa. Nhưng thủ đoạn của hắn cũng không có Triệu Linh Nhi tới nhẹ nhõm như vậy cùng thần kỳ, mâu quang bao phủ liền có thể bàn trợ chịu nhiễm linh hồn giải thoát không nói, còn có thể lớn mạnh tự thân. Coi như Triệu Chính cũng không còn bản lĩnh này. Trước đây gặp được loại tình huống này sao? Triệu Chính không khỏi hỏi. Có qua một lần, nhưng không có hiện tại khoa trương như vậy, ta cảm giác Phật quang cô đọng chí ít tăng cường thập bội. Triệu Linh Nhi biểu tình hơi có kích động, đây là qua nhiều năm như vậy, của nàng thiên mâu Phật quang lần đầu tiên có đề thăng. Một lần kia, đối tượng là ai? Bên trong tộc một cái tiểu thị nữ, bị độc sát ngảy giếng, phát hiện thi thể của nàng thời điểm, linh hồn của hắn vẫn còn ở trong giếng, thế nhưng đần độn vô chủ, ta cũng là hy lý hồ đồ liền dùng hết Phật quang, đem nàng khôi phục bình thường tìm ra hung thủ, cũng chính là một lần kia sau đó, ta mới có thể chủ động thi triển hơi yếu Phật quang. Quả thế, ngươi mở ra Phật quang năng lực là bởi vì cái kia thị nữ, nhưng bởi vì nàng linh hồn lực quá yếu, đối ngươi đề thăng rất có hạn, về sau ngươi Phật quang phổ độ linh hồn càng nhiều, lực lượng liền sẽ trở nên càng mạnh. Triệu Linh Nhi tuy thông tuệ vô song, nhưng đó là giới hạn trong sách lược tri thức bên trên, muốn nói trong tu luyện sự tình, Triệu Chính cái này thánh đế cần phải so với Triệu Linh Nhi mạnh mẽ nhiều lắm. Đại đạo thù đồ đồng quy, một để ý thông trăm để ý. Đi ngang qua Quỳnh Châu nói, kỳ thực khoảng cách cũng không xa, ba ngày thời gian liền đi tới một bên khác, mọi người đi tới một khối mấy trăm trượng cao trước tấm bia đá mặt, mặt trên chỉ có một cứng cấp đại tự, tổ. Chủ nhân, tổ vực cùng các vực biên cảnh tổng cộng sắp đặt 72 khối thạch bi, đây chính là một khối trong đó, lướt qua tổ bia là thuộc về tổ vực địa giới. Triệu Chính đánh giá khối này phong cách cổ xưa tang thương thạch bi, một lúc lâu, mới hỏi, tổ bia là ai đứng? Cái này vấn đề này hiển nhiên ngoài Triệu Linh Nhi dự liệu, tổ bia tuy là cực kỳ cổ xưa, nhưng chất liệu cực kỳ phổ thông, nhiều năm như vậy cũng không có cái gì kỳ dị biểu hiện, người nào sẽ để ý vấn đề này. Nàng loại bỏ một cái cùng tổ vực có liên quan chi phí 4.3 đoán, nhưng kinh ngạc phát hiện, tổ bia là ai đứng, lúc nào lập được, cư nhiên đều không có một chính xác ghi chép. Có giả sử ghi chép là ba vị đại đế lập được, dùng để xác định mỗi người khu vực cuối cùng Triệu Linh Nhi chỉ có thể nói ra đoạn này nghe đồn. Ba vị đại đế lập được. Triệu Chính nghe vậy cũng là lắc đầu, mặt mang vẻ khinh thường, bọn họ còn không có tư cách này. Triệu Linh Nhi thiền mâu hơi mở, ba vị đại đế cũng không có tư cách, cái này thần giới người nào có tư cách. Đây là một cái thực lực viễn siêu ba vị đại đế cường giả, thần giới có phương diện này ghi chép sao? Triệu Chính biểu tình cũng có chút chăm chú, hắn đối với mình tuyệt đối tự tin, nhưng hắn cũng thừa nhận, lấy hắn thực lực trước mắt, nếu như đối mặt lập được tổ bia chính là cái kia người, tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Vậy ít nhất là một cái đại cảnh giới trên lệnh. Cầu Kim Sa Hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 478, biết nói chuyện thành trì, canh thứ nhất. Chương 478, biết nói chuyện thành trì, canh thứ nhất. Chương 478, biết nói chuyện thành trì, canh thứ nhất. Nếu như thần giới thực sự còn có một cái siêu việt đại đế tồn tại, Triệu Chính phải suy tính một chút khiêm tốn vấn đề, nhưng Triệu Linh Nhi lại rất nghiêm túc nói cho hắn biết, thần giới cũng không có như thế số một nhân vật nghịch thiên tồn tại. Chí ít ở viễn cổ thời đại đến bây giờ cũng không có người này ghi chép, điều này làm cho Triệu Chính minh bạch một sự thật. Có vẻ như lập được tổ bia cái này nhân loại, là ở ba vị đại đế phía trước nhân vật, đồng thời rất có thể đã ly khai thần giới. So sánh với Triệu Chính đối với nhân vật như thế rất hiếu kỳ, Triệu Linh Nhi ngược lại đang lo lắng một chuyện khác, nàng nhịn không được hỏi chủ nhân, đoạn đường này chúng ta dường như đều không gặp phải Tần Dương cùng Tần Thị ngăn cản, ngươi xem hắn có thể hay không có âm mưu gì. Vô luận là Tần Dương tính toán chi ly lại điên cuồng tính cách, vẫn là chân vô đạo chết, Tần Thị tuyệt đối không có ẩn nhẫn lại đạo lý, nguyên bản Triệu Linh Nhi là làm tốt một đường máu tanh chuẩn bị. Nhưng để cho nàng ngoa y y muốn là, mai cho đến tổ vực biên cảnh, cũng không có gặp phải đến từ Tần Thị trả thù. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công, hiện tại ngươi nghĩ tăng cường một ít thực lực sao? Triệu Chính đối với Tần Thị cùng Tần Dương cũng không để ở trong lòng, ngược lại là nhẹ tay khẽ vuốt bằng nhau Triệu Linh Nhi nhăn lại cái trán. Thân mật như vậy động tác làm cho Triệu Linh Nhi 17 gương mặt của lại không chịu thua kém đỏ lên, nhỏ giọng nói, muốn. Lại không tranh quyền thế nhân, đối với lực lượng đều là khát vọng, Triệu Linh Nhi cũng không ngoại lệ. Vậy hãy theo ta, tộc nhân của ngươi liền để cho bọn họ ở tổ dưới tấm bia mặt chờ xem. Triệu Chính an bài không có ai phản đối, Triệu Linh Nhi dặn tộc nhân ở tổ dưới tấm bia lợi, liền đi theo Triệu Chính ly khai. Hai người lại trở về Thanh Mông thế giới, nhưng Triệu Linh Nhi rất nhanh thì phát hiện, Triệu Chính cũng không phải là đường cũ trở về, mà là hướng phía một hướng khác đi tới. Đi một hồi, cảm nhận được khói độc biến hóa, nàng kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi là dự định đi khói độc giải đất trung tâm sao? Ừm, nếu như ta không có đoán sai, nơi đó có một thứ tốt. Đi ngang qua bảo địa nào có ở không tay mà đi đạo lý, hơn nữa qua nhiều năm như vậy cũng không có ai có thể lấy đi, phỏng chừng chính là đang chờ ta à, dọc theo con đường này sẽ gặp phải rất nhiều càng cường đại hơn linh hồn, đang dễ dàng tăng cường ngươi Phật quang lực lượng, ngươi liền yên tâm sử dụng Phật quang, còn lại đều giao cho ta. Không thể không nói, Triệu Chính thập phần tự luyến, cư nhiên cho rằng Quỳnh Châu đạo bảo bối này liền đang chờ hắn cái này chân mệnh tiên tử. Triệu Linh Nhi cư nhiên cũng không có biện pháp phản bác, dọc theo con đường này khói độc lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng Triệu Chính nửa phần, gặp phải cái xác không hồn cũng nguyệt mệnh càng mạnh, trong đó đủ nhất chiêu thì có siêu thoát cảnh trở lên lực lượng đỉnh cấp cường giả, nhưng Triệu Chính chỉ cần một cái tắt tới, liền đem nó phiến phá thành mảnh nhỏ. Đánh ra ô nhiễm linh hồn, Triệu Linh Nhi lập tức thi triển Phật Quang Phổ Độ, nhanh chóng tinh lọc linh hồn. Những thứ này cường giả đỉnh cao tặng lại quả nhiên vượt qua xa phía trước có thể sánh bằng, của nàng Phật Quang lực lượng ở lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị tăng trưởng. Chủ tớ hai, ngược lại là hợp tác khăng khít, tốc độ tiến lên cực nhanh. Khoảng chừng nửa ngày, Triệu Chính liền dừng bước lại. Triệu Linh Nhi một cái không tránh kịp, đánh vào hắn khỏe mạnh trên lưng. Đang ở nàng mặt cười vừa đỏ thời điểm, Triệu Chính thanh âm vang lên, dường như, đến rồi. Triệu Linh Nhi vội vã thu hồi lòng như liễu nhảy, quan sát bốn phía, cái này nhìn một cái sắc mặt nàng cũng thay đổi, đi tiếp không biết rất xa, đến nơi này rốt cục có biến hóa. Phía trước một đường đều là khói xanh cổ lộ, ngoại trừ này bên ngoài không có bất kỳ vật gì, nhưng nơi đây ngoại trừ khói xanh cùng cổ lộ bên ngoài, cư nhiên nhiều hơn một tòa thành. Đây là một tòa đen nhánh âm trầm cổ thành, thể tích không lớn, âm u không gì sánh được. Thành cửa đóng kín, bên ngoài còn dừng lấy rất nhiều cái xác không hồn, coi như là một người bình thường đều có thể nhìn thấy còn như thực chất độc vụ khí tức từ trong thành bên bay ra. Phảng phất Quỳnh Châu độc khu vực tất cả độc vụ đều là từ nơi này phát ra, thập phần kinh người. Hai người hướng phía cửa thành đi tới, đến gần một điểm, Triệu Linh Nhi mới phát hiện trên cửa thành có ba chữ, không khỏi kinh hô, Phong Đô Thành. Phía trên xác thực viết Phong Đô Thành, đây là một cái cực kỳ chuyện thần kỳ, vô luận là thần giới còn là nhân tộc đại thế giới, thậm chí Triệu Chính còn ở còn lại tu luyện giả thế giới, đều phát hiện tất cả mọi người cất ở đây Phong Đô Thành thuyết pháp, nói đúng ra tất cả mọi người tồn tại một cái chung truyền thuyết, địa phủ. Rốt cuộc là vừa khớp, vẫn tồn tại tất nhiên liên hệ. Điểm này không có ai biết, Triệu Chính lúc này cũng không có biện pháp làm rõ, nhưng hắn đối diện trước cái này hay là Phong Đô Thành, cũng là cửa nhạt. Một trường quét ngang, đem trước cửa thành mặt cái xác không hồn toàn bộ đập nát, Triệu Linh Nhi đè xuống kinh ngạc trong lòng, theo bản năng thi triển Phật Quang Phổ Độ những thứ này mê thất linh hồn. Ngay tại lúc Phật Quang va chạm vào Phong Đô Thành thời điểm, cả tòa Phong Đô Thành chấn động, một cái tản nhận thanh âm khàn khàn chấn động tiên động. Vô biên độc vụ quần quần không ngừng, dường như thiên đô phải sụp xuống rồi. Ai ở thương tổn bản tôn? Phong Đô Thành thế mà lại nói, cái này vượt qua Triệu Linh Nhi tưởng tượng bên ngoài, theo bản năng thu hồi Phật Quang, kỳ thực coi như nàng không thu hồi cũng dùng, Phong Đô Thành phun ra ngoài bảng bạc độc vụ, đã đem Phật Quang chìm ngập không sai biệt lắm. Chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Linh Nhi đến gần rồi Triệu Chính một ít. Triệu Chính ngược lại là bình tĩnh phi thường, cười cười, một cái giả thần giả quỷ, không phải của mình không phải sinh gì đó. Bất quá loại vật này còn có thể sinh ra linh thức thật ra khiến ta mở rộng tầm mắt, vào xem. Nói Triệu Chính lôi kéo Triệu Linh Nhi, hai người tới trước cửa thành, Triệu Chính trực tiếp một trường vỗ mở đại môn, bình tĩnh đi vào. Bên trong vẫn là âm u không gì sánh được, để cho hai người 127 tí tí lấy làm kỳ chính là, cái tòa này Phong Đô Thành tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn, cái gì quỷ môn quan, ngại hạ kiểu, âm dương giới, tầng 18 địa vực, hắc bạch tâm thi, địa tàng vương. Cùng địa phủ có liên quan kết cấu cùng nhân vật, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Trông rất sống động, chợt nơi này liền là chân chính Phong Đô Thành. Nơi đây đương nhiên không phải chân chính Phong Đô Thành, nhưng Triệu Chính lại không thừa nhận cũng không được, cái này Phong Đô Thành ít nhất là chân thực gặp qua chân chính Phong Đô Thành, cũng không phải là chỉ bằng vào tưởng tượng ra tới. Cuối cùng, hai người tới một tọa trước đại điện, mặt trên ba cái chữ to mạ vàng, Luân Hồi Điện. Triệu Chính không nói hai lời trực tiếp bước vào, bên trong cũng không có trong truyền thuyết thập điện Diêm Vương điều khắc, nhưng trên đại điện lại ngồi một người, một cái khoác hắc bào đưa lưng về phía người của bọn họ. Hèn mọn vô tri người từ ngoài đến. Cút ra ngoài à, cái này không phải là các ngươi có thể tới địa phương, thanh âm khàn khàn từ hắc bảo nhân thân bên trên truyền ra. Kèm theo là một hồi khủng bố âm trầm lực lượng, Triệu Linh Nhi chủ động nếm thử chống lại, nhưng rất nhanh thì biến sắc, một lần nữa trở lại Triệu Chính che chở lực lượng ở giữa. Cái này chí ít một cái siêu thoát cảnh tột cùng tồn tại, thậm chí là đại đế cường giả. Đại đế cường giả, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn trộn dạng, bởi vì nàng nam tử trước mặt là có thể đánh chết đại đế tồn tại. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 479, đánh la không có khả năng đánh, canh thứ nhất. Chương 479, đánh la không có khả năng đánh, canh thứ nhất. Chương 479, đánh la không có khả năng đánh, canh thứ nhất. Ta không đi ra, thì như thế nào? Triệu Chính nhiều hứng thú nhìn Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân hiển nhiên không ngờ tới chính mình tại biểu dương cường đại sau đó, đối phương lại còn không phải tè ra quần bò ra ngoài đi, sửng sốt tốt một lúc sau, mơ ý phẫn nộ. Vô tri con kiến hôi, ngươi dám khiêu khích địa tàng vương tôn nghiêm. Phảng phất xác minh tâm tình của hắn giống nhau, cả tòa Phong Đô Thành lần thứ hai chấn động. Trốn ở Triệu Chính sau lưng Triệu Linh Nhi, mặt cười trở nên chấn động, Địa Tàng Vương, không phải là trong truyền thuyết viễn cổ địa phủ nhất tôn giả cường đại sao? Trọng yếu hơn chính là, truyền thuyết Địa Tàng Vương là tu Phật giả, nếu như cái này Hắc Bảo Nhân thật đúng là Địa Tàng Vương lời nói, vậy hắn chẳng phải là thần giới duy nhất một cái tu Phật giả. Đây cũng là nàng cùng một nhịp thở, bởi vì nàng thiên mâu như thế nào lợi dụng, chỉ có tu Phật giả mới có thể chỉ điểm. Nhưng Triệu Chính thanh âm lại làm cho nàng mới mọc lên một chút hy vọng triệt để tan biến, chỉ nghe hắn cười lớn, nghe đồn Điệu Tàng Vương là viễn cổ chí tôn, là địa phủ trông coi, càng là Phật giới cường đại nhất cổ Phật một trong, ta suy nghĩ kém đi nữa đã ở bị ngạn cảnh bên trên a, hiện tại ta mạo phạm ngươi, nếu không một cái tát đập chết ta như thế nào? Hành, ngươi muốn hồn quy địa phủ, bản tôn thành toàn ngươi. Địa Tàng Vương cũng nghiêm túc, xoay người một trưởng hướng phía Triệu Chính vô tới, chỉ thấy vô số hắc viêm ngưng tụ thành Phật trưởng, lấy vô thượng uy nghiêm trực sông Triệu Chính, ý chí mãnh liệt đang khống chế Triệu Chính, không cho hắn có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Một trường này tuyệt đối đạt tới đại đế lực lượng, nhưng muốn nói ở bị ngạn cảnh bên trên, vậy vô cùng buồn cười. Triệu Chính cũng không còn phản kích, mặc cho một trường này rơi vào trên thân, kết quả chính là Phật trưởng đập ở trên người hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, chí ít hắn áo xanh góc áo nhẹ nhàng phiêu. Làm sao có thể? Hắc bào nhân tựa hồ bị một màn trước mắt kinh động, ngây người tốt hồi lâu, mơ y chỉ vào Triệu Chính kêu to, chẳng lẽ ngươi cũng là đại đế? Ngươi bây giờ mới biết, xem ra chỉ số IQ thật sự có đợi đề cao. Triệu Chính không khỏi liệt liệt chửi, nhưng là bị người này xuẩn manh làm cho tức cười. Mà lúc này đây, Triệu Chính hai người mơ y hoàn toàn thấy rõ ràng cái này tự xưng Điệu Tạng Vương tên đến cùng dáng dấp ra sao, đại bộ phận thân thể bị hắc bào sở hiểm, tướng mạo là một lão giả, chợt liếc mắt nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng chăm chú xem cũng sẽ bị hắn quỷ dị hù được. Hai mắt của hắn dĩ nhiên tiêu đốt hai đóa ngọn lửa màu đen, liếc mắt nhìn liền không nhịn được đáy lòng phát lạnh, có thể nói tà dị không gì sánh được. Lúc này hắn hoàn toàn không có một lão giả nên coi trầm ổn, ngược lại là nhất kinh nhất sợ, trong miệng lẩm bẩm cái này làm sao có thể, ngươi rõ ràng là một con run rế, vì sao sở hữu đại đế lực lượng, các ngươi đừng quấy rầy bản tôn, mau đi ra vân vân. Cái này sẽ liền Triệu Linh Nhi đều phát hiện cái này Điệu Tàng Vương không thích hợp, nghe cùng chủ nhân nói giống nhau, dường như chỉ số IQ rất thấp cảm giác. Nàng nhịn không được thấp giọng hỏi, chủ nhân, hắn rốt cuộc là cái gì? Hỏa, một loại hỏa diễm. Triệu Chính cười trả lời. Triệu Linh Nhi vô ý thức kinh hô, hỏa diễm? Làm sao có thể, trên người hắn không có một chút hỏa khí tức. Lấy nàng thiên mâu năng lực, nàng tự vấn coi như là đại đế cấp bậc cường giả, nàng giống nhau có thể dò một hai. Mới là, tự giống với trước mắt cái này Điệu Tàng Vương, tuy là nàng không cách nào phân biệt ra cụ thể thân phận, nhưng một cái đại đế cấp bậc cường giả là chạy không thoát. Thần giới chưa từng có một loại hỏa diễm có thể đạt được đại đế cấp bậc lực lượng. Đây chính là hắn chỗ thần kỳ, hắn rốt cuộc là làm sao sở hữu cái này thân lực lượng vấn đề, phải hỏi chính hắn. Triệu Chính nói nhìn về phía Hắc Bảo Điệu Tàng Vương, cười nói, đúng không, huyễn độc cũ diễm. Làm sao ngươi biết? Cái kia Điệu Tàng Vương đầu tiên là kinh hô lui lại, chợt đầy mặt tranh nộ, bị ngươi đoán đến bản tôn thân phận thì như thế nào, ngươi còn có thể đánh bại ta hay sao? Triệu Chính nhìn một bộ ngươi không la mở gì được cờ ta huyễn độc cũ diễm, lắc đầu, ta đương nhiên chưa từng nghĩ đánh bại ngươi. Ta chỉ là muốn đem ngươi thôn phệ, ngươi cái này điểm lực lượng ta là coi thường, nhưng trí nhớ của ngươi ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có thể đủ sinh ra linh trí, là hấp thu một người sinh mạng ký ức, đồng thời cái này sinh mệnh cùng Điệu Tàng Vương có quan hệ chứ? Huyễn Độc Cú Diễm thoáng chốc biến sắc, đây là nội tâm chỗ sâu nhất bí mật bị vạch trần sau kinh hoàng, mà bây giờ hắn đã kinh hoàng đến rồi cực hạn, đó chính là phẫn nộ. Muốn ta quý báo kia ký ức, đại đế nhân vật làm sao sẽ tùy ý bài bố? Huyễn Độc Cú Diễm tuy là trí lực tương đối thấp dưới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, trong quá khứ mấy tỷ trong năm tháng, cũng không phải là không có đại đế cấp bậc cường giả tiến nhập Quỳnh Châu độc vực ngoại, xông qua hắn phong đô thành, nhưng cuối cùng còn chưa phải là bị chính mình đa nhờ cho cha y. Ta nhưng là sân nhà chiến đấu, không hưởng bất luận cái gì cùng cảnh giới cường giả. Cho nên dù cho cảm thấy Triệu Chính khá là quái dị, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới chạy trốn, chỉ là cười nhạt, muốn phải chiếm đoạt ta, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Triệu Chính lông mày nhướng lên, lộ ra tà ý nụ cười. Bằng những thứ này có đủ hay không? Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ở huyễn độc u diễm bốn phía, đột nhiên tinh hỏa điểm một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện thân thể cùng màu sắc không đồng nhất hỏa diễm, có chừng chín đoá nhiều, hoàn toàn đem hắn bao vây. Chỉ thấy vừa rồi khí phách vênh váo đích thực huyễn độc u diễm, đột nhiên giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau, cả người nhảy bật lên. Dị, dị hỏa. Nhiều như vậy? Rất nhiều sao? Không đủ ta còn có. Theo Triệu Chính lãnh đạm thanh âm hạ xuống, lại có chín đoá dị hỏa toát ra. Phong tỏa huyễn độc cũ diễm lui về phía sau lộ tuyến. Chỉ thấy đối mặt cái này 18 đóa dị hỏa, huyễn độc cũ diễm mặt mo trắng bệnh đồng thời, lại toát ra tham lam biểu tình, Triệu Linh Nhi cái này đối với tri thức tràn ngập khát vọng phật nữ, cũng là lại nhịn không được lôi một cái Triệu Chính góc áo, thấp giọng hỏi, "Chủ nhân, vì sao hắn đối với những ngọn lửa này dường như đã sợ hãi, vừa khát ngắm?" Vô luận là huyễn độc cũ diễm, vẫn là những ngọn lửa này, đều thuộc về dị hỏa, mà dị hỏa có một đặc biệt, cái kia chính là có thể lẫn nhau thôn phệ, hiện tại ngươi hiểu. Triệu Chính cười nhìn nàng. Triệu Linh Nhi nháy nháy mắt, gật đầu. Tâm lý cũng là vì huyễn độc u vi mặc, Lý Lý, ai đứng lên, xem ra dị hỏa một cái đại thế giới cũng chưa chắc có mấy cái như vậy bộ dạng, vị này khen ngược, lập tức gặp 20 người đồng hành. Trong khi dây chết, cái này đồng hành còn có thể lẫn nhau hấp thu. Triệu Linh Nhi có thể sẽ không cảm thấy nhà mình chủ nhân là một thiện tâm nhân, biết đem những này dị hỏa đưa cho huyễn độc u diễm hấp thu, như vậy khả năng duy nhất chính là hắn phải hoàn toàn thôn phệ huyễn độc u diễm. Mà lúc này, huyễn độc u diễm đã sớm không còn nữa phía trước bình tĩnh, lâm vào lựa chọn ở giữa. Một cái đánh 20 cái. Nếu như là đơn thuần đụng nhau, huyễn độc u diễm nắm chặt rất lớn, dù sao hắn chính là siêu thoát phổ thông dị hỏa tồn tại, tuy là vẫn là dị hỏa. Nhưng thu thập một đám không có khai hóa đồng hành vẫn là vấn đề không lớn lắm. Nhưng hơn nữa một cái đại đế cảnh giới Triệu Chính, hắn phần thắng liền hạ thấp không đủ 5 phần 10, nếu như những thứ này đồng hành toàn bộ đều là Triệu Chính, như vậy. Đánh, là không có khả năng đánh. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 480, Viễn Cổ Cường Giả Tân Mật, canh thứ nhất. Chương 480, Viễn Cổ Cường Giả Tân Mật, canh thứ nhất. Chương 480, Viễn Cổ Cường Giả Tân Mật, canh thứ nhất. Mạnh mẽ nhìn xuống đối với mấy cái này dị hỏa khát vọng, Huyễn Độc U Diễm làm ra một cái nhất quyết định chính xác. Chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đoàn hắc sắc u diễm, từ thể tích đến xem, có thể xa nếu so với Triệu Chính thả ra dị hỏa muốn càng lớn, sóng sức mạnh cũng càng mạnh mẽ. Sau đó chỉ thấy nó hướng phía luân hồi điện bên ngoài đụng tới, chạy trốn là không có sai, nhưng hiển nhiên hắn làm ra quyết định này thời điểm, đã là đã quá muộn. Triệu Chính mới vừa rồi cùng hắn chu toàn lâu như vậy, vì chính là bố trí tay này dị hỏa phong tỏa đại trận, dù sao huyễn độc u diễm là tu luyện tới đại đế cấp bậc cường giả, liều mạng lưới rách cá chết nói, còn là có tư cách tại hắn xuất thủ ra trước tự hủy ký ức. Huyễn độc u diễm lực lượng hắn không để bụng, nhưng đối với trí nhớ của hắn, Triệu Chính là nhất định phải được. Thình thịch, dị hỏa cắn nuốt bản năng xuất hiện, làm huyễn độc u diễm muốn trốn khỏi thời điểm, một đoàn dị hỏa ngăn cản ở trước mặt của hắn, trực tiếp đối với va vào một phát, đem huyễn độc u diễm bức dừng. Bất quá ngăn lại hắn cái kia một đoàn dị hỏa thảm hại hơn, thể tích trực tiếp giảm bớt 1/3, hỏa quang chập chờn bên trong lộ ra một cỗ suy nhược khí tức. Huyễn độc u diễm trước tiên phát hiện sự thật này, đầu tiên là sửng sốt, chợt kiêu ngạo cười ha hả, thì ra ngươi dị hỏa yếu như vậy. Không đúng, là bản tôn qua 660 mạnh, ta không phải thông thường dị hỏa, ta là vạn giới tối cường dị hỏa ha ha. Lần này cùng Triệu Chính dị hỏa giao phong, làm cho hắn lòng tự tin cực độ bành trướng, đem ý niệm trốn chạy cho ném qua một bên không nói, càng làm mơ ước bắt đầu Triệu Chính dị hỏa. Vừa rồi cái kia va chạm, hắn hấp thu một điểm còn lại dị hỏa, lực lượng lại có tăng trưởng. Tham lam làm cho hắn không lọt vào mắt Triệu Chính thực lực, chỉ vào hắn ngạo nghễ nói, tiểu tử, đừng nói bản đại đế không để cho ngươi một ngày đường sống, đem ngươi dị hỏa toàn bộ gọi ra. Ta có thể thả ngươi đi. Ồ, ngươi cứ như vậy muốn những thứ này dị hỏa? Triệu Chính nở nụ cười. Lời nói nhảm, ta hấp thu ngươi dị hỏa, thực lực là có thể tiến hơn một bước, có thể đi ra cái này chết tiệt địa phương rách, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn dâng tới cho thỏa đáng. Vậy được rồi, những thứ này đều cho ngươi. Triệu Chính tùy ý ngoắc tay, 18 đoàn dị hỏa hướng phía Huyễn Độc U Diễm từ từ bay đi, người sau nhất thời lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phóng xuất bổn nguyên bội cây kia Huyễn Độc U Diễm nên tiếp những bảo bối này, chuẩn bị toàn bộ cắn nuốt sau đó lớn mạnh tự thân. Ý tưởng không tật xấu, nhưng ngươi có thể hay không chớ làm lấy ngoại nhân mặt nhi, tùy ý bại lộ chính mình yếu ớt bản thể. Triệu Chính lắc đầu, người này có thể sống đến bây giờ thật là cái kỳ tích, chỉ có thể nói là nhất định thành toàn mình. Ha ha, toàn bộ là của ta, di làm sao không nghe lời, a, dừng tay mau dừng lại gào. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng cả tòa luân hồi điện, chỉ thấy trong đại điện cái kia 20 đoàn dị hỏa, đột nhiên hóa thành một đóa quý giá vô cùng hỏa diễm, trực tiếp đem huyễn độc u diễm cho nuốt vào, căn bản không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Trong khoảnh khắc, huyễn độc u diễm liền hoàn toàn tiêu thất. Chủ nhân, cái này vậy là cái gì hỏa diễm, thật cường đại. Triệu Linh Nhi nhìn đứng lặng yên giữa không trung đoa nở kia hỏa diễm, cũng là thiên mâu chấn động, đại đế cấp bậc cường giả nói nuốt liên nuốt, mặc dù nói cũng có huyễn độc u diễm không để phòng nguyên nhân ở, nhưng dù nói thế nào cũng là đại đế. Nguyên hỏa. Triệu Chính cười nhạt, chợt hướng phía đoa nở kia làm người sợ hãi hỏa diễm ngắt tay, chỉ thấy cái này đoàn ẩn chứa huyễn độc u diễm lực lượng cùng trí nhớ nguyên hỏa, khéo léo rơi ở trên tay hắn. Cái này đoàn nguyên hỏa nhưng là chất chứa có quan hệ viễn cổ nhân loại cường giả địa tàng vương tương quan ký ức, với hắn mà nói phần này ký ức xa so bị lực lượng tầng thứ ở trên thu được chân quý hơn. Nguyên hỏa không có vào bên trong cơ thể, khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu tiến hành hấp thu một vị đại đế nguyên hỏa lực lượng cùng với một cô mênh mông ký ức. Đối với huyễn độc u diễm lực lượng, Triệu Chính lộ vẻ rất tùy ý, tâm thần của hắn toàn bộ đặt ở trí nhớ của nó bên trên, thôn phệ giả này ký ức xung giải. Triệu Chính rất nhanh thì chấn kinh rồi. Trên thực tế, huyễn độc u diễm vì sao có cảnh giới trước mắt hoàn toàn chính xác cùng hắn nhớ không sai biệt lắm, người này xác thực chính là một đoàn chỉ có bản năng huyễn độc u diễm, tại địa phủ một chỗ tuyệt địa thiêu đốt cùng với chính mình, thẳng đến có một ngày một con đại gia hỏa từ trên trời giáng xuống, đập ở trên người hắn, xuất phát từ Bưu Hàn Phi, bản năng huyễn độc u diễm liền đưa cái này đại gia hỏa ướt, vì vậy sau lại vừa ra đời ý thức, cũng có cái này đại gia hỏa ký ức. Triệu Chính duy nhất không nghĩ tới chính là, huyễn độc u diễm cắn nuốt cái này đại gia hỏa, thân phận lại là địa tàng vương tọa kỵ, viễn cổ thần thú Đế Thính. Đế Thính có mạnh hay không không cần quan tâm, quan trọng nhất là hắn là Điệu Tàng Vương tọa kỵ, trí nhớ của nó ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là Điệu Tàng Vương, có thể nói như vậy, trí nhớ của nó giống như là một máy quay phim giống nhau, ghi lại Điệu Tàng Vương vô cùng năm tháng tất cả. Phần này ký ức so với Triệu Chính trong tưởng tượng, muốn quý hơn vô số lần. Ở ký ức sông dài bên trong, hắn tìm được Huyễn Độc U Diễm tại sao lại từ trong địa phủ, lại xuất hiện ở trong thần giới, khởi nguyên liền là đến từ địa phủ một hồi kinh biến, dường như lại một cổ thần bí mật lực lượng đánh vào địa phủ, toàn bộ địa phủ luân hồi trật tự đại loạn, vô số ngưu quỷ xà thần hoành hành. Cũng chính là Cao Y Na Ho cái thời điểm, đã kế thừa Đế Thính đại bộ phận trí nhớ Huyễn Độc U Diễm, thừa loạn chạy ra ngoài, ở vũ trụ phiêu đãng vô ngân rất nhiều năm, cuối cùng rơi vào thần giới, ở nơi này Quỳnh Châu trên đường ngọc dễ. Từ thời gian đến xem, Huyễn Độc U Diễm hôn ở Quỳnh Châu nói thời điểm, ba vị đại đế vừa lúc ở tổ vực đánh Nhật Nguyệt Vô Quang, coi như là người này lúc đó đầu óc còn có thể dùng, cảm nhận được tổ vực phương hướng chuyển tới kinh người ba động, nó lựa chọn ngủ đông, mai cho đến ba vị đại đế mỗi bên tự rời đi, hắn mới dám phóng xuất độc diễm khí tức, tiến hành săn bắn. Hay là độc diễm, cũng chính là thanh mông độc vụ, săn thú đối tượng dĩ nhiên chính là xông vào sinh vật, tu luyện của nó phương thức giống như chi chu giống nhau, đan dệt tốt một tấm lưới, chờ đợi trên con mồi câu. Cộng thêm Đế Thính một ít phương thức tu luyện kết hợp với nhau, thật ra khiến hắn dễ dàng liền bước vào đại đế cảnh giới, đáng tiếc là tiểu tử này chỉ số IQ cũng đã đến cái này, tiến nhập đại đế sau đó vài tỷ năm cơ bản không có gì tiến bộ, còn nhát gan không dám đi ra ngoài tìm cơ duyên. Chỉ có thể nói, thật là vô cơ la mở lơ ý Triệu Chính. Dứt bỏ Huyễn Độc U Diễm này thì xui xẻo thôi rồi, luôn hài tử trưởng thành sự không đề cập tới, Triệu Chính rất nhanh thì tìm được có quan hệ với địa phủ ký ức, chính như hắn cho tới nay suy đoán, thượng cổ nhân tộc thực sự so với hiện tại cường đại, mượn địa phủ mà nói, thần giới hay là siêu thoát cảnh đỉnh cấp cao thủ, tại địa phủ nhiều nhất cũng chính là tương đương với minh tướng tiêu chuẩn. Minh tướng bên trên còn có Minh Vương, Câu Hồn Sứ Giả, Thập Điện Diêm Vương, thậm chí Điệu Tàng Vương. Hắn đều không tưởng tượng nổi Thập Điện Diêm Vương cùng Điệu Tàng Vương lai cùng là cấp bậc gì cường giả, chỉ có thể nói địa phủ thật là quá mạnh mẽ, ít nhất phải so với thần giới mạnh mẽ vô số lần. Địa phủ ở vô số đại thế giới đều tồn tại ghi chép, nó cụ thể là một nhân vật ra sao, nhưng không ai có thể nói một cái nguyên cớ, nhưng kết hợp Đế Thính trong trí nhớ địa phủ tình trạng, Triệu Chính nhịn không được có một to gan ý tưởng, nếu như nói địa phủ liền là nhân tộc đại thế giới phía trước nhóm kia viễn cổ nhân tộc cường giả tạo thành nói. Như vậy địa phủ gặp phải kinh biến, cùng nhân tộc viễn cổ cường giả tiêu thất bí ẩn, thì tựa hồ có thể đối với lên. Triệu Chính suy đoán rốt cuộc là có phải hay không, chỉ có thể nói cầu tắc đường còn dài đằng đẵng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 481, lại là nhất tôn đại đế, canh thứ nhất. Chương 481, lại là nhất tôn đại đế, canh thứ nhất. Chương 481, lại là nhất tôn đại đế, canh thứ nhất. Phong Đô Thành, Luân Hồi Điện. Triệu Chính khoanh chân ngồi, bên người thỉnh thoảng xuất hiện bổn nguyên chi hỏa ba động, cách đó không xa, Triệu Linh Nhi tiếu lập nín hơi, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, thiền trong tròng mắt thỉnh thoảng hiện lên chấn động. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy trực quan quan sát Triệu Chính lực lượng, tuyệt đối là thứ thiệt đại đế cảnh giới ba động, cụ thể mạnh bao nhiêu nàng so sánh không được, nhưng ít ra so trước đó cái kia chỉ số quy thiếu sót Huyễn Độc U Diễm muốn càng mạnh. Mà bây giờ, nàng có thể rõ ràng cảm thụ nói, Triệu Chính lực lượng đang lấy rõ ràng tốc độ tăng trưởng, chỉ là thoáng bộc lộ ra ngoài một tia khí tức, để nàng tim đập nhanh không phải đã. Hiện tại nàng đồng dạng lo lắng vẫn còn ở tổ bia chờ đợi tộc nhân, bởi vì nàng không xác định Triệu Chính lần này bế quan cần bao nhiêu thời gian, nhưng ở nàng ý tưởng bên trong tóm lại không phải biết ngắn. Phải biết rằng đại đế lực lượng cũng không phải là tốt như vậy hấp thu, có cổ tịch ghi chép, thần giới có một vị cổ xưa đại đế cọ lấy bí pháp đem một thân lực lượng kể hết truyền cho một vị hậu duệ, cái này là hoàn toàn chủ động phối hợp, nhưng cuối cùng hắn hậu duệ như trước hao tốn nước chừng vài vạn năm mơ ý hoàn toàn hấp thu phần này đại đế lực. Triệu Chính nếu như bế quan vạn năm, tộc nhân của nàng có thể không có biện pháp đợi vạn năm. Đang ở nàng suy tính muốn chớ có lên tiếng hỏi chi tế, một cỗ không hề có điểm báo trước xuất hiện lực lượng kinh khủng hàng lâm, trực tiếp đem nàng chấn tại chỗ. Hơi thở khởi nguồn chính là Triệu Chính. Triệu Linh Nhi thân thể mềm mại cao lương run, thiền trong tròng mắt càng là tràn đầy sợ hãi, nếu như nói phía trước Triệu Chính tiết lộ ra ngoài lực lượng, là nàng có thể cảm giác một hai đại đế lực nói, như vậy cổ khí thế này đã hoàn toàn vượt qua của nàng nhận thức phạm chủ, là một cỗ nàng chỉ có thể quỵ dùng lực lượng. Lẽ nào đây chính là Triệu Chính lực lượng chân chính, chủ nhân còn ẩn tàng lực lượng? Trong lúc nhất thời, Triệu Linh Nhi tâm tư cuồn cuộn. Tốt ở cổ lực lượng này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh thì biến mất, cũng chính là cái này thời điểm Triệu Chính mở mắt. Lúc này có thể rõ ràng thấy hai mắt của hắn bên trong cái ẩn chứa một đóa uy nghiêm vô thượng hỏa diễm, tựa hồ là thiên hạ ngọn lửa đế vương. Nguyên hỏa sức mạnh lớn thành dấu hiệu, không hổ là bài danh hàng đầu dị hỏa, lại tăng lên một thành nguyên hỏa lực lượng. Triệu Chính thoáng cảm thụ một chút nguyên hỏa tình trạng, rất nhanh thì lộ ra hài lòng biểu tình. So sánh với nguyên hỏa sử dụng phương thức tu luyện, kỳ thực để thăng nguyên hỏa lực lượng độ khó càng lớn, bởi vì nó cần phải không ngừng thôn phệ những thứ khác dị hỏa trưởng thành, cái này dù sao cũng là có thể gặp không thể cầu cơ hội. Đến rồi cảnh giới của hắn hôm nay, thực lực tăng trưởng đã gần như thông thả, lập tức tăng trưởng một thành nguyên hỏa lực lượng, tuyệt đối là lớn lao tiến bộ. Nhìn chung nhân tộc đại thế giới mấy tỷ cấp đoạt, cũng bất quá là thu được 20 nhiều bội cây dị hỏa, hơn nữa đại thể bài dành quá mức phía sau, hắn mới đến thần giới liền thu được một gốc cây xếp hạng trước 10 dị hỏa, cái này phúc duyên kỳ ngộ cũng là không có người nào. Thu dị hỏa, hắn nhìn về phía đang cắn môi không biết đang suy nghĩ gì tiểu thị nữ, nhịn không được đi tới, xoa xoa đầu của nàng, cười nói, ta bế quan đã bao lâu. Đối với Triệu Chính loại này thân mật cử động, Triệu Linh Nhi đã có thể làm được miễn dịch, chỉ là khéo léo nói, không sai biệt lắm thời gian một ngày. Nói rằng cái này, nàng nhịn không được hỏi chủ nhân, ngươi hoàn toàn cắn nuốt huyễn độc u diễm lực lượng. Ừm, còn có no đế tính ký ức, làm sao, có chuyện? Không có. Triệu Linh Nhi liền vội vàng lắc đầu, quan tâm đầu lại nhấc lên kinh đảo hãi lãng, thời gian một ngày, chủ nhân liền hấp thu một vị đại đế lực lượng, cái này, vẫn là người sao? Triệu Chính lại không biết tiểu thị nữ lại có không phải coi hắn là nhân ý tưởng, bằng không còn không biết nên khóc hay nên cười tốt, hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái tòa này bất luân bất loại phản luân hồi điện liếc mắt, nhân tiện nói, đi thôi, cũng là thời điểm tiến nhập tổ vực. Hai chủ tớ người ly khai luân hồi điện, ra khỏi phong đô thành, hướng phía tổ địa phương đi về phía trước. Huyễn độc u diễm là bị Triệu Chính cắn ướt, nhưng Quỳnh Châu độc vụ tồn tại mấy tỷ năm, thiếu đầu nguồn giống nhau chơi được mở, độc vụ như trước tràn ngập, cái xác không hồn thỉnh thoảng hiện ra. Đương nhiên, Triệu Huyễn cắn nuốt huyễn độc u diễm, chính là độc này vực lao tổ tông, đừng nói không gặp được nửa điểm cản trở, thậm chí vì để cho Triệu Linh Nhi tu luyện Phật Quang, hắn còn một đường gọi về tính bằng đơn vị hàng nghìn hành thi cho Triệu Linh Nhi tu luyện, mãi cho đến nàng nguệ vải đến không sử dụng ra được Phật Quang mới thôi. Đây đối với Triệu Linh Nhi trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn, Phật Quang trực tiếp từ nhất cơ bản thô tục vận dụng, tiến vào hóa hình ngưng vật giai đoạn. Mặt khác Triệu Chính còn thừa kế đế thính ký ức, đế thính nhưng là địa tàng vương tọa kỵ, quanh năm đắm chìm trong địa tàng vương Phật Pháp phía dưới, không phải Phật tu giả lại hơn hẳn Phật tu giả, bây giờ ở nơi này thần giới, Triệu Chính chắc là duy nhất một cái nắm giữ tu Phật Pháp môn tồn tại. Không. Triệu Chính đối với mấy cái này tu Phật phương pháp không có hứng thú, nhưng không chịu nổi Triệu Linh Nhi là trời sinh Phật thể a, những ký ức này đối với nàng thư đến so với trí bảo còn trí bảo. Có thể nói như vậy, Quỳnh Châu độc khu vực cái này một lần, thu được cơ duyên lớn nhất không phải Triệu Chính, mà là của hắn tiểu thị nữ Triệu Linh Nhi. Triệu Chính căn cứ Triệu Linh Nhi thể chất, chuyên môn chọn một môn viễn cổ tu Phật Pháp môn truyền thụ cho nàng, cái này Phật Pháp danh viết Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, là trong truyền thuyết viễn cổ Phật tổ chi mẫu, Khổng Tước Đại Minh Vương tu công pháp. Môn công pháp này mạnh mẽ bao nhiêu, nói như vậy, tu luyện tới cảnh giới chi cao, có thể càng bị ngạn, quan trọng nhất là Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh là tịnh thế từ bi diệu pháp, cùng Triệu Linh Nhi thiền mâu Phật quang phương thức tu luyện có rất lớn nói hùa. Nói cách khác, tu luyện Phật quang phương thức cũng thích hợp dùng với tu luyện Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh, đoạn đường này xuống tới, Phật quang tăng trưởng gấp trăm lần, Triệu Linh Nhi Khổng Tước Đại Minh Vương Kinh cư nhiên cũng thành công nhập môn. Ừm. Tạm thời đình chỉ tu luyện Phật quang. Triệu Linh Nhi biểu tình bỗng nhiên biến đổi, ở cách đó không xa vị trí, nói đúng ra chính là nàng an trí Triệu gia tộc nhân địa phương, nàng cảm thấy rất nhiều mịt mờ sóng sức mạnh. Nhân số không ít, thực lực rất mạnh. Chẳng lẽ là tần vực truy binh? Nàng tâm không khỏi trầm xuống. Yên tâm đi, tộc nhân của ngươi còn cực kỳ an toàn, bọn người kia dường như cũng không phải tần vực người. Triệu Chính lông mày nhướng lên, cũng là lộ ra một cái như có điều suy nghĩ biểu tình. Vung tay háo một cái, hai người lập tức tiêu thất ở không khí bên trong, thời điểm xuất hiện lần nữa chính là ở tổ bia hơn 10 trượng ra địa phương. Hai người đột nhiên hiện thân, cũng đem tổ dưới tấm bia cái kia mấy trăm người lại càng hoảng sợ, khi thấy rõ người tới bộ dáng thời điểm, Triệu gia tộc người tập thể tùng một hơi thở. Triệu Chính đại nhân đang này, an toàn của bọn họ liền không lo. Vội vã quá tới bái kiến Triệu Chính, cái kia Triệu Dương càng là mịt mờ nói ra, phía sau những cái này khách không mời mà đến là đến từ tổ vực. Chính như Triệu Linh Nhi kinh giác như vậy, ngoại trừ Triệu gia tộc người bên ngoài, nơi đây quả nhiên tồn tại mặt khác một lớp người, có chừng hơn 10 người nhiều. Từng cái đều là tản ra cường hãn khí tức, thấp nhất nửa bước siêu thoát cảnh cảnh giới, đương đầu lão giả kia càng làm cho Triệu Linh Nhi hơi biến sắc. Lại là nhất tôn đại đế. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 482, Tổ Thần Giáo, canh thứ nhất. Chương 482, Tổ Thần Giáo, canh thứ nhất. Chương 482, Tổ Thần Giáo, canh thứ nhất. Thần giới đại đế cũng không phải là chuyện vặt, mỗi một vị đều có phi phàm lai lịch, giống như Triệu Huyễn nhân vật như vậy, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Cho nên ở gặp phải mặt khác nhất tôn đại đế thời điểm, Triệu Linh Nhi rất nhanh thì đi qua cái này vi dáng vẻ của lão giả cùng khí tức, chiếm được một cái để cho nàng hơi nhỏ bé thả lỏng một hơi kết quả. Xin hỏi vị này chính là Không Thiên Đế Tôn? Nàng lễ phép mở miệng. Lão giả kia biểu tình hơi sừng sờ, chợt cười nói, nghe đồn Triệu gia Triệu Linh Nhi đọc nhiều sách vở, thông tuệ vô song, bây giờ vừa thấy cũng là càng hơn nghe đồn nạp. Không Thiên Đế Tôn quá khen, không biết tôn giả giá lâm, cũng là vì chuyện gì? Có vô cùng kinh khủng Triệu Chính chỗ dựa. Triệu Linh Nhi cũng là bình tĩnh cực kỳ, cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đây chính là có để khí biểu hiện, Không Thiên Đế Tôn lướt qua nàng đưa ánh mắt đặt ở Triệu Chính trên người, căn cứ hắn nắm giữ tin tức, cái này cái thanh niên nhân hẳn là tứ cửu bảy chính là cái kia đánh chết chân vô đạo cường giả thần bí. Mặt ngoài đến xem, đích thật là nửa bước siêu thoát cảnh đỉnh phong, nhưng hắn vẫn có thể ở Triệu Chính trên người cảm nhận được một cỗ không rõ rung động, loại cảm giác này đã rất nhiều năm không có ở trên người hắn xuất hiện qua. Sợ, đây là một cỗ hắn vô thiên đều sẽ không tự chủ được cảm giác được sợ lực lượng. Cái này Triệu Chính, so với hắn theo dự đoán còn cường đại hơn. Vị này chính là Triệu Chính các hạ rồi a, hạnh ngộ. Vô thiên ngôn ngữ ngược lại là vô cùng chân thành, hoàn toàn đem Triệu Chính cho rằng cùng mình cùng cấp bậc cường giả đối đãi. Liền hắn mang tới các cường giả, cũng là cực kỳ cung kính hành lễ bái kiến, không nói Triệu Chính đánh chết chân vô đạo chuyện thật, đã nói vô thiên thái độ, bọn họ nhất định phải coi trọng tôn kính Triệu Chính. Đây chính là đại đế nên có đãi ngộ. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, huống Triệu Chính đối với vô thiên đoàn người mục đích cũng cảm thấy rất hứng thú, đám này đến từ tổ vực nhân ở chỗ này chuyên chờ mình, dường như còn hiểu rất rõ bộ dáng của mình, có chút ý tứ. Đơn giản trở về cái lễ, Triệu Chính tăng háng một cái, hướng về phía vô thiên nói ra, vô thiên đại đế, ngươi chuyên tới đây không phải chỉ là để đơn thuần muốn quen biết một phen chứ. Triệu Chính nói liền kiếm trong ngón tay, hắn không phải một cái thích làm âm mưu người, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều có vẻ có buồn cười như vậy, hắn thờ phụng là thực lực. Vô thiên lập tức minh bạch Triệu Chính là một cái đơn giản trực tiếp người, lập tức cũng không cất giấu, gật đầu, đương nhiên không chỉ như vậy, ta là có đại sự thương lượng, bất quá trước đó ta cần xác định một việc, tiểu hữu cùng tuần. Võ ba vị đại đế, nhưng có liên hệ. Lại còn có thể cùng ba vị đỉnh tiêm đại đế dính líu quan hệ, Triệu Chính theo thói quen lông mi khinh thiêu, thản nhiên nói, tuần, võ hai đế ta ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, còn như tần đế, không biết thù hận có tính không liên hệ. Ha ha, có cựu hoán, đối với đại sự của chúng ta thì càng có trợ giúp, ta đại biểu tổ thần giáo mời Triệu Chính các hạ gia nhập vào chúng ta. Không thiên đế tôn ánh mắt tha thiết nhìn Triệu Chính, dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía Triệu Linh Nhi cùng Triệu Huyễn, đương nhiên. Chúng ta cũng rất có thành ý mời Triệu Linh Nhi tiểu thư gia nhập vào tổ thân giáo. Triệu Chính lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình, căn cứ hắn nắm giữ những cái này có quan hệ thần giới tin tức, cư nhiên không có tổ thần giáo ba chữ này. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Linh Nhi, quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, tiểu thị nữ biểu tình khiếp sợ rõ ràng chứng minh rồi một vấn đề, nàng đối với cái này tổ thần giáo là biết đến. Nghe đồn mấy tỷ năm trước, ba vị đại đế trong đại chiến trung tâm tổ vực, một mạch đem đánh thần giới hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, vô số sinh mệnh chết ở đế uy phía dưới. Cuối cùng có vài vị đại đế cấp bậc nhân vật không đành lòng tổ vực nghiền nát, gây dựng một cái tên gọi là tổ thần giáo tổ chức, nhúng tay ba vị đại đế tranh đấu. Cuối cùng ba vị đại đế cách xa tổ vực, mỗi bên tự thành lập một khu vực, mà tổ thần giáo thì mai danh nhận tích. Những thứ này đều là ta ở một bản cổ tịch bên trên thấy bí tân. Nguyên bản ta chỉ cho rằng là có người đem ba vị đại đế không nhúng tay vào tổ vực chuyện thật làm liên tưởng tượng ra được một cái như vậy tổ thần giáo. Không nghĩ tới tổ vực thật tồn tại tổ thần giáo. Ở Triệu Linh Nhi trong suốt thanh âm dưới. Một cái cổ xưa tổ chức bừng bừng ở chúng nhân trong lòng, liền Triệu Chính cũng không vào cấm chắt lưỡi, một cái khiêm tốn mấy tỷ năm tổ chức, thật là có thể nghẹn. Mặt khác đối với như thế có thể bị tổ chức, thế mà lại chủ động tìm tới chính mình, đồng thời tuyên bố muốn làm đại sự, hắn liền càng cảm thấy có ý tứ. Không hổ là đọc nhiều sách vợ Triệu Linh Nhi, đúng vậy, chúng ta tổ thần giáo vẫn tồn tại, bất quá là từ không đối ngoại hiện người mà thôi, bởi vì chúng ta là một cái phân tán tổ chức, hơn nữa cũng không có người xem cổ tịch nói mơ hồ như vậy. Chúng ta không có bi thiên thương người, cũng không có cái gì đại cục làm trọng, chúng ta còn là đơn thuần muốn ở tam phương đại đế trong đấu tranh thủ được lợi ích của mình mà thôi. Vô thiên tươi thắm thở dài. Hắn nhìn về phía Triệu Chính tiểu hữu, có thể có hứng thú nghe chúng ta tổ thần giáo cố sự. Cứ nói đừng ngại, ta đối với tổ vực rất có hứng thú. Triệu Chính gật đầu, đáng giá tam phương đại đế ở nơi này đã sanh đã tử, lại là thần giới nơi phát nguyên, tổ vực tuyệt đối cất giấu bí mật động trời. Đối với hắn cái này mang theo thống trị thần giới người mà nói. Bí mật này coi như không thể được đến, cũng không thể nhượng ba vị đại đế chiếm đi. Kế tiếp vô thiên nói tổ thần giáo nguyên bản cố sự, cũng không truyền kỳ, cũng không phải nhiệt huyết, chính là đầy đủ chân thực, nói trắng ra là tổ thần giáo liền là một đám thực lực cường đại không gì sánh được, nhưng lại hết lần này tới lần khác mạnh mẽ bất quá ba vị đại đế người, sau đó góp tại một cái liên thủ đối kháng ba vị đại đế thế lực. Cá lớn hoành hành, cá nhỏ ôm thành đoàn, không phải khó hiểu. Giống như Triệu Chính tiểu hữu loại cấp bậc này nhân vật gia nhập vào, chúng ta chẳng những sẽ không cho cùng bất kỳ ước thúc. Càng có thể cung cấp trợ giúp thấy Triệu Chính không có rõ ràng chống cự tổ thần giáo, vô thiên liền lần nữa phát sinh mời. Trợ giúp, cái gì trợ giúp? Triệu Chính phản vấn. Chúng ta cung cấp tài nguyên tu luyện, tài nguyên tình báo, cùng với cho dù là tần đế muốn trả thù Triệu Chính các hạ, chúng ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Tu luyện cùng tài nguyên tình báo không nói, liền tần đế trả thù đều sẽ ra tay, đãi ngộ như vậy liền Triệu Chính đều bị đả động. Hắn nhịn không được hỏi lẽ nào ta liền một câu trên đầu môi ra nhập vào, liền có thể thu được những thứ này? Dĩ nhiên không phải. Thủ 0.6 trước ngươi được cùng có chúng ta giá trị phải liều mạng thực lực, điểm này từ ngươi có thể chạm sát chân vô đạo đến xem, là chút nào không thành vấn đề, còn nữa chính là gia nhập vào chúng ta, nhất định phải làm được hai điểm, một cái cấm nội đấu, một người cộng cùng tiến thối. Đại đế gia nhập vào muốn thực hiện nghĩa vụ cùng Triệu Chính Nghị không có xuất nhập, bất quá Vô Thiên dám nói ra coi như là tần đế xuất thủ cũng dám cái sống núi lời nói, hãy để cho Triệu Chính có chút kinh ngạc, khó đạo tổ thần vực thực sự cụ bị cùng ba vị đại đế tranh phong thực lực. Xin hỏi tổ thần giáo bây giờ đại đế cấp bậc cường giả, có mấy người? Triệu Chính cực kỳ trực bạch hỏi. Vô Thiên dường như biết hắn sẽ như vậy hỏi một dạng, lập tức đáp, hiện nay bao quát ta ở bên trong, tổng cộng có 8 người. Ở thần giới tổng cộng cũng liền 2-30 vị đại đế ngày hôm nay, tổ thần giáo cư nhiên trực tiếp chiếm đi trong đó 1/3, liền Triệu Chính cũng không khỏi cảm khái, danh ta ca. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 483, Triệu Chính dự định, canh thứ nhất. Chương 483, Triệu Chính dự định, canh thứ nhất. Chương 483, Triệu Chính dự định, canh thứ nhất. Sở hữu 8 vị đại đế tọa chấn, tổ thần giáo thực lực không nói cùng 3 vị đại đế đối kháng, nhưng ít ra cũng có thể bảo đảm nhất định quyền lên tiếng. Cho dù đối với Triệu Chính mà nói, cái này điểm lực lượng hay là không đáng chú ý, chí ít hắn tự nhận là có thể treo lên đánh giống như Vô Thiên như vậy đại đế, tăng cái cùng một cái phân biệt chính là ở chỗ tốn nhiều một ít tay chân mà thôi. Nhưng Triệu Chính cũng không có biểu hiện ra bất tiết nhất cô ý tứ, hắn xem không thượng tổ thần giáo thực lực, nhưng coi trọng tổ thần giáo tính chất. Thổ xanh thổ trường tổ vực tổ chức, đối với tổ vực bí mật hiểu rõ so với 3 vị đại đế sẽ nhiều chớ không ít, quan trọng nhất là, bọn họ dường như cùng 3 vị đại đế đều không thế nào đối phó. Mấu chốt nhất chính là gặp phải tổ thần giáo cao thủ sau đó, trực tiếp xuất thủ, toàn bộ cho bọn họ bày nô ấn. Ở Vô Thiên đám người tha thiết dưới ánh mắt, hắn chậm rãi mở miệng, ta gia nhập vào quý giáo có thể được cái gì, đừng nói những cái này giả, ta muốn có thể nhìn thấy gì đó. Triệu Chính lời nói làm cho Không Thiên Tùng một hơi thở, không sợ ngươi công phu sư tử ngoạn, liền sợ ngươi không mở miệng. Chúng ta tổ thần 17 giáo trưởng quản toàn giáo cơ cấu là trưởng lão đoàn, hiện nay chỉ có 8 vị trưởng lão, các hạ bây giờ có thể danh liệt đệ cửu trưởng lão. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn tôn kính thực lực vi tôn pháp tác, có ở đây không nguy hại tổ thần giáo dưới tình huống, mỗi nghìn năm ngươi có thể tuyển trạch khiêu chiến trước mặt trưởng lão, có loại thực lực đó nói, vấn đỉnh trước đại trưởng lão cũng là có thể. Trưởng lão đoàn ở tổ thần giáo chi cao vô thượng, hưởng thụ cả dạy cung cấp nuôi dưỡng, đồng thời có thể tham dự cùng với quyết sách cả giáo đại sự. Tiến nhập tổ thần giáo chính là đệ cửu trưởng lão, tuyệt đối là 10 phần thành ý, hơn nữa là có tư cách tiếp xúc tổ thần giáo cốt lõi cơ mật, cái này càng là ở giữa Triệu Chính lòng kẻ dưới này. Nếu như các ngươi không sợ tần đế trả thù nói, ta liền gia nhập vào các ngươi. Triệu Chính không có ra mồm, trực tiếp gật đầu biểu thị nguyện ý gia nhập vào tổ thần giáo, vì biểu hiện ra mình là bức thượng lương sơn, hắn quả đoán lại bước lên tần đế cờ xí. Quả nhiên, không ai hoài nghi mục đích của hắn, đắc tội ba đại đế một trong tần đế, đương nhiên muốn tìm một tổ chức tìm kiếm che chở phải không? Ha ha, hôm nay được các hạ gia nhập vào, chúng ta tổ thần giáo như hổ thêm cánh, xin yên tâm, chúng ta tổ thần giáo tuyệt đối sẽ không khuất phục ba vị đại đế dâm uy. Vô Thiên cười ha ha. Đại đế cường giả cũng không phải là tốt như vậy lập lòng, hắn đối với kết quả thập phần thỏa mãn. Triệu Chính cũng là một bộ thả lỏng một hơi dáng vẻ, cùng Vô Thiên hàn huyên một hồi, đại đế cường giả trò chuyện đều là thiên địa lý lẽ, người khác nghe là cái hiểu cái không, nhưng Vô Thiên cũng là ngày càng vui vẻ, hành ra vừa ra tay đã biết có hay không, đơn giản lời nói sắc bén giao lưu làm cho hắn hoàn toàn xác định Triệu Chính tuyệt đối là đại đế cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là không kém đại đế cường giả. Nhặt được bảo, tần đế, tổ thần giáo ban đầu xây dựng nguyên nhân chính là vì đối kháng tần đế ba người, ngược lại đều là cửu gia, có nhiều tội một cái cũng liền chuyện kia. Vô Thiên, các trưởng lão đều là đại đế a, ngươi lại là đệ mấy trưởng lão? Triệu Chính đột nhiên hỏi, cũng là muốn từ Vô Thiên trên người thôi toán ra tổ thần giáo đám này đại đế cường giả đại thể thực lực. Các hạ, không đu nờ dê, nên gọi ngươi cửu trưởng lão đoàn đương nhiên là thanh nhất sắc đại đế cường giả, ta thiêm nhiệm lục trưởng lão. Ồ, xem ra chúng ta tổ thần giáo đại đế không kém a. Triệu Chính thở dài nói, hoàn toàn chính xác có chút kinh ngạc, bài trừ những nhân tố khác, đơn thuần lấy cảnh giới tới đứng hàng, Vô Thiên cần phải so với phế vật kia chân vô đạo mạnh hơn không ít, là bị ngạn cảnh đệ ba cảnh, như vậy cảnh giới cư nhiên chỉ có thể xếp hạng thứ 6. Nói cách khác, Vô Thiên phía trước chí ít còn có bị ngạn cảnh đệ 4 cảnh, đệ 5 cảnh, thậm chí là đệ 6 cảnh tồn tại, cái này hắn hiểu được vì sao tổ thần giáo có thể tồn ở xa xưa như vậy. Ha ha, không có chút thực lực, năm đó chúng ta đã sớm hủy ở ba vị đại đế tranh phong phía dưới, đi thôi, trở về ta giới thiệu bọn họ cùng ngươi biết. Cũng tốt, được rồi, Triệu gia tộc người cũng có thể gia nhập vào chúng ta tổ thần giáo, ta cho cựu trưởng lão ngươi đồng dạng khối lãnh địa, có thể cung cấp Triệu gia tộc người tu sanh dưỡng tức. Từ trên xuống dưới nhà họ Triệu ngoại trừ theo Triệu Chính, đã không có lựa chọn nào khác, không có ai chống cự gia nhập vào tổ thần giáo. Vô Thiên gọi ra một con phong cách cổ xưa hai chiếc thuyền song song, mời mọi người đi tới, sau đó chỉ thấy phía trước hư không vặn mèo, hai chiếc thuyền song song trong nháy mắt bay vào, nháy mắt mọi người liền phát hiện người đã ở một cái hư không đường hầm vận chuyển bên trong. La pha giới thuyền, tương truyền là tổ thần luyện chế. Nhìn kỹ không gian bích lũy như không, có thể ngao du hàng vạn hàng nghìn giao diện, được xưng không cách nào truy đuổi chi chu, không nghĩ tới loại này cổ xưa pháp khí thật tồn tại trong thuyền, Triệu Linh Nhi trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, cũng là đem phương này thuyền nhận ra được. Nghe lời của nàng, cái này nhìn chính là cổ xưa một chút thuyền, cũng là địa vị cự đại. Triệu Chính thoáng cảm giác một cái, coi như là tán thành Triệu Linh Nhi giới thiệu, cái này phá giới thuyền hoàn toàn chính xác người chủ quỷ thần khó lường năng lực, nếu như không phải trước giờ phong tỏa, sợ là liền đại đế cường giả cũng chưa chắc có thể đuổi theo phương này thuyền cổ. Đối với Triệu Linh Nhi Vô Thiên coi là có khắc sâu nhận thức, nếu như phía trước hắn chỉ là đơn thuần muốn lôi kéo Triệu Chính lời nói a, như vậy hiện tại hắn cảm thấy Triệu Linh Nhi cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Vô Thiên hơi tự hào nói, đây chính là phá giới thuyền, là chúng ta tổ thần giáo từ tổ vực tranh đoạt được bảo vật một trong, tổng cộng có 9 chiến thuyền, thường ngày chúng ta xuất nhập đều là sử dụng này thuyền, vô luận là tốc độ vẫn là tính bí mật đều có thể nói tuyệt luân, cũng đúng là như vậy, chúng ta tổ thần giáo vẫn hiếm ai biết. Mặt khác ở chúng ta tổ thần giáo bên trong còn có không thua với phá giới thuyền trí bảo, giáo chúng chỉ cần cống hiến đầy đủ, đều có thể hối đoái. Hắn lại ném kế tiếp nặng ký dụ hoặc. Triệu Chính cũng không ảnh hưởng Vô Thiên tại nơi vương bà mại qua, bởi vì này dạng có thể cho hắn tốt hơn giải khai tổ thần giáo. Quả nhiên 300 theo Vô Thiên giới thiệu, rất nhanh hắn liền đối với tổ thần giáo có một hiểu đại khái. Nói trắng ra là, cái này chính là một cái chuyên môn kinh doanh tổ vực, sau đó ở tổ vực bên trong dùng sức cho ba vị đại đế thế lực dưới chướng ngại tổ chức. Phía trước có người. Triệu Chính bỗng nhiên mở miệng. Vô Thiên quay đầu lại nhìn hắn, mở miệng mới phải nói, nhưng ngay sau đó chính là biến sắc, hắn cũng phát hiện trước mặt sự cố. Hắn lần nữa nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt, đã có kinh ngạc, Triệu Chính phát hiện tình huống trước mặt thời gian, cư nhiên so với hắn còn nhanh hơn hai cái hô hấp, cái này chứng minh rồi cái gì? Triệu Chính thực lực còn mạnh hơn hắn. Cũng chớ xem thường hai cái này hô hấp thời gian, đối với đại đế mà nói, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Cựu trưởng lão, tại hạ bội phục. Vô Thiên cười chắp tay, trong lời nói sinh ra vẻ tôn kính, tuy là hắn là lục trưởng lão, nhưng cái này cái thế giới rốt cuộc là thực lực vi tôn. Triệu Chính lơ đễnh, chỉ là tò mò nói, này đường hầm hư không còn có những người khác hành động. Này đường hầm hư không là tổ thần kiến tạo, chuyên cung phá giới thuyền đi đi, mà sở hữu phá giới thuyền thế lực, ngoại trừ chúng ta tổ thần giáo bên ngoài, chỉ còn lại ba vị đại đế ở tổ vực thế lực. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, không cần nói, phía trước là chó cắn chó một miệng lông. Dừng một chút, Không Thiên nhãn thần lóe ra sát khí, có cơ hội, chúng ta không ngại xuất thủ diệt bọn hắn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 484, chờ một chút, canh thứ nhất. Chương 484, chờ một chút, canh thứ nhất, chương 484, chờ một chút, canh thứ nhất. Phía trước Tần Chu Vũ ba vị đại đế không biết trong đó Cao Y Na Ho hai vị thủ hạ thế lực đánh nhau, Không Thiên biết sau đó, đánh chú ý cũng là muốn hai bên cũng làm rơi. Liền xông quyết định này của hắn, Triệu Chính liền biết mình vào đối với tổ chức. Phá giới thuyền tốc độ cực nhanh, nhưng đại đế năng lực cảm nhận cũng là mênh mông, qua thời gian uống cạn nửa chén trà, phá giới trong đỏ mọi người mới nhìn thấy Triệu Chính cùng Vô Thiên trong miệng người. Chỉ thấy hai chiếc phá giới thuyền dừng lơ lửng ở lối đi hai bên, thuyền phía trước mỗi bên có mấy trăm người môn hộ rõ ràng rằng co, nhất phương đại bộ phận là thổ hoàng sắc phục sức, một phương khác cũng là chất nhãn diễm hồng sắc. Duy chỉ có không có mặc thống một an mặc cái kia mười mấy cái, ở thần giới không khỏi là nằm ở đỉnh tiêm trình độ, chí ít đều là nửa bước siêu thoát đỉnh phong, đủ siêu thoát cảnh, đương đầu hai cái càng là khí thế phách người. Bị ngạn đại đế, có đại đế tranh phong, trận này dung tuyệt đối không tầm thường, Vô Thiên ngăn chặn lập tức xuất thủ xung động, ánh mắt lấp lóe nhìn song phương động tác. Hắn cho rằng Triệu Chính liếc mắt có thể đem trạng hướng trước mắt thấy rõ ràng, nào biết Triệu Chính cũng là nhìn không hiểu ra sao, không biết trước mắt chuyện gì xảy ra. Ngược lại là của hắn tiểu thị nữ cực kỳ chi kỷ, biết chủ nhân lai lịch cực kỳ quỷ dị, dường như không phải thông thần giới tin tức, nhất là cao tầng một số bí mật, liền thấp giọng giới thiệu, là Chu đế cùng Võ đế người, Chu đế bên này dẫn đầu là La phủ đại đế, Vũ đế bên kia là Cách Diều Hầu đại đế, tuần khu vực cùng Võ khu vực từ trước đến nay thị tử đối đầu. Cái này đối thủ một mất một còn thuyết pháp tuyệt đối thành lập, cư nhiên ở đường hầm hư không bên trong xe đỗ làm, không phải thị tử đối đầu Cao Y Na Ho có thể làm được, khô đến ra loại sự tình này. Đáng tiếc, muốn là chúng ta chậm một chút xuất hiện thì tốt rồi. Vô Thiên đột nhiên hít một hơi thở. Bọn họ nếu như trước giờ ẩn nấp tốt, cái này hai ba người nhất định có thể làm, bọn họ tới một cái nữa bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, quả thực không nên quá thoải mái. Bọn hắn bây giờ tùy tiện xung tới, lại sự tình ngược lại làm cho khẩn trương rằng co tuần, võ hai bên không động thủ. Là tổ thần giáo bằng hữu a, không biết thuyền là vị nào. La phủ đại đế quay đầu nhìn về phía Triệu Chính đám người phương hướng, ánh mắt như điện. Giọng nói cũng không thấy thật tốt, nhưng bao nhiêu xem như là có lễ tiết. Đây chính là phá giới thuyền chỗ cường đại, người đang trong đỏ, cho dù là đại đế cấp bậc cường giả, cũng không có biện pháp tiến hành gì. Đương nhiên, La phủ đã mở miệng, Vô Thiên cũng không khả năng ngây người ở phía trên không nhận ra, nghe vậy nhìn về phía Triệu Chính, cựu trưởng lão, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Triệu Chính hiểu rõ gật đầu. Một giây kế tiếp, Vô Thiên cũng mở ra phá giới thuyền, đoàn người đi ra ngoài. Người ở đường hầm hư không, Triệu Chính tâm thần liền hơi dùng mình, phía trước hắn liền phát hiện đến này đường hầm hư không rất bất phàm, bây giờ dùng thân thể đi cảm thụ, lấy được kết quả càng làm cho hắn chấn động. Mọi người đều biết, đường hầm hư không là cực kỳ không ổn định, hơi có ngoa y y muốn không phải gặp phải hư không cương phong, chính là hư không liệt vá các loại, chờ, hai nạn, nhưng hắn thân ở này chuyên vì phá giới thuyền chế tạo hư không liệt vá lại lật đổ hắn nhận thức, đơn giản là quá ổn định rồi y. Ổn định đến trình độ nào? Hắn kém chút cho rằng đây là đang vượt ngoại thương khung. Thảo nào Chu Vũ hai phe người không kiêng nể gì cả xuống thuyền giằng co, trong này đủ để cho đại đế cường giả tùy ý phát huy, cái này lần nữa chứng thực Triệu Chính suy đoán, kiến tạo này đường hầm hư không tổ thần, tuyệt đối là siêu việt bị ngạn cảnh tồn tại. La phủ, Cách Diêu Hầu, các ngươi khỏe hứng thú à, cư nhiên ở chỗ này đánh nhau không thiên mục quang qua lại nhìn hai bên hai vị đại đế, hắn còn cố ý dùng thân thể che ở Triệu Chính, hắn hiện tại nhưng là bình tĩnh cực kỳ, hoàng tước tại hậu hắn có năm chắc hai bằng người tiêu diệt. Dù cho không muốn nhìn thấy nhất tình huống, cũng bất quá là đối phương hai cái liên thủ đối phó phe mình, có Triệu Chính ở 2v2 cũng không hư. Thấy hai bên đều không cho hắn sắc mặt tốt xem, hắn cũng không nộ, cười híp mắt nói, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi có thể tiếp tục. Hành, các ngươi tổ thần giáo so với tuần khu vực đám kia thổ miết cũng không khá hơn chút nào, vô thiên ngươi liền tuyệt trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi tâm tư à. Cách Diều Hâu đại đế lạnh rên một tiếng. Triệu Chính nhìn nhiều Cách Diều Hâu đại đế lên mắt, ngược lại không phải là vị này đại đế mạnh bao nhiêu, mà là Cách Diều Hâu lại là một cái nữ đại đế. Bất quá cùng diễm danh có 102 thần giới vũ đế bất đồng, nàng là một cái lao hậu, vẻ mặt độc ác giống như, dường như toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng giống nhau. Lao yêu bà ngươi tốt nhất nói cẩn thận, bằng không ngày hôm nay sẽ làm cho ngươi vẫn lạc nơi này. La phủ ánh mắt âm sâm trừng mắt Cách Diều Hâu, người sau một điểm không uổng, cười lạnh liên tục, La phủ, ngươi ta ở tổ vực đấu bao nhiêu tuế nguyệt, ngươi khi nào có thể ở dưới tay ta tha o được tiện nghi. La phủ biểu tình ngưng trọng, phẫn nộ quát, ngươi lại có bao nhiêu mạnh mẽ, liền phòng ngự của ta đều không phá hết. Cho nên nói, các ngươi Chu thị một mạch là danh chính ngôn thuận thổ miết. Ngươi, đường đường đại đế cấp bậc đích nhân vật, cư nhiên bị võ vực lao hầu tức giận không nói ra lời. Vô Thiên, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Đồng nhiên, La phủ nhìn sang một bên xem kịch vui Vô Thiên. Vô Thiên nhúng tay vào, đánh đúng là làm không xong bọn họ liền muốn kiếm chỗ tốt ý tưởng, thấy cái này sẽ rốt cục thể hiện ra giá trị của mình, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. La phủ huynh, cứ nói đừng ngại. La phủ trong mắt lóe lên một tia nhức nhối, nhưng rất nhanh liền lạnh lùng nói, người ta liên thủ đánh chết cái này lao yêu bà, ta tuần khu vực tiễn ngươi bốn cái danh ngạch. Danh ngạch, cái gì danh ngạch? Không Thiên nhãn thần có điểm kích động. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là danh sách kia, liền đổi cho ngươi một lần xuất thủ. Vô Thiên nhất thời rất là tâm động, mở miệng liền muốn đáp ứng, giao dịch này thật sự là không được phép hắn cự tuyệt, nhưng liền muốn gật đầu chi tế, cái kia Cách Diều Hâu cũng là chợt lạc giọng đứng lên, Không Thiên lão quỷ ta võ khu vực cũng có thể cho ngươi bốn cái danh ngạch, cũng không cần ngươi xuất thủ, ngươi chỉ cần ly khai liền thành. Vô Thiên nhất thời ngây dại, cái quỷ gì, làm bộ không biết đường quá có thể có được cái kia vô cùng chân quý bốn cái danh ngạch. Còn chưa tới cùng từ cái bánh từ trên trời rơi xuống này tốt sự tỉnh phục hồi tinh thần lại, La phủ thanh âm lại vang lên. Sáu cái, võ khu vực không cho được ngươi số này, ta tuần khu vực có thể cho các ngươi sáu cái, Không Thiên huynh ngươi không cần treo giá, vương, trực tiếp cùng ta xuất thủ. Vô Thiên, hoàn toàn chính xác không cần cân nhắc, sáu cái danh ngạch. Võ khu vực không có khả năng ra càng nhiều bảng giá, như vậy. Vô Thiên khí thế chấn động. Nhìn về phía Cách Diều Hâu ánh mắt sinh ra một tia bất thiện, Cách Diều Hâu ngượng ngùng, ta tổ thần giáo nhất định phải cái này sáu cái danh ngạch. Ngươi sẽ hối hận Cách Diều Hâu vẫn là cái kia một bộ độc ác bộ dạng, nhưng trong ánh mắt ngưng trọng cùng bi thương cũng là người nào đều có thể nhìn thấy. Chỉ cần một Vô Thiên liền hơi thắng nàng một bậc, cùng La phủ liên thủ, nàng có thể chạy thoát đều xem như là bản lãnh, nghĩ đến chính mình có thể phải thua bởi cái này, nàng nhìn thoáng qua phá giới thuyền, thân hình cũng thoáng lui về sau một ít. La phủ thấy thế, lại là sợ có biến, quát to, nhiều lời vô ích. Không Thiên động tay, cùng ta diệt cái này lao yêu bà. Vô Thiên gật đầu, hai người liền muốn động thủ, nhưng lúc này, thật vẫn lại có biến hóa, chỉ nghe một thanh âm ở trong thai của bọn hắn vang lên, chờ một chút. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 485, tuyệt đối nghiền ép, canh thứ nhất. Chương 485, tuyệt đối nghiền ép, canh thứ nhất. Chương 485, tuyệt đối nghiền ép, canh thứ nhất. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Vô Thiên, nói đúng ra, là sau lưng của hắn. Vô Thiên biểu tình hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là thoáng nhường ra một ít, bộc lộ ra sau lưng hắn tồn tại, cũng là một cái khí thế siêu phàm thanh niên nhân. Nhìn Triệu Chính, cơ bản ai cũng có thể xác định hắn không phải người bình thường, nửa bước siêu thoát tột cùng siêu cấp cao thủ, tương lai thành tựu tuyệt đối với bất khả hạn lượng, nhưng cái này không phải là hắn hiện tại liền có tư cách chen chân ba vị đại đế sự vụ của nhau. La phủ đại đế nhất thời phẫn nộ, cường đại uy áp lao thẳng tới Triệu Chính, trong miệng càng là quát lên, "Tiểu bối, cút về." Cái trước nói với ta cút nhân, hắn đã chết. Triệu Chính chậm rãi giật nói, cước bộ chẳng những không có dừng lại, ngược lại trực tiếp đứng dậy, bại lộ ở ánh mắt mọi người bên trong. Mà khiến người ta kinh hãi là, La phủ cái kia đủ để đem một gã siêu thoát cảnh nghiền thành thịt nát khí thế, cư nhiên không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, cho dù là góc áo đều không thổi bay một tia. Nhất thời, ngoại trừ Triệu Linh Nhi bên ngoài, biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. La Phù là chấn động cùng phẫn nộ, cách Diều Hâu đồng dạng là chấn động, nhưng trong ánh mắt lại sinh ra một tia chứng kiến cơ hội sau kích động, mà Vô Thiên thì là đơn thuần kích động 563. Đừng xem vừa rồi Triệu Chính cùng La Phù cũng không hề động thủ, nhưng trên thực tế bọn họ đã làm một vòng giao phong, kết quả là La Phù không thể lay động Triệu Chính mảy may, lập tức phân cao thấp. Cựu trưởng lão thực lực so với dự đoán còn mạnh hơn a. Triệu Chính càng mạnh, tổ thần giáo lại càng mạnh mẽ, Vô Thiên thì là mừng rỡ cực kỳ, đồng dạng đối với cục diện nắm chặt càng có tự tin, kết quả xấu nhất cũng bất quá là 2v2, hai người bọn họ muốn so với phía đối diện hai cái mạnh lên chí ít một bậc. Người là ai? La Phù thu hồi phẫn nộ, nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt mang theo một tia cảnh giác. Triệu Chính không nói chuyện, Vô Thiên thì là cười tủm tỉm nói, đã quên cho hai vị giới thiệu, vị này chính là chúng ta Tân Tấn cựu trưởng lão Triệu Chính. Tân Tấn trưởng lão Triệu Chính. Tổ thân giáo chỉ cần là trưởng lão thì nhất định là đại đế, cái này cái thanh niên nhân là đại đế cường giả đã là không thể nghi ngờ, Triệu Chính tên này dường như lại hình như ở nơi nào nghe qua. Ha ha, nguyên lai là giết chết chân vô đạo, tỏa tần thị uy phong yêu nghiệt, Triệu Chính các hạ lễ độ. Triệu Chính xuất hiện là duy nhất biến số, cách Diều Hâu cũng không phải cái loại này thông thái dầm nhân, tại chỗ liền lấy lòng. Hướng liền hướng về phía Triệu Chính diệt tần thị uy phong, bưu hãn, nàng cũng hận không thể vỗ tay tán thưởng, Chu thị cùng tần thị toàn bộ đều đáng chết. Triệu Chính giết chết chân vô đạo tin tức đã sớm truyền khắp thần giới, ai cũng biết thần giới ra đời một cái yêu nghiệt trong yêu nghiệt, số tuổi thật sự không đến muôn năm, liền có đánh chết đại đế thực lực, đưa tới mỗi bên đại thế lực ghé mắt. Không nghĩ tới Triệu Chính xuất hiện lần nữa, thì đã là tổ thần giáo cựu trưởng lão. La Phù tâm lý ngoại trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ, phải biết rằng Tần Chu đồng khí liên tri, Triệu Chính vẽ mặt Tần Thị cùng vẽ mặt Chu Thị không khác nhau gì cả. Chết tiệt tổ thần giáo, trước đây ba vị đại đế sẽ không nên bỏ qua đám này sâu mọt, khiến cho hiện tại đã tạo thành đuôi to khó vây tư thế, đã tọa ủng chín tên đại đế. Ở nơi này không cách nào đưa tin, vài thập niên cũng khó gặp được người một lần đường hầm hư không, tổ thần giáo có hai gã đại đế cường giả, đã triệt để nắm giữ quyền phát biểu. La Phù không thể không đè xuống lửa giận trong lòng, ngược lại lãnh đạm hỏi Triệu Chính, ngươi có ý tứ? Vừa rồi ta không phải đã nói rồi sao, cái trước nói với ta cũng nhân, hắn đã chết, cho nên, ngươi cũng phải chết. Triệu Chính biểu tình treo vẻ tươi cười, giọng nói vân đạm phong khinh, phảng phất giết chết một gã đại đế cùng bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. Muốn ta chết, ngươi có bản lĩnh này sao? La Phù giận quá mà cười, hắn đem ánh mắt nhìn về phía cách Diều Hâu, lao yêu bà, hiện tại dường như tình huống thay đổi, ta không kháng nổi Vô Thiên cùng tiểu tử này liên thủ, đến lúc đó ngươi còn cảm thấy ngươi có thế xô nở dê sao? Ngu ngốc, ta có thể trốn là được. Cách Diều Hâu bé không thể nghe lui về sau nửa bước, nhưng một giây kế tiếp, nàng liền phát hiện đến Vô Thiên uy áp đã hàng lâm, hoàn toàn đoạn tuyệt nàng chạy về phá giới thuyền, khởi động rời đi ý tưởng. Nàng nhiều nếp nhăn được sầm mặt lại, nhìn Vô Thiên cùng Triệu Chính, lạnh lùng nói, La Phù, chuyện giữa chúng ta tạm thời thôi. Trước đối phó tổ thần giáo nhân, La Phù nghe vậy vui vẻ gật đầu. Mới vừa rồi còn ở ngươi chết ta sống hai người, cư nhiên liền kết minh. Nhưng không có ai cảm thấy bất ngờ, quyền lợi lớn hơn cửu hận, ở tổ thần giáo hai gã đại đế dưới sự uy hiếp, La Phù ly hôn Diều Hâu không thể không tuyển trạch liên thủ đối kháng. Tình huống nhanh quay ngược trở lại vài cái, mới vừa rồi còn là La Phù cùng Vô Thiên liên thủ muốn tiêu diệt cách Diều Hâu chẳng diện, bởi vì Triệu Chính động thân mà ra, lập tức biến thành La Phù liên thủ cách Diều Hâu, đối kháng Vô Thiên cùng Triệu Chính. Vô Thiên cảm thấy có điểm vướng tay chân, khí thế bảo trì đỉnh phong đối kháng đối diện hai vị đại đế khí thế áp chế đồng thời, hắn nhịn không được truyền đọc cho Triệu Chính, "Triệu Chính, lần này chuyện xấu, trộm gà không thành lại mất nắm thóc." Lời này lại là nho nhỏ oán trách Triệu Chính tùy tiện bại lộ cử động của mình, nhưng hắn cũng không có ý tức giận, mà là đã làm tốt đối mặt cái này kết quả xấu nhất. Triệu Chính khỏe miệng nhỏ bé câu, "Chuyên niệm đi qua, ăn trộm gà có ý gì, đoạt hai con cá lớn không phải tốt hơn sao?" "Ồ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Vô Thiên tâm thần khẽ động. "Ừm, thứ tốt sẽ ở đó hai chiếc phá giới bên trong thuyền, bằng không ngươi cảm thấy La Phù ly hôn Diều Hâu tại sao biết cái này sao liều mạng, La Phù lại vì sao cam lòng cho lấy sáu cái gì danh ngạch làm trao đổi, tới mời xuất thủ. Hành, lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể nuốt bọn họ trong bảo, được rồi, cái gì đó danh ngạch là chuyện gì xảy ra? Cái này trở về sẽ cùng ngươi tốt nhất nói rằng, đã có trong bảo, vậy đệ ngươi nói làm việc lớn." Vô Thiên cảm thấy Triệu Chính nói rất có đạo lý. Đáng giá La Phủ dùng 6 cái chân quý danh ngạch tới trao đổi. Mặc kệ phá giới trên thuyền có cái gì, đều đáng giá xuất thủ. Lập tức hắn không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, cách Diều Hâu, chúng ta qua mấy chiêu. Nghịch lôi chạm. Khá lắm, nhìn cố gắng hòa khí Vô Thiên, một động thủ luôn cuống không gì sánh được, trực tiếp gọi ra một bả thần binh chém về phía cách Diều Hâu. Người sau sửng sốt một chút, vội vội vàng vàng thú nhận nhất phương Chu Tước Khiên ngăn cản. Có lòng coi vô tâm, Chu Tước Khiên trong nháy mắt bị phá vỡ, nghịch lôi chạm dư lực đánh bay cách Diều Hâu mấy trăm trượng xa. Cái này nhưng làm bạo tỷ khí lao hầu tức giận điên cuồng, gầm lên, không thiên lão quỷ, đi tìm chết. Chu Tước Phần Thiên. Ha ha, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, lôi thác trời giáng. Một cái lôi thuộc tính đại đế, một cái hỏa thuộc tính đại đế, cuồng bạo công kích trực tiếp làm cho phương viên vạn trượng không gian thành vì sinh mạng cấm khu. Đây là hỏa cùng lôi giao phong. Tốt ở tại bọn hắn coi như có lý trí, an ý chọn một cái địa phương xa xôi. Vô Thiên chủ động đối chiến cách Diều Hâu, cũng là muốn cố ý làm cho Triệu Chính đánh với La Phủ, bởi vì vừa rồi hắn từ La Phủ khí thế đối với Triệu Chính ảnh hưởng chứng kiến, Triệu Chính tựa hồ là khắc chế La Phủ. Hắn đương nhiên không biết, đây không phải là khắc chế vấn đề, mà là tuyệt đối nghiên ép. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 486, sống khỏe mạnh không được chứ? Canh thứ nhất. Chương 486, sống khỏe mạnh không được chứ? Canh thứ nhất, chương 486, sống khỏe mạnh không được chứ? Canh thứ nhất. Vô Thiên không biết Triệu Chính có thể trọng thương Tân Đế, La Phủ cũng không biết. Cho nên hắn rất khinh thường hừ lạnh, đừng tưởng rằng đánh chết chân vô đạo tên phế vật kia có thể tự cao tự đại, ngày hôm nay bản đế để ngươi nuốt hận nơi này. Nói xong, Triệu Chính thân hình vặn mèo, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tại chỉ có La Phủ mới có thể bắt được một cái cứ điểm bên trên, thanh âm cũng lập tức truyền đến, nói xong liền nhanh lên qua đầy chịu chết đi. Tỳ Hệ U Nhi, bản đế gọi ngươi toái thì vạn đoạn. La Phủ nhất thời giận dữ, đuổi theo. Triệu Chính lẳng lặng đứng ở nơi này chỗ không người quấy rầy không gian, rất sợ La Phủ không biết đường, hắn còn đặc biệt ở trên đường để lại khí tức, nhìn mảnh này vững chắc lại lạnh như băng không gian, trong miệng hắn thì thào, ha ho một cao y không người đánh quấy nhiều mai cốt chi địa a. Cảm khái mới hết, La Phủ thân ảnh liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Cho ngươi một lần xuất thủ cơ hội. Triệu Chính cảm thấy để cho La Phủ ra chiêu, đã coi như là cực kỳ tôn trọng một danh đại đế cường giả. Nhưng lời này rơi vào La Phủ trong lỗ tai, cũng là thế gian lớn nhất trào phúng, hắn gầm lên, đừng nói bản tôn giả bắt nạt trẻ, nhường ngươi ba chiêu lại ngại gì. Ngươi xác định cái này sẽ là của ngươi lâm trung di ngôn. Ha ha, ngươi có thể phá hư bản đế phòng ngự rồi hay nói. Vậy được rồi. Triệu Chính lắc đầu, chợt nhãn thần lạnh lẽo, tự tay xa xa chỉ một cái. Không có bất kỳ khí thế ba động, cũng không có bất kỳ sức mạnh cường hãn, tốt giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. La Phủ đầu tiên là sửng sốt, chợt cười ha ha, ha ha đây là cái gì chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu sao ha ha. Ngậy, đây là cái gì? Tiếng cười hơi ngừng, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. La Phủ túi đầu nhìn trước ngực, nơi đó không biết lúc nào nở rộ một đóa hoa, một đóa thất thải hỏa liên hoa, rất mỹ lệ, cũng cực kỳ chí mạng. La Phủ phát hiện mình cả người không cách nào nhúc đích, liền ánh mắt đều không thể chuyển động, liền vẫn duy trì tư thế như vậy. Hắn trơ mắt nhìn thất sắc hỏa liên ở dưới chân nở rộ, hai chân hòa tan, bên trong làm hòa tan, ngũ tạng lục phủ, đế anh thức hải đều ở đây hòa tan bốc hơi lên ở hỏa liên bên trong. Làm sao có thể? Đây là La Phủ thân hồn yên diệt trước cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Triệu Chính bắt được hắn lâm trung đoạn này tư tưởng, không thể nín được cười, chết không nhắm mắt phải, không biết có ảnh hưởng hay không luân hồi chuyển thế, không đu nở dê đối với, đã không thể luân hồi. Đây là hấp thu huyễn độc u diễm sau đó, Triệu Chính lần đầu tiên sử dụng nguyên hỏa công kích, hiệu quả làm cho hắn dị thường thỏa mãn, bị ngạn đại thành trở xuống đại đế cường giả, cơ bản liền phản kháng tư cách cũng không có, hơn nữa một ngày dính vào thất thải hỏa liên, liền ngay cả một tia chân linh đều không thể lưu lại. Ba chiếc phá giới thuyền chuyển hai đối với một tư thế, một bên là tuần, võ 6, 700 người cường giả, một bên khác là tổ thần giáo trên dưới 300 hơn người. Vô luận là số lượng hay là chất lượng, thuyền, võ liên quân nếu so với đối diện hiếu thắng nhiều lắm. Tuy là bốn vị đại đế thắng bại mới là quyết định trận này rằng có kết quả cuối cùng, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại tần chu liên quân chuẩn bị trước tàn sát tổ thần giáo bọn lâu la. Chu thị bên này một cái bảng hệ siêu thoát cảnh cường giả, xa xa nhìn về phía Triệu Linh Nhi, trong lòng rất là kích động. Không nghĩ tới Tần Dương muốn nữ nhân kia ở nơi này, hắn không kịp chờ đợi quát, giết cho ta, bắt giữ Triệu Linh Nhi. Liên quân còn không có động thủ, vẫn cử trưởng lại trước tiên làm đầu đập xuống, sau đó tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vị này siêu thoát cảnh cường giả, ngạnh sinh sinh đích đem bàn tay lớn này đánh thành nụ bính, liền thần hồn đều phách không có. Sống khỏe mạnh không được chứ, muốn động ta thị nữ. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một cái thanh niên nhân chậm rằng giặc đi tới hai chiếc phá giới thuyền trước mặt. Triệu Chính. Nhìn nữa, lại không nhìn thấy La Phủ đại đế thân ảnh. Một cái không tốt ý niệm trong đầu bao phủ ở tuần, võ liên quân trong lòng người, Chu thị bên này lại có một người la hoàng lên, ngươi, ngươi giết La Phủ đại đế. Giết hắn rất khó sao. Triệu Chính ánh mắt lạnh lùng quét ngang trước mặt bọn lâu la, đã không để được đối thoại hứng thú, lần thứ hai vỗ tới một trường, trường phong bốn quét, trong khoảnh khắc mấy trăm liên quân liền hóa thành thân tử đạo tiêu. Triệu Chính bá đạo lanh khốc tư thế, trực khiến sau lưng tổ thần giáo lao giáo chúng nhìn nuốt nước miếng không ngừng, vị này cựu trưởng lão, thật sự rất tốt mạnh mẽ. Xem trọng cái này hai chiếc phá giới thuyền. Triệu Chính bỏ lại một những lời này, chậm ung dung hướng lấy một bên khác đi tới, nơi đó là Vô Thiên Ly Hôn Diều Hầu chiến trường. Phía sau tổ thần giáo chúng lập tức hô lớn tuân mệnh, bao quanh đem phá giới thuyền vây quanh, nhìn cái kia vô địch thân ảnh, cảm xúc dâng trào. Triệu Chính hướng Vô Thiên chiến trường phương hướng tốc độ rất chậm, căn bản là thoải mái tự tại đi, đến khi đi tới thời điểm, đã nhìn thấy Vô Thiên mặt đen lại đi trở về. Không. Thấy Triệu Chính, hắn cười khổ nói, ngươi đánh chết La Phủ sợ hãi cách Diều Hầu cái kia lao yêu bà, bị nàng trốn thoát, bất quá hắn bản thân bị trọng thương, chúng ta dùng phá giới thuyền lời nói cũng có thể đuổi kịp, có muốn hay không? Vô Thiên làm một cái hoặc là không làm thủ thế, nhưng đổi Triệu Chính lắc đầu, không cần thiết, miễn cho có gì ngoài ý muốn, chúng ta vẫn là nhanh lên đoạt bảo rồi chạy cho thỏa đáng. Đã cùng. Vô Thiên tỉnh ngộ lại, lập tức cùng Triệu Chính chạy trở về. Triệu Chính quay đầu nhìn thoáng qua cách Diều Hâu phương hướng ly khai, lắc đầu cười không nói, đừng nói dùng phá giới thuyền đuổi theo, coi như là hắn cũng có thể đơn giản đuổi theo cách Diều Hâu đánh chết nàng, nhưng nghĩ tới cái này, lao yêu bà dù sao cũng là võ đế người, hắn rồi hướng Vũ Đế tràn ngập hứng thú, liền cũng liền để lại cái này không tha ho mừng lao yêu bà một mạng. Hai người rất nhanh thì trở lại hai chiếc phá giới thuyền trước, Vô Thiên hai ba lần liền phá hết cấm chế, cùng Triệu Chính lên Chu Thị trước kia thuyền, tràn đầy phấn khởi muốn tra xem rốt cục là cái gì trọng bảo, đáng giá hai băng người ở đường hầm hư không đổ máu. Phá giới thuyền sắp đặt chuyên môn kho chí bảo địa phương, Vô Thiên ngược lại là điều khiển khinh thục liền thẳng đến nơi này, chỉ là nhìn thoáng qua cái này chữ bảo trên chợ cấm chế, Vô Thiên liền hai mắt tỏa sáng, là La Phủ lao tiểu tử kia tự mình dưới được cấm chế, bên trong khẳng định có bà bối. Hai người liên thủ đơn giản cởi ra cấm chế, đi vào nhìn một cái, cùng trong tưởng tượng hoa quang bùng lên bất động, bên trong để một cái khay, bên trên bày đặt 6 quả tròn vo màu đất tiểu viên thuốc. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, Vô Thiên liền biến sắc, la hoàng lên, hỗn độn kim đan. Ha ha, lại là hỗn độn kim đan, phát tài, Triệu Chính, chúng ta kiếm lợi lớn. Không được, phải mau đi. Có thể để cho đại đế đều kích động không thôi gì đó, Triệu Chính cũng không khỏi nhìn cái này 6 quả tiểu viên thuốc liếc mắt, nhưng hắn dù sao không phải là xuất thân thần giới, lại càng không là thuần túy tu luyện giả, cũng là trong lúc nhất thời nhìn không ra nguyên cớ. Chỉ có thể là hỏi cái gì là hỗn độn kim đan, có ích lợi gì. Cái này trở về sẽ cùng ngươi nói. Vô Thiên không có lấy kim đan, mà là trực tiếp thu hồi cái này thủ phá giới thuyền, sau đó liền phải dẫn người ly khai. Nhưng Triệu Chính nói một câu, để hắn dừng bước lại, dường như Vũ Thị trước kia chúng ta còn không xem đi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 487, Viễn Cổ Nhân Tộc, Viễn Cổ Đạo Giáo, canh thứ nhất. Chương 487, Viễn Cổ Nhân Tộc, Viễn Cổ Đạo Giáo, canh thứ nhất. Chương 487, Viễn Cổ Nhân Tộc, Viễn Cổ Đạo Giáo, canh thứ nhất. Vô Thiên nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Xem cái này hai chiếc phá giới thuyền vị trí, rõ ràng cho thấy Chu Thị Nhất Phương chặn lại Vũ Thị Nhất Phương, đáng giá La Phủ phả ra hỗn độn kim đan bị đoạt phiêu lưu cũng phải ra tay gì đó, giá trị so với hỗn độn kim đan tuyệt đối là chỉ cao chớ không thấp hơn. Hai người tràn đầy phấn khởi lại lên Vũ Thị phá giới thuyền, bao chế đúng cách mở ra chữ bảo thành phố cấm chế, bên trong bảo vật tấn va omi mà tờ. Di kiến thức rộng Vô Thiên lộ ra nghi hoặc ngoa y y muốn biểu tình, hắn cư nhiên không biết trước mắt rốt cuộc là bảo vật gì. Liên đối tổ thần giáo trưởng lão đều không nhận ra gì đó. Triệu Chính thì càng là xem không rõ, bất quá bọn hắn đều có thể ở vật này trên người cảm nhận được nồng nặc hỏa thuộc tính lực lượng, nếu như không phải ánh mắt sở kiến, Triệu Chính chỉ bằng vào linh giác đi cảm thụ, sợ là sẽ phải cho rằng đây là một gốc cây bài danh trước 10 dị hỏa. Nhưng trên thực tế, đây chính là một khúc gỗ. 4-5-7 thành nhân cánh tay cao thấp, toàn thân huyết hồng. Vũ Thị là hỏa thuộc tính tu luyện giả, căn này huyết mục chắc là bọn họ mạch này trí bảo. Vô Thiên cuối cùng chỉ có thể nói như thế. Mặc kệ thế nào, đồ chơi này đối với Vũ Thị tuyệt đối rất trọng yếu. Vô Thiên là không chút do dự nhận lấy, tiếp lấy lại hủy diệt rồi phá giới trên thuyền Vũ Thị lưu lại hết thẻ dấu ấn, đem phá giới thuyền cũng bỏ vào trong túi.